Còn lại chính là một chút các loại kỳ kỳ quái quái trồng sen lẫn chó, có chút là chó lang thang ở giữa giao phối sinh hạ chó đời thứ hai, có chút là bị chợ chó thôn dân phụ cận cố ý dùng thuần chủng cương liệt chó tạp giao mà ra đời vật thí nghiệm, vì tại đấu chó đánh bạc bên trong chiến thắng đối thủ, vì chủ nhân kiếm lấy tặng thưởng. Khi những này ngoại lai hộ lần đầu đến rác rưởi bãi chôn lấp lúc đầu đã bị mèo hoang trọng tỏa nhuệ khí bọn chúng, lại lọt vào dân bản địa đón đầu thống kích. Từ rất sớm đã bồi hồi tại phụ cận chó hoang, sớm đã đem nơi này coi là địa bàn của mình, bọn chúng mặc dù đều là trồng sen lẫn chó, không có một cái huyết thống thuần chính, nhưng chúng nó tại tàn khốc cạnh tranh bên trong tích lũy phong phú đánh nhau kinh nghiệm, nhất là kéo bè kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm, đánh nhau thời điểm thậm chí so thuần chủng cỡ lớn cương liệt chó còn muốn điên cuồng. Càng quan trọng hơn là, chó là một loại quần cư động vật, sẽ tự phát đang trồng trong đám sinh ra giai cấp phân chia, ai khí lực lớn, ai đánh nhau không muốn sống, liền sẽ khuất phục cái khác chó hoang, trở thành nơi này cầu vương. Một đám bị mèo hoang đánh quân lính tan rã, lâm thời tụ tập lại đám ô hợp, lúc đầu đã thể lực chống đỡ hết nổi, đói khổ lạnh lẽo, đột nhiên gặp được một đám có tổ chức, có lãnh đạo, có kinh nghiệm chiến đấu thổ phỉ, coi như cái trước là quân chính quy, chỉ sợ cũng ở người phía sau trước mặt không chiếm được lợi ích. Sự thật cũng là dạng này, mới tới chó lang thang nhóm bị dân bản địa chó hoang trục xuất khỏi rác rưởi bãi chôn lấp, chỉ dám ở ngoại vi bồi hồi. Bãi chôn lấp bên ngoài kém xa khu vực trung tâm có phong phú đồ ăn. Mỗi ngày, từng chiếc rác rưởi thanh vận tay lái mới vừa ra lò rác rưởi khuynh đảo tại vài tòa núi rác thải phụ cận, những này rác rưởi lấy sinh hoạt rác rưởi làm chủ, còn bao gồm gạch ngói gốm sứ loại hình kiến trúc rác rưởi cùng có hại rác rưởi, trên lý luận đều là không thể thu về, nhưng cũng có rất nhiều có thể thu về rác rưởi xen lẫn trong bên trong, bởi vì có đôi khi đem rác rưởi thu về lại lợi dụng chi phí so hoàn toàn chế tạo một cái mới còn cao. Sinh hoạt rác rưởi lấy chất hữu cơ làm chủ, tỉ như cơm thừa đồ ăn thừa, xương cốt vỏ trái cây loại hình, đem những này đồ vật trải qua sinh vật kỹ thuật xử lý ra tốc thoái biến, sau đó vùi vào trong đất, chờ đợi phân giải hoàn thành. Bất quá, còn có một loại khác sinh vật kỹ thuật, chính là tại vùi sâu vào dưới mặt đất trước đó, bị những chó hoang này lật ra trong đó chưa hoàn toàn hư xương cốt cùng thịt, thức ăn ngon dừng lại. Chỉ có thể chờ đợi tại bãi chôn lấp khu vực bên ngoài chó lang thang, có thể hưởng không đến tốt như vậy phúc lợi. Khoảng cách chó lang thang nhóm bị đuổi ra chợ chó đến nơi này cũng có chút thời gian, bọn chúng bồi hồi ở ngoại vi, chậm rãi cũng hình thành mấy cái nhỏ quần thể, mỗi cái nhỏ quần thể bên trong cũng sinh ra riêng phần mình thủ lĩnh. Vật họp theo loài, chó lấy bảy phân. Lạc đàn chó lang thang không thể không gia nhập những này nhỏ quần thể, nếu không cơ hồ không có sinh tồn được không gian. Tại bãi chôn lấp công nhân viên chức nhóm truyền miệng giảng thuật bên trong, những này chó lang thang nhỏ quần thể bên trong, so sánh nổi danh có 4 cái, theo thứ tự là bị đặc rút, chó chăn cứu đức sẽ, chó ngao tổ cùng chó đất đoàn. Những tên này đương nhiên là lời nói đùa, là công nhân viên chức nhóm để cho tiện mà lên tên hiệu, cũng không phải là nói bị đặc trong bang liền tất cả đều là chó pitbull, ở đâu ra nhiều như vậy chó pitbull. Trên thực tế, đây là dùng 4 cái nhỏ quần thể đầu lĩnh đến mệnh danh. Bị đặc giúp đầu lĩnh là một đầu cường tráng chó pitbull, nghe nói loại này chó đánh nhau thời điểm, tại ạ diện lỉn kích thích hạ sẽ không xem đau đớn, cực kỳ khát máu cùng điên cuồng. Vô luận là cắn đồng loại vẫn là cắn người, một khi cắn liền không hé miệng, đã thành rác rưởi bãi chôn lấp kinh khủng truyền thuyết, người gặp người sợ. Chó chăn cứu đức sẽ đầu lĩnh là một đầu giảo hoạt chó chăn cứu đức, nó cùng bộ hạ của nó rất ít đả thương người, so với chó đến, nó càng giống là sói, thậm chí sẽ áp dụng đơn giản nhu lược, thường xuyên xuất lĩnh bộ hạ tập kích bất ngờ cái khác nhỏ quần thể, tới lui như gió. Chó ngao tổ đầu lĩnh là một đầu hình thể cực đại, lông tóc kỳ dài màu đen chó ngao, tiếng gào thét chấn thiên, giống như là một đầu màu đen hùng sư. Nghe nói trong cơ thể nó chạy xuôi ngao Tây Tạng huyết mạch, ỷ vào da dày thịt béo lông dài, thậm chí cùng khát máu chó pitbull đơn đấu bên trong cũng không rơi vào thế hạ phong. Sau cùng chó đất đoàn, đầu lĩnh là một cái chồng sen lẫn chó, dung hợp mấy loại cương liệt chó gen, cũng dung hợp đặc điểm của bọn nó, là thôn dân chuyên môn bồi dưỡng ra tới pitbull, nhưng là bởi vì ở trong thôn cắn người, chủ nhân sợ bị phạt thụ liên lụy, đem nó từ bỏ, trở thành chó lang thang. Đương nhiên, có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhỏ quần thể ở giữa thường xuyên phát sinh ma sát cùng sống mái với nhau, có đôi khi cũng sẽ cùng chiếm cứ vị trí trung tâm chó hoang xảy ra chiến đấu. Sinh ra đầu lĩnh cùng tổ chức về sau, những này ngoại lai chó lang thang sức chiến đấu tấn mãnh tăng lên, dần dần bắt đầu từng bước xâm chiếm chó hoang nhóm địa bàn. Bãi chôn lấp công nhân viên chức nhóm tại trà dư tiểu hậu ngẫu nhiên đàm luận lên việc này, đều tại nhau nhau suy đoán, bốn cái nhỏ quần thể bên trong bốn vị đầu lĩnh, cái nào mới là thiên mệnh chi tuyển, sẽ thống nhất những này ngoại lai chó lang thang. Có mấy cái trong âm thầm thích cực hai thành công nhân viên chức còn vụng trộm hạ chú, cực cái nào đầu lĩnh sẽ cuối cùng thống nhất chó lang thang, trở thành chân chính cầu vương. Một khi tất cả chó lang thang bị thống hợp lại, tuyệt đối có thể có được cùng chó hoang nhóm địa vị ngang nhau lực lượng, bằng vào bọn chúng ưu tú gen thậm chí khả năng thay vào đó. Chuyện của tôi VN. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chó chăn cừu Đức sẽ đầu kia chó chăn cừu Đức nếu như trở thành người thắng sau cùng, nhất định có thể cho chó lang thang chỉnh thể mang đến lớn nhất tăng lên, dù sao nó rất giảng nhu lược, lúc chiến đấu thích tập kích bất ngờ cùng quanh co bọc đánh, rất ít cùng cái khác nhỏ quần thể hoặc là đầu lĩnh cứng đối cứng. Nhưng là, cẩu vương bảo tọa tranh đấu không phải dựa vào mưu lược quyết định, là phải dùng răng cùng huyết nhục một đối một đơn đấu ra. Lấy cá thể sức chiến đấu mà nói, đầu này chó chăn cừu Đức hơi thua tại cái khác ba cái đầu lĩnh, tại chức công ở giữa tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược cũng là cao nhất. Đương nhiên, từ trên lý luận giảng, cũng có khả năng bị cái này bốn con chó bên ngoài chó thống nhất chó lang thang, nhưng ai cũng biết khả năng này cực nhỏ, bởi vì cố định đoàn thể cùng giai tầng đã hình thành, muốn đánh vỡ khó như lên trời. Quân thể nội bộ chó đều phục tùng tại đầu lĩnh, người khiêu chiến chỉ có thể từ ngoại bộ sinh ra, nhưng một đầu mới tới chó lang thang, muốn nhất thống thiên hạ, thế tất yếu từng cái khiêu chiến cái này bốn cái đầu lĩnh cũng lấy được thắng lợi, mà lại từ đầu đến cuối nhất định phải lấy được tính áp đảo thắng lợi, không thể nhận trọng thương, bởi vì nó độc thân một chó, không có dưỡng thương thời gian, miễn cưỡng chiến thắng một cái đầu lĩnh sau đó bản thân bị trọng thương, lập tức liền sẽ bị cái khác chó lang thang xé thành mảnh nhỏ. Nhưng có thể lấy tính áp đảo thắng lợi chiến thắng cái này bốn con chó. Vậy vẫn là chó sao? Coi như một đầu sư tử chỉ sợ đều rất khó làm được. Cuối cùng một loại khả năng tính, chính là bất luận cái gì một đầu chó lang thang cũng không kịp hoàn thành thống nhất, bị bãi chôn lấp lãnh đạo khai thác biện pháp đưa chúng nó đều chu tuyệt. Ngày này, bờ biển phương hướng, tới một đầu không giống bình thường chó lang thang. Trước 1117, nó từ trong biển đến. Đây là phổ thông một ngày. Tinh không vật lý. Lẻ thẻ mấy chiếc cỡ lớn xe cơ giới chiếc đang bận rộn công việc, tiết đường cơ lái xe giống làm ảo thuật, đem từng đống rác rưởi từ 3 triệu biến thành 2 triệu, lại từ xe nâng lái xe đem rác rưởi phiến nhóm sạn khởi đến rót vào hố đất bên trong, từng tầng lấp chôn, đây là bọn hắn ngày qua ngày công việc thường ngày. Khắp nơi có thể thấy được chó hoang giống không thế nào sợ người, đường hoàng tại khoảng cách xe cơ giới chiếc xa mấy chục mét địa phương tìm kiếm rác rưởi, tìm kiếm đồ ăn. Chỗ xa hơn. Bãi chôn lấp ngoại vi chó lang thang nhóm cũng tại trải qua lẫn nhau tương thân tương ái, dùng răng lẫn nhau chào hỏi sinh hoạt hàng ngày. Người dám tin nguyên nhân gây ra lại là một túi chưa thiêu rơi xương sườn. Cái này túi xương sườn có thể là bị chủ nhân lãng quên tại tủ lạnh trong một góc khác, thẳng đến 1-2 năm mới phát hiện, đều bị đông lạnh thành cái gọi là cương thi thịt, sau đó bị chủ nhân tiếc nuối ném xuống, tràn trọc lưu lạc đến nơi đây. Bị vứt bỏ thời điểm, cái này túi xương sườn y nguyên ở vào đông lạnh trạng thái. Dù cho trải qua dài dằng dặc hành trình vận đến nơi này, cũng vẹn vẹn vừa mới làm tan mà thôi. Chó lang thang có thể không quản được có phải hay không cương thi thịt, so với cái khác mang theo gây mũi thiệu vị đồ ăn, cái này túi xương sườn đã được cho chân tu mỹ vị. Trước hết nhất là một đầu lệ thuộc vào chó đất đoàn chó đất phát hiện cái này túi xương sườn, nó lần theo hương vị đào rác rưởi ba thước, rốt cục lật ra cái này túi xương sườn, xé mở túi hàng, không kịp chờ đợi ăn vào một cây thấm lạnh mà lại không có gì mùi vị khác thường sườn. Cốt ca cốt két ngay cả xương cốt đều nhai nát, sau đó ngay cả thịt mang xương nuốt vào trong bụng, tiếp lấy lại muốn ăn một căn khác. Nhưng là, đầu này chó đất quên, chung quanh bầy địch vây quanh, xé mở túi hàng xương sườn hương vị cấp tốc theo gió khuếch tán, đối phổ biến khiu rắc bén nhạy chó tới nói, không thua gì cá mập nghe được mùi máu tươi. Cái thứ hai sườn vừa ăn vào trong miệng, còn chưa kịp nhai, đầu này chó đất liền nghe đến phía sau ác phong bất thiện, tại bản năng điều khiển, tranh thủ thời gian bỏ qua xương sườn, một lăn lông lốc né tránh. Một đầu hình thể to lớn màu đen chó ngao dùng một cái chân trước vững vàng đè lại kia túi xương sườn, biểu thị công khai đối xương sườn quyền sở hữu, như chuông đồng con mắt lạnh lùng trừng mắt chó đất, thon dài lông tóc đón gió lắc lư, giữa hàm răng rủ xuống sền sệt nước bọt, trong cổ họng ẩn ẩn phát ra đe dọa gầm nhẹ. Chó đất một cái giật mình, rất nhanh nhận ra, đầu này thể như hùng sư kẻ tập kích chính là chó ngao tổ đầu lĩnh. Nó cùng màu đen cự ngao hình thể chênh lệch quá lớn, căn bản không có sức đánh một trận. Coi như xông đi lên ý đồ đoạt lại thức ăn của mình cũng là muốn chết mà thôi, huống chi cự ngao sau lưng còn đi theo mấy cái tiểu đệ. Chó đất nuốt ngụm nước bọt, bay ở trước mặt nó đường chỉ có một đầu, chính là kẹp chặt cái đuôi trốn vào đồng hoang, quyền đương kia túi xương sườn là nó làm một giấc ngộng. Cự ngao cũng là như thế cho rằng. Dưới tình huống bình thường, cự ngao sẽ đem địch nhân đuổi đi lại hưởng dụng mỹ vị, nhưng cái này túi xương sườn hương vị quá mê người, nó thậm chí có chút đã đợi không kịp, huống chi đầu này chó đất đối với nó không có nửa điểm uy hiếp. Liền yên tâm thoải mái mà đem đầu một thớp, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị sườn. Nó mang tới các tiểu đệ ngồi xổm ở đằng sau thèm nhỏ nước dãi, chỉ mong lấy lao đại ăn xong thịt, có thể đem xương cốt cho chúng nó gặm gặm. Nhưng là, chó đất đối mặt khuất nhục như vậy cùng miệt thị, không không có như cự ngao dự liệu như thế chạy trối chết, lại đem ngửa đầu lên, ngao ô kêu lên. Thanh âm chưa dứt, liền nghe đến một tiếng cuồng nộ gào thét, cách đó không xa một đầu cường tráng hung hãn chồng sen lẫn chó nghe hỏi mà đến, chính là chó đất đoàn đầu lĩnh, sau lưng đồng dạng đi theo một bang tiểu đệ. Cự ngao có thể miệt thị đầu này chó đất, nhưng nghe đến đối thủ cũ tiếng giống, nó nhưng lại không thể không tạm thời từ bỏ hưởng thụ mỹ vị, về lấy một tiếng giống giận rung trời, gắt gao nhìn chằm chằm chạy tới đối thủ cũ. Tiểu đệ của nó nhóm biết lại một trận chiến đấu sắp khai hỏa, nhao nhao giữ vững tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đầu này thể nội dung hợp nhiều loại manh khuyển gen trồng sen lẫn chó, ngoại hình thượng có một chút rổ tuổi lờ đặc thủ, không ngại đem nó xưng là lai tạp rổ tuổi lờ. Nó đem người xông đến phụ cận, nhìn thấy kia túi xương sườn, lập tức liền minh bạch tiền căn hậu quả. Nó lộ ra răng nanh sắc bén, cổ vũ hướng xuống đất chó đưa ra một ánh mắt, ý là, làm được tốt. Chúng ta chó đất đoàn, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, xương sườn không thể ném. Lai tạp rổ tuổi lờ cùng cự ngao không có đi lên liền cắn lấy cùng một chỗ. Bởi vì đi lên liền cắn là thuộc về chó hoang độc quyền, mà bọn chúng là thể diện chó, đánh nhau trước đó muốn trước đánh pháo miệng. Cự ngao chú ý tới đối phương chó số tương đối nhiều, thế là liên tục phát ra chấn thiên cuồng hống, một là vì chấn nhiếp đối phương, hai là triệu tập chính mình cái khác tiểu đệ. Lai tạp rồ tuế lờ không cam lòng yếu thế, đồng dạng lấy ngân ngân gầm nhẹ đáp lại, nó thủ hạ những tiểu đệ khác nhóm cũng đang lục tục chạy đến. Nơi này tụ tập chó càng ngày càng nhiều, ở giữa là một đầu phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Song phương cách đường ranh giới mồm năm miệng 10 gâu gâu sủa loạn, vì bản thân đầu vung lĩnh trợ trận, tràng diện náo nhiệt đến không được. Nhưng là, đã giăng lên, chiến đấu cũng nên phân cái thắng thua, quang đánh pháo miệng là không giải quyết được vấn đề thắng bại. Nếu như đây là ai âm thanh lớn ai có lý xã hội loài người, khẳng định là cự ngao thắng, nhưng chó lang thang nhưng không có cái quy củ này. Cự ngao cùng lai tạp rổ tuẩy lờ lúc này ngược lại an tĩnh lại, gắt gao tiếp cận ánh mắt của đối phương, từng bước một cẩn thận lẫn nhau tiếp cận, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mặc dù không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng chúng nó lẫn nhau đều có một loại nào đó dự cảm. Đây là trường kỳ đầu đao liếm máu sinh hoạt mới có thể sinh ra trực giác, bất luận ai thắng ai thua, khả năng này đều là bọn họ trận chiến cuối cùng. Trận này rằng có phát sinh ở rác rưởi bãi chôn lấp phía đông nam tới gần bờ biển vị trí, nhưng là cách biển còn có một đoạn không gần khoảng cách, dù sao muốn phòng ngừa lấp chôn rác rưởi ô nhiễm nước biển. Quá chuyên chú chó ngao tổ cùng chó đất đoàn không biết, tại bọn chúng rằng có thời điểm có một con chó tử trong biển xuất hiện. Đây là một đầu cỡ trung chó, hình thể nhìn cũng không tính cường tráng, toàn thân lông tóc không dài không ngắn, nhan sắc là màu ngà sữa, chủng loại thì là thường thường không có gì lạ chó đất, nói dễ nghe chút chính là chó vườn Trung Hoa. Không có người nào nhìn thấy nó là thế nào từ trong biển xuất hiện, dù sao nó chính là như vậy từ gợn sóng bên trong xuất hiện, khí định thần nhàn đạp vào bên bờ, một cái chân trước tại trên bờ cắt lưu lại không sâu không cạn dấu chân, biểu thị công khai lấy nó sinh ra. Rốt cục lại trở về. Nó hít hà tràn ngập biển mùi tanh ướt át không khí, lắc lắc thân thể, đem lông tóc ở giữa nước biển vùng đến giọt nước văng khắp nơi. Chỉ dựa vào vung là không cách nào đem lông tóc triệt để làm, nhất định phải phơi nắng. Nó nhảy đến một khối khô ráo trên đá ngầm, nhìn xem bạch vân ung dung thổi qua, thích ý hưởng thụ lấy đầu hạ ánh nắng. Nhưng mà, cách đó không xa truyền đến liên tiếp tiếng chó sủa, nghiêm trọng quấy nhiễu sự hăng hái của nó. Nó một nhẫn lại nhẫn. Tiếng chó sủa lại tựa hồ như không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng ồn ào. Không thể nhịn được nữa, nó nghiêng người từ trên đá ngầm nhảy dựng lên, trừng mắt tiếng chó sủa truyền đến phương hướng, thấp giọng mắng một câu, "Vương cờ mở nở." Chương 1118, miểu sát. Chó trắng không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nó có thể mơ hồ cảm giác được, mệnh trung chú định địch nhân tựa hồ tại ngay ở chỗ này, chờ đợi nó đi chiến đấu. Nó không biết mình địch nhân đến cùng là ai, nhưng nó tin tưởng khi nó nhìn thấy đối phương lúc nhất định có thể nhận ra, mặt khác, tuyệt không phải tiếng chó sủa truyền đến phương hướng những cái kia đám ô hợp. Bộ lông của nó còn không có hoàn toàn phơi khô, ở ướt hồ hồ dán tại trên thân rất không thoải mái, hảo tâm tình đều bị phá hủy. Thế là, nó nhanh chân bắt đầu chạy, hướng tiếng chó sủa truyền đến phương hướng, nó muốn cho những cái kia không biết tốt xấu nhỏ đỏ láo một chút nhan sắc nhìn xem. Một cái điều khiển xe nâng công nhân viên trước chú ý tới cách đó không xa phi nước đại mà qua đạo này bóng trắng. Đối một cái khác ngay tại điều khiển ít đường cơ công nhân viên trước hô, nhìn. Lại tới một đầu chó lang thang. Trước kia giống như chưa thấy qua đầu này. Cái sau liếc qua, khinh thường hô, xem ra giống như là mới từ trong nhà chạy đến, nhìn kia tiểu thân bản, ta dám đánh cược, cái này chó tại bãi chôn lấp sống không quá 3 ngày. Người đánh cược hay không? Được rồi, không cá cược, tháng này tiền lương phát hạ đến còn phải đi ra mắt đâu. Cái trước lắc đầu cự tuyệt, bởi vì hắn cũng cảm thấy đầu này hình thể đơn bạc chó lại tới đây khẳng định sẽ bị khi dễ, nếu như mượn gió bẻ măng nhận cái lao đại cố gắng còn có thể sống sót, nếu không đoán chừng chỉ có tươi sống chết đói phần. Chó trắng không có chú ý bọn hắn đang nói cái gì, đi về phía trước chạy, cẩn thận tránh đi trên mặt đất bại lộ bên ngoài miệng thủy tinh, cắt đứt cốt thép cùng ép xẹp lò nước. Rác rưởi bãi chôn lấp mùi vị khác thường làm nó trận trận buồn nôn, khó có thể lý giải được vì sao lại có nhiều như vậy chó tụ tập tại loại này rách dưới địa phương. Nó chạy trước, đột nhiên nghe được phụ cận một tiếng sủa loạn, tựa hồ là hướng về phía nó tới. Quả nhiên, một đầu vừa dơ vừa thúi chó hoang xuất hiện tại chó trắng trước mặt, trên thân treo dao héo, đầu vai còn có một chỗ bị sắc bén vật thể mở ra vết thương, trong vết thương lật ra đỏ tươi huyết đủ. Mười mấy con ruồi nhặng tại giã cẩu thân bên cạnh ông bay tới bay lui, thỉnh thoảng rơi vào mắt của nó trên da, trên lưng cùng miệng vết thương, mà nó chỉ là tùy ý run lẩy bẩy thân thể vây vây cái đuôi, tạm thời đuổi đi ruồi nhặng. Bất quá sau một lát bọn chúng lại sẽ rơi xuống. Chó trắng nghi hoặc ngừng chân, không biết đối phương vì cái gì ngăn lại chính mình. Gâu. Chó hoang lộ ra bẩn thỉu răng nanh, sông nó phát ra một tiếng sủa loạn, theo thanh âm phun ra còn có miệng thối, con mắt không có hảo ý đánh giá chó trắng. Là muốn ngăn đường cướp bóc. Thật xin lỗi, ta không có gì có thể đưa cho ngươi. Chó trắng lắc đầu, thừa dịp ta còn không có phát cáo trước đó, ngươi cút nhanh lên đi. Chó hoang bị chó trắng khinh miệt thái độ chọc giận. Nó vốn cho rằng đầu này hình thể đơn bạc chó trắng rất dễ bắt nạt, chỉ cần hù dọa một chút là có thể đem chó trắng thu làm tiểu đệ, chí ít cũng sẽ dọa đến chó trắng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cục đôi chạy mất. Nó vọt mạnh quá khứ, hé miệng liền muốn cắn chó trắng. Chó trắng không tránh không né, chỉ là căm ghét có chút quay đầu, giống như là bị chó hoang hương vị hun đến không được. Thẳng đến chó hoang vọt tới gần trong gang tấc khoảng cách, nó mới không chút hoang mang mà đem đầu một thấp, dồn khí đan điền, eo phát lực, gầm nhẹ một tiếng, ta đỉnh. Nó như ra khỏi nòng như đạn pháo nên kích chó hoang, lại dùng loài chó cực kỳ hiếm thấy phương thức công kích, dùng đầu tới chống đỡ địch nhân. Đầu này chó hoang chỉ là đàn chó hoang bên trong một đầu bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, ngay cả như vậy cũng đã từng làm rất nhiều lần đỡ, có thua có thắng, có đơn đấu có hỗn chiến, nhưng chưa từng thấy đầu nào chó dùng đầu đến đỉnh chính mình. Chó hoang vốn là muốn cắn chó trắng cổ, cổ đối với phần lớn động vật tới nói đều là chí mạng, một khi bị địch nhân cắn sẽ rất khó xoay người. Nhưng chó trắng cái này cúi đầu xuống, vừa lúc dùng đầu bảo vệ được yêu ớt nhất cổ, khiến chó hoang răng cắn cái không. Không chỉ có nếu như, chó trắng đầu trùng điệp đâm vào chó hoang ngực, cơ hồ khiến chó hoang giống như là bị thiết truy đánh trúng, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền ly khai mặt đất, trên không trung lật ra cái lăn lộn mấy vòng, sau đó giống phá bao tải đồng dạng quẳng xuống đất, nửa ngày dãy rủa lấy đứng không dậy nổi. Chó hoang ánh mắt không có cam lòng, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Đã cảnh cáo ngươi. Chó trắng khinh bị thoáng nhìn, lần sau cản đường trước đó, trước coi trọng ngươi muốn ngăn chính là ai. Nói xong, nó cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên, đem đầu này chó hoang bỏ lại đằng sau. Ngắn ngủi nhạc đệm không có hao phí nó quá nhiều thời gian, sau một lát, nó đi vào chó đất đoàn cùng chó ngao tổ rằng co hiện trường. Chờ nó chạy đến thời điểm, lai tạp dồ tuấy lở cùng cự ngao ở giữa chiến đấu đã hết sức căng thẳng, ánh mắt của song phương ở giữa quả là nhanh muốn bắn ra hỏa hoa. Chó trắng đi bộ nhàn nhã tàn bộ. Vậy mà hướng lai tạp rộ tuẩy lở cùng cự ngao ở giữa chơi qua đi, giống như là căn bản không có đem cái này hai đầu hung thần ác sát chó cùng với khác trợ uy chó lang thang để vào mắt. Tại chó đất đoàn xem ra, đầu này mới toát ra chó trắng đại khái là thuộc về chó ngao tổ, mà tại chó ngao tổ xem ra lại vừa lúc tương phản. Thế là, ở đây mỗi con chó đều đối chó trắng lộ ra răng nanh, gâu gâu sủa loạn, ý là, đừng đến vướng bận. Chạy trở về ngươi bên kia mà đi. Còn dám đi lên phía trước liền trong giây phút cắn chết ngươi. Vương cờ mở nở. Chó trắng mắng chửi đạo, các người đám này nhỏ đỏ lão cùng chư đầu tam dám hướng ta giống. Cho các ngươi một cái cơ hội đem các ngươi miệng thúi nhắm lại. Bầy chó sửng sốt một chút, không biết nó từ đâu tới lực lượng cư nhiên như thế phách lối, không sợ bọn chúng cùng nhau tiến lên đem nó xé thành mảnh nhỏ sao. Ô gâu. Lai tạp rồ tuấy lơ bị chọc giận, nó cách chó trắng gần nhất, lấy mảnh hổ hạ sơn chi thế hướng chó trắng bổ nhào qua, dự định trước tiên đem đầu này không biết sống chết chó trắng miểu sát. Coi như là một đĩa khai vị thức nhắm, sau khi ăn xong thức nhắm về sau lại ăn bữa ăn chính, đi cùng đối thủ cũ liều mạng. Ta đỉnh. Chó trắng cố kỹ trong thi, co lại cái cổ cúi đầu, tránh đi địch nhân răng nhọn, đầu từ lai tạp rổ tuẩy lờ hai đầu chân trước ở giữa lọt vào, bất thiên bất ỉ đè vào địch nhân trên ngực. Lai tạp rổ tuẩy lờ bị đụng bay, nhưng nó so con chó hoang kia mạnh hơn một chút, rơi xuống mặt đất về sau lảo đảo rút lui mấy bước mới chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Nó cảm giác chính mình trong phổi không khí bị kịch liệt áp xúc, thuận yết hầu bị gạt ra bên ngoài cơ thể, mà xương ngực cùng cơ ngực nhận trọng kích về sau chậm chạp không có trở về hình dáng ban đầu, làm nó giống ngạt thở đồng dạng khó chịu. Chó đất đoàn các thành viên khó có thể tin giao thế nhìn chăm chú chó trắng cùng lai tạp rổ tuệ lở, nhà mình lao đại. Thua. Mà lại thua như vậy dứt khoát, ngay cả vừa đối mặt đều không có chịu đựng được. Không chỉ có bọn chúng chấn kinh, đối diện chó ngao tổ cũng lập tức lặng ngắt như tờ. Hiểu rõ nhất ngươi, không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Không có người nào so chó ngao tổ các thành viên rõ ràng hơn đầu này lai tạp rổ tuệ lở sức chiến đấu. Nó trước kia khi dễ cùng cắn bị thương qua mấy đầu chó ngao tổ thành viên, làm chúng nó giận mà không dám nói gì, nhưng không ai bị nổi nó thế mà cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Thấy lại hướng cho trắng ánh mắt, đã tràn ngập kính sợ, dạng này ánh mắt dĩ vãng là tứ đại đầu lĩnh độc hưởng. Đầu này đột nhiên xuất hiện chó trắng, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 1119, Cẩu Vương quét 6 hợp. Lai tạp rổ tuế lơ bị một kích đánh nằm xuống về sau, vốn là cự ngao cùng lai tạp rổ tuế lơ ở giữa ác chiến đột nhiên trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chó đất đoàn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lao đại ngã xuống, không có lao đại cho chúng ta chỗ dựa, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Chó ngao tổ bên kia cũng chưa nói tới nhẹ nhõm, hiện tại tất cả áp lực cùng chờ mong toàn rơi vào cự ngao trên thân. Gâu! Gâu gâu! Không biết là đầu nào chó lên đầu, chó đất đoàn đột nhiên nhiệt tình là trắng chó cổ động hô cố lên, bởi vì bọn chúng cảm thấy, đã đầu này chó trăng có thể đánh bại lao đại, vậy nếu như lại đánh bại địch nhân lao đại, có phải hay không liền rõ rệt phe mình lao đại không phải như vậy vô năng. Cự ngao một lần nữa xem kỹ đầu này chó trắng, lần thứ nhất đem nó nhìn thành là bình đẳng địch nhân. Lấy hình thể mà nói, cự ngao hình thể có thể bù đắp được 3-4 đầu chó trắng vô luận như thế nào cũng không có nửa phần cơ hội thắng. Chó trắng lại không hề hay biết, hít mũi một cái, nghe được xương sườn hương vị, thơm quá, ở đâu ra xương sườn. Làm thịt kho tàu vẫn là giấm đường. Cự ngao làm sao có thể mặc cho chó trắng nhúng chàm cái này túi khó được mới mẻ xương sườn, quyết định không còn ở lại, ngửa đầu phát ra một đạo giống giận rung trời, phất phới lông dài làm nó hình thể lần nữa to ra, càng có lực uy hiếp. Tục ngữ nói, chó cắn người thường không sủa, ngươi thật hẳn là hướng vừa rồi con chó kia học một ít, muốn đánh nhau liền yên lặng xông lại đánh. Chó trắng chậm rãi nói. Lời còn chưa dứt, cự ngao đã vừa người bổ nhào về phía trước, như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Cự ngao hấp thụ lai tạp rổ tuẩy lờ một kích chưa trúng giáo hấn, quyết định trước tiên đem chó trắng đặt ở dưới thân, lại đi cắn cổ của nó. Cũng không gặp chó trắng như thế nào động tác, thân thể của nó đã như ruộng cạn nhổ hành bắn lên, lần nữa cố kỹ trọng thì, linh xảo lấn nhập cự ngao trong ngực, dùng đầu hung hăng đè vào cự ngao mềm mại trên bụng. Ta lại đỉnh. Cự ngao một tiếng như nước nở rên rỉ, thân thể khổng lồ trên không trung đã mất đi cân bằng, mềm mặt lật nghiêng trên mặt đất, miệng mấy lần khẽ trương khẽ hợp. Cuối cùng hoa một chút đem còn chưa tiêu hóa xong đồ ăn cháo toàn phun ra, thối không ngửi được. Hiện trường lần nữa an tĩnh lại, tất cả chó đều ngậm chặt miệng, bị cái này khó có thể tin kỳ tích chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Hai cái đầu lĩnh cư như vậy tại một đầu mới tới chó trước mặt thua thất bại thảm hại. Chó trắng khí định thần nhàn nâng lên một cái chân trước, đem đầu trên đỉnh treo mấy cây màu đen lông dài phật rơi, còn có cái nào không phục? Cứ việc thả chó tới. Chó thiên tính chính là sùng bái cường giả. Chó đất đoàn cùng chó ngao tổ thành viên tất cả đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tại chó trắng trước mặt quy củ giống là một đám học sinh tiểu học. Mới đầu lĩnh ra đời, chó đất đoàn cùng chó ngao tổ cộng đồng đầu lĩnh. Có lẽ còn không chỉ. Hướng gió thay đổi, chó trắng nghe được dị thường mùi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa còn tụ tập một cái khác bầy chó. Bọn này chó không biết là lúc nào xuất hiện, từ xuất hiện về sau vẫn giữ yên lặng, tựa hồ rất có kỷ luật. Đứng tại bọn này chó phía trước nhất là một đầu chó chăn cừu Đức. Không hề nghi ngờ, đây chính là chó chăn cừu Đức sẽ đầu lĩnh, đầu kia lấy cơ cảnh giảo hoặc nghe tiếng rác rưởi bãi chôn lấp chó chăn cừu Đức. Chó trắng nheo mắt lại, đánh giá đầu này chó chăn cừu Đức, nói, làm sao? Người cũng nghĩ thử một chút. Trắng trận khiêu khích khiến chó chăn cừu Đức sẽ thành viên ở giữa sinh ra một cỗ bạo động, bọn chúng vì mình lao đại tức giận bất bình, cảm thấy đầu này chó trắng thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chó chăn cừu Đức cũng đang quan sát chó trắng. Trí thông minh của nó so nơi này cái khác chó lang thang cao hơn một chút, từ chó trắng trên thân mơ hồ phát giác được một ít không giống đồ vật, mặc dù không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng làm nó thản nhiên sinh ra vẻ kính sợ, phảng phất đối mặt không phải một con chó, mà là một loại nào đó tầng cấp cao hơn tồn tại. Nó mở ra chân, không nhanh không chậm hướng chó trắng đi đến. Đứng ngoài quan sát chó lang thang nhóm mừng rỡ, coi là một trận mới trò hay sắp khai mạc. Không biết đầu này lấy trí lực mà không phải vũ lực tăng trưởng chó chăn cừu Đức có thể hay không trình diễn kỳ tích đâu. Nhưng mà, ngoài ý liệu tình huống phát sinh. Thằng đến gần chó trắng trước mặt, chó chăn cừu Đức cũng không có biểu hiện ra công kích ý đồ, từ đầu đến cuối đều là sụp mi thuẫn mắt, cuối cùng thì dứt khoát nằm nghiêng trên mặt đất. Lộ ra yếu ớt phần bụng, biểu thị thần phục. Chó chăn cừu Đức sẽ đỉnh đầu cứ như vậy không đánh mà hàng, so song phương ác chiến 300 hiệp sau đó nào đó phương thắng hiểm còn khiến chó lang thang nhóm chấn kinh, đặc biệt là chó chăn cừu Đức sẽ các thành viên, bọn chúng ánh mắt khiếp sợ bên trong còn mang theo mờ mịt, lao đại của chúng ta cứ như vậy nhận thua. Chó trắng mỉm cười, đứng lên đi, tính ngươi thông minh. Chó chăn cừu Đức nghiêng người đứng lên, y nguyên biểu hiện rất kính cẩn nghe theo, sông thủ hạ giống lên hai cú họng, để chó chăn cừu Đức sẽ các thành viên tới tiếp kiến mới đầu lĩnh. Trước thông thả, chó trắng nâng lên một cái chân trước, ngăn lại những này lễ nghi phiền phức, các ngươi nơi này còn không có cái khác chó lang thang. Nhận trọng kích lai tạp rổ tuổi lở cùng cự ngao, lúc này nhiều ít thở ra hơi, từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, lại mất đi dị vãng phách lối khí thế, học chó chăn cừu Đức dáng vẻ, tại chó trắng trước mặt đê mi thuận nhãn, biểu thị thần phục. Chó chăn cừu Đức hướng cái nào đó phương hướng sủa gọi hai tiếng, ý là, bên kia còn có một đám chó lang thang, lao đại ngươi tính đi trừng trị nó nhóm. Chó trắng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta lúc đầu chỉ là nghĩ tại thái dương dưới đáy đem lông phơi khô, thuận tiện chớp mắt, nhưng là chê các ngươi làm cho lợi hại, liền đến để các ngươi ngậm miệng. Bất quá, ta hiện tại có mới ý nghĩ, đã làm, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nơi này tất cả chó lang thang thống hợp lại. Đi theo huynh đệ ta đi làm đại sự. Mặc dù nói không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nó tựa hồ có một loại nào đó dự cảm, nó mệnh trung chú định đối thủ phi thường cường đại đến không cách nào bằng nó một chó chi lực liền có thể tùy tiện chiến thắng, cho nên nó cần đồng bạn, cần rất nhiều đồng bạn. Chó lang thang nhóm hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu nó, nhưng tóm lại minh bạch nó muốn tìm đến càng nhiều chó lang thang. Chó chăn cừu Đức ông kêu một tiếng, hướng cái nào đó phương hướng đi hai bước, lại quay đầu nhìn qua chó trắng, ý là, Bạch lão đại, bên này đi, ta dẫn đường cho ngài. Chó trắng gật gật đầu, lại đảo mắt cái khác chó lang thang, nói, trong bốn biển đều huynh đệ. Đã mọi người nguyện ý đi theo huynh đệ ta, kia từ nay về sau chúng ta liền đều là người một nhà. Mọi người coi ta là huynh đệ, ta cũng đem tất cả làm huynh đệ. Chỉ cần mọi người không rời không bỏ, huynh đệ ta cam đoan mọi người có thể ăn ngon, uống say. Có huynh đệ ta một miếng ăn, liền sẽ không để mọi người bị đói. Những này chó lang thang từ khi bị mèo hoang đuổi ra Tân Hải thị về sau, một mực là cơ dừng lại no bụng dừng lại, còn thường xuyên nhận chó hoang công kích, trải qua lang bạt kỳ hồ cuộc sống bi thảm. Nghe được chó trắng, bọn chúng kích động đến khó tự kiềm chế, ô ô gâu gâu kêu lên, giống như là rốt cục đợi đến chúa cứu thế giáng lâm. Chó trắng dùng chân trước từ dưới đất buốc lên kia túi xương sườn, không có đưa vào trong miệng của mình, mà là cao cao ném đi, đem mỹ vị sườn cho những này chó lang thang chia sẻ. Ai có thể cướp được chính là của người đó vận khí tốt. Chương 1120, Cẩu Vương vs Cẩu Vương. Một túi xương sườn chỉ có thể miễn cưỡng để một đầu cỡ lớn chó nhét đầy cái bao tử, một cây xương sườn chỉ đủ nhét cái răng. Chó trắng không giữ lại chút nào đem một túi xương sườn toàn bộ phân cho mọi người, mặc dù chỉ là ơn huệ nhỏ, nhưng những này chó lang thang cái nào gặp qua cái này. Bầy chó giai cấp nghiêm minh, cho đến giờ đều là đầu lĩnh ăn đủ rồi, phủi mông một cái rời đi, cái khác cẩu tài có thể ăn chút gì canh thừa thịt nguội. Vô luận là cướp được xương sườn vẫn là không có cướp được xương sườn, chó lang thang nhóm vốn đã u ám ánh mắt bên trong một lần nữa tỏa sáng hào quang, sùng bái nhìn qua chó trắng, bọn chúng chưa bao giờ thấy qua dạng này lanh tụ. Hiện tại chỉ cần chó trắng ra lệnh một tiếng, coi như để bọn chúng khẳng khái chịu chết, bọn chúng cũng nguyện ý. Chó trắng rất hài lòng ánh mắt của bọn nó, nhìn về phía chó chăn cừu Đức, nói, tốt, hiện tại lĩnh ta đi qua đi, nhìn xem còn có nào chó lang thang có thể trở thành chúng ta huynh đệ. Chó chăn cừu Đức một chó đi đầu. Dẫn chó trắng cùng đại bộ đội hướng cái nào đó phương hướng chạy tới, nó cùng khát máu chó Pitbull địa bàn tương đối tiếp cận, rõ ràng đối thủ cũ động tĩnh. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Làm xong việc mà ngay tại nghỉ ngơi tài xế xe xúc mí mắt vẩy một cái, rút đến một nửa khói rơi tại trên quần, kém chút đem quần áo lao động quần đốt cái lỗ thủng. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ô ép một chút một đoàn chó lang thang chân phát phi nước đại, giống như là một đám cá giết sang sông, tại bọn chúng chạy qua chô dơ lên mảng lớn bụi đất. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đầu chó lang thang tụ tập cùng một chỗ. Đóng cửa. Nhanh lên cửa. Sau một lát, hắn rốt cục kịp phản ứng, liều mạng hướng tài xế xe lưu hô, bởi vì cái sau đang đứng ở chó lang thang chạy lộ tuyến bên trên, hắn thấy, chó lang thang đơn giản tựa như là muốn công kích cái sau đồng dạng. Cái gì? Tài xế xe lưu ngay tại bên cạnh xe tiểu tiện, đã chuẩn bị kết thúc, còn không chút hoang mang lắc một cái lắc một cái. Hai chiếc xe cách xa nhau có một khoảng cách, nghe được không rõ ràng lắm. Ta để ngươi mau lên xe. Chó đến rồi. Tài xế xe xúc chỉ vào một cái phương hướng kêu lên. Tài xế xe lưu quay đầu nhìn lại, chợt cảm thấy dưới hông mát lạnh, lệch ra cầm súng máy tư đến trên quần. Má ơi! Hắn cũng không đoái hoài tới sách quần, lộn nhào trở lại phòng điều khiển, đóng cửa xe lại, hoảng sợ trừng to mắt, hai cánh tay bối rối tả hữu sờ loạn, sờ đến một cây kim loại xà beng, chăm chú siết trong tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Từng đầu hung thần ác sát chó lang thang phô thiên cái địa hướng xe lưu xông lại, hướng hắn xông lại. Số lượng đông đảo chó lang thang nếu quả như thật đối bọn hắn phát động công kích, bằng vào kiếng xe là tuyệt đối không ngăn nổi, xà beng cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có thể đưa đến tâm lý an ủi tác dụng. Hắn chú ý tới chạy trước tiên, là chó chăn cừu Đức sẽ đầu lĩnh, nói như vậy quả nhiên tuân ra ít lưu ý, là đầu này chó chăn cừu Đức thống nhất 4 cái chó lang thang quần thể. Sao chính là, hắn chính là đặt cược chó chăn cừu Đức. Tỷ lệ đặt cược phản lấy mua, biệt thự dựa vào biển cả, xem ra lần này có thể thắng mấy cái tiền thưởng. Hắn cũng thật bội phục chính mình, đều loại thời điểm này còn nhớ thương đánh cược thắng thua, không biết điểm này tiền có đủ hay không mua cho mình hũ cho cốt. Bầy chó càng ngày càng gần, đứng ngoài quan sát tài xế xe xúc cũng là lau một vệt mồ hôi, không biết bầy chó công kích xong tài xế xe lưu về sau có thể hay không đem đầu mâu nhắm ngay chính hắn. Nhưng mà, chó lang thang đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, căn bản không có ở xe lưu bên cạnh dừng lại, phần phật một chút từ bên cạnh tiến lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lái xe một chút, chỉ để lại hắc người bụi đất cùng trùng thiên thẹn mùi thối. Chuyện gì xảy ra? Sống sót sau tai nạn hai người tài xế không khỏi ngạc nhiên. Bọn này chó chẳng lẽ không phải đến công kích hai người bọn họ. Bọn hắn vốn có thể lái xe theo tới tìm tòi chân tướng, nhưng bọn hắn đầy người đều là mồ hôi, cơ hồ muốn hư thoát, bảo đảm đầu cẩu mệnh ngay cả may mắn cũng không kịp, đâu còn quản được cái khác. Bãi chôn lấp diện tích rất lớn, thành thị hóa tiến trình tăng lên khiến càng nhiều người miệng tập trung ở thành thị bên trong, sinh ra rác rưởi cũng càng ngày càng nhiều, không nhiều dự lưu một chút không gian là không được. Trên lý luận tới nói, cái này một mảng lớn đất bị nhiễm mặn đều thuộc về bãi chôn lấp phạm vi, chỉ là đại bộ phận còn trống không. Chó chăn cừu Đức chạy ở phía trước một trận, sau đó chậm rãi giảm tốc, quay đầu hướng chó trắng ra hiệu, phía trước chính là bị đặc giúp địa bàn. Chó trắng hai con chân trước bay lên không, ngắn ngủi đứng thẳng người lên. Lấy được càng tốt tầm mắt. Nó nhìn thấy tiền phương tụ tập rất nhiều chó, số lượng không thua gì phía bên mình, nhưng chia càng nhiều một ít 27, tựa hồ cũng đang đối đầu. Cái khác chó lang thang cũng lần lượt ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Chó trắng hỏi, kia 27 chó đều là chó lang thang. Cự ngao cùng lai tạp rổ tuổi lờ cũng tỉnh táo lại, gâu gâu kêu tranh nhau trả lời, biểu thị đám kia ít chính là chó lang thang, mà đối diện kia một đoàn là chiếm cư ở chỗ này nhiều năm chó hoang, lẫn nhau đều là đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhìn bộ dạng này, chó hoang nhóm lại tìm đến cha nhi. Đương nhiên, cự ngao cùng lai tạp rổ tuổi lờ không nói được rõ ràng như vậy. Nhưng rất nhiều ý tứ đều có thể theo bọn nó phẫn nộ biểu lộ cùng trong giọng nói hiểu rõ đến. Thì ra là thế. Chó trắng gật đầu. Gặp đốm mà dòm toàn bộ sự vật, nó vừa rồi gặp phải con chó hoang kia đã làm nó rõ ràng bọn này chó hoang đều là loại nào mặt hàng, giống như là một bang chiếm núi làm vua việc gác bất tận thổ phỉ. Bốn đầu chó lang thang đầu lĩnh bên trong, khát máu chó Pitbull có lẽ không phải cường tráng nhất, nhưng tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn nhất, có can đảm lấy máu thay máu, lấy mạng đổi mạng. Thà rằng tự tổn 800 cũng muốn đả thương địch thủ 1.000. Chính là bởi vì như thế, địa bàn của nó cũng là 4 đầu đầu lĩnh bên trong lớn nhất. Nó không chỉ có từng bước xâm chiếm cái khác 3 đầu đầu lĩnh địa bàn, còn không ngừng hướng chó hoang địa bàn khuyết trương, suốt ngày chiến đấu không ngừng. Nhưng là hôm nay trận này rằng có không phải nó phát khởi, mà là chó hoang cẩu vương đối với nó oán hận chất chứa đã lâu, xuất lĩnh bộ hạ muốn nhất cử tiêu diệt đầu này khát máu chó Pitbull. Chó hoang cẩu vương rất ít trực tiếp ra mặt, liền ngay cả bãi chôn lấp công nhân viên chức cũng rất ít tận mắt nhìn đến nó, nhiều lần có nghe đồn nói nó đã chết, chết bởi tổn thương bệnh, chết bởi cái khác chó hoang khiêu chiến, hay là chết giả, nhưng nó xuất hiện khiến những tin đồn này tự sụp đổ. Cẩu vương cũng là một đầu chó đất, toàn thân trên dưới đều là màu đen, thiếu một cái lỗ tai, một bên mí mắt cũng bị cái khác chó gặm được, toàn thân trên dưới đều là vết sẹo, đây là nó thân kinh bách chiến chứng minh. Nó nhìn cũng không cường tráng lắm, nhưng thể nội lại tản ra làm cho người không rét mà run khí tức. Bị cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lúc, liền phảng phất bị tử thần nhìn chăm chú. Liền xem như hung bạo khát máu không sợ chết chó Pitbull, đối mặt đầu này trong truyền thuyết cẩu vương, cũng biểu hiện ra trước nay chưa từng có cẩn thận, chậm chạp không có chủ động phát động công kích. Chó trắng những này mới chiêu mộ thủ hạ bên trong, chỉ có chút ít nguyên chó chăn cừu Đức sẽ chó lang thang đang hành động lúc giữ yên lặng, mà cái khác chó đều là hưng phấn vừa chạy vừa gọi, bởi vậy đàn chó hoang cùng bị đặc giúp thành viên rất sớm đã phát hiện bọn họ đến. Cũng chính là bởi vì chi này không rõ lực lượng đến, khiến nguyên bản muốn phát động công kích chó hoang cẩu vương tạm thời chậm trễ tiến công kế hoạch, lạnh lùng nhìn chằm chằm chó trắng, có lẽ nhân loại sẽ gặp phải ngọn nguồn ai là đám này chó lãnh tụ, nhưng nó sẽ không. Chương 1121, quét ngang bãi chôn lấp. Lấp chôn đại lục, lấy võ vi tôn. Cẩu Vương có thể trường kỳ chiếm cứ vị trí này, chó vũ lực giá trị tuyệt đối là đỉnh tiêm, nhưng cùng lúc nó cũng không đơn thuần sẽ đánh đỡ. So với cái khác chó hoang, nó cũng càng cỗ trí tuệ, một chút liền từ ô ép một chút hơn trăm đầu chó lang thang bên trong phát hiện đối phương chân chính lãnh tụ, đầu kia hình dáng không gì đặc biệt chó trắng. Vô luận là giảo hoạt chó chăn cựu Đức, lai tạp dồ tuế lở vẫn là cự ngao, đều ẩn ẩn lấy chó trắng làm trung tâm, đối với nó nghe lời răm rắp, cái này đầy đủ nói rõ chó đã làm chúng nó thân phục. Nhưng là, dù cho Cẩu Vương thân kinh bách chiến, lại không cách nào tìm tới đầu này chó trắng trên thân có chỗ đặc biệt nào. Cái khác chó hoang có thể không quản được nhiều như vậy, bọn chúng thể nội hung tính phát tác, dựa theo bọn chúng di vãng hành động lệ cũ, căn bản sẽ không cùng chó lang thang đánh phá miệng, xông đi lên cắn chết liền phải, nói nhảm làm gì. Nếu không phải bận tâm Cẩu Vương chậm chạp không có hạ lệnh, bọn chúng đã sớm xông đi lên. Khát máu chó Pitbull từ chó lang thang trông được đến chính mình dĩ vãng ba cái đối thủ cũ, buồn bực méo mó đầu, nghĩ mãi mà không rõ bọn chúng ba cái làm sao nhập bọn với nhau đi. Trang diện bên trên nhất thời hình thành tạo thế chân vạc cục diện. Coi như khát máu chó Pitbull lại xúc động, loại tình huống này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì liền nó chó số ít nhất, là ba cái thế lực bên trong phe nhỏ yếu nhất. Chó trắng một chút do xét, rất nhanh nắm giữ hiện trường tình thế, vậy vệ hướng Cẩu Vương đi qua. Chó hoang nhóm sông chó trắng gâu gâu sủa loạn, hận không thể cùng nhau tiến lên đem nó xé thành mảnh nhỏ. Chó lang thang nhóm thần kinh căng thẳng, tại ba cái đầu lĩnh lôi kéo dưới, không cam lòng yếu thế lấy sủa loạn đối sủa loạn, đặc biệt là đầu kia cự ngao, thanh âm càng là giống đến vang động trời, sánh được 10 đầu chó, ý là, làm gì? Đơn đấu đánh không lại liền muốn quần đầu. Đến A, chúng ta phụng bồi. Ai không dám ai là cháu trai. Khát máu chó Pitbull cùng thủ hạ của nó không chịu cô đơn, cũng lung tung kêu vài tiếng, nhưng chúng nó không biết hẳn là giúp bên nào, gọi vài tiếng chỉ là vì biểu thị công khai tồn tại cảm. Rác rưởi bãi chôn lấp từ khi thành lập tới nay, liền chưa từng náo nhiệt như vậy qua, mấy trăm đầu chó sủa loạn tiếng điếc thai nhức óc, truyền ra rất xa, ngay cả ở xa một đầu khác công nhân viên chức trong túc xá đều có thể nghe được. Chó trắng há mồm nói vài câu, nhưng thanh âm hoàn toàn bị sủa loạn âm thanh ché mất. Nó đành phải dừng bước lại. Bất đắc dĩ nâng lên một cái chân trước, nửa quay người hướng, về, sau làm thủ thế, ý là đừng tê, ta đều nhanh điếc. Đúng lúc này, một mực yên lặng án binh bất động Cẩu Vương lại đột nhiên động. Thính như tê liệt, động như điên. Thừa dịp chó trắng nửa chuyển tệ phân tán lực chú ý thời điểm, nó tinh chuẩn mà nắm chặt ở tốt nhất cơ hội, phát động công kích. Nó sở dĩ có thể trở thành Cẩu Vương, thống lĩnh chó hoang nhiều năm, ngoại trừ chó vũ lực giá trị cực cao, trí tuệ siêu quần bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là đủ lâm hiểm. Chó hoang nhóm giống điên cuồng, làm cho càng mừng hơn, vì mình Cẩu Vương trợ uy, nô vương uy vũ, nô vương nhu xoa. Chó lang thang nhóm thì tức giận chửi ầm lên, ý là, đã nói xong đơn đấu, các ngươi vậy mà đánh lén, thật mẹ nó không muốn mặt. Liền ngay cả đứng ngoài quan sát khát máu chó Pitbull cũng không quan nhìn, quát to một tiếng, nhắc nhở chó trắng chú ý phía trước. Chó trắng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Cẩu Vương đã gần đến tại gang tấc, sú khí huân thiên miệng mở lớn, hắc hoàng răng nanh ô hế không chịu nổi. Hướng cổ của nó hung hăng căn xuống tới. Nó không chút hoang mang, tứ chi hơi cong, thân hình nhún xuống, đồng thời túi đầu hóc ngực, lấy chỉ trong gang tấc né tránh một cái cắn này. Sau đó, nó tứ chi cùng eo đồng loạt phát lực, hét lớn một tiếng, ta đỉnh. Lúc này, chó trắng đầu chính vị tại Cẩu Vương hàm dưới chính phía dưới, lần này tương đương với thay Cẩu Vương ngậm miệng lại. Nhưng là Cẩu Vương lúc đầu không có ngậm miệng ý nguyện, chỉ nghe được chính mình hàm dưới xương cùng xương đầu chô nối tiếp rắc một tiếng vang dọn. Miệng không nhận chính mình không chế hợp lại cùng nhau, vấn đề là, đầu lưỡi của nó còn ở bên ngoài đưa đâu. Kết quả, nó răng nanh tại đầu lưỡi của mình bên trên đâm hai cái xuyên thấu lỗ thủng, máu chảy ồ ạt, đau đến kém đến đã hôn mê. Lần này va chạm không chỉ có làm nó đầu lưỡi bị thương nặng, dư lực thuận xương đầu chuyển vào trong đầu của nó, làm nó nhận lấy nghiêm trọng nào chấn động. Nó trên mặt đất điên cuồng run rẩy, đầu lưỡi chảy ra máu vung đến khắp nơi đều là. Chó trắng lắc lắc đầu. Thương hại nói, ngươi hẳn là may mắn. Không có giống như nhân loại mọc ra răng cửa, không phải ngươi cũng chỉ thừa nửa cái đầu lưỡi, ăn cái gì đều không có tư vị. Vô luận là chó hoang vẫn là chó lang thang đều bị cái này ngoài ý liệu đảo ngược sợ ngây người, ai cũng cho rằng chó trắng lần này tuyệt đối không chiếm được lợi ích, nó lại hoàn thành kinh thiên lịch chuyển, không chỉ có chính mình lông tóc không thương, ngược lại một kích trọng thương Cẩu Vương, khiến Cẩu Vương hoàn toàn đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Co. Chó trắng lạnh nhạt nhìn về phía đàn chó hoang, còn có cái nào không phục? Thả chó tới. Vừa rồi làm cho như vậy hoan chó hoang nhóm, lúc này điệu xịu đầu túi não, giống xương đánh quả cả đồng dạng đã mất đi đấu trí, bất kỳ cái gì một con chó bị chó trắng nhìn chăm chú lúc, đều sẽ co lên thân thể gục đầu xuống. Chó lang thang bên này thì nhảy cẫng reo hò, cẩu vương, cẩu vương, mới cẩu vương. Chó trắng nết miệng cười cười, lại nhìn về phía một bên khắc khát máu cho Pitbull, ngươi đây, ngươi có phục hay không? Không phục liền lên đi thử một chút đi. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở khát máu chó Pitbull trên thân, bọn chúng đều đối với nó khát máu cùng điên cuồng ký ức vẫn còn mới mẻ, ai cũng không dám khinh thường lực chiến đấu của nó. Mặc dù rõ ràng đối thủ thực lực cường đại dị thường, nhưng khát máu chó Pitbull đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhận thua, vô luận đối phương là người, là chó vẫn là sắt thép chiến xa, nó cũng dám xông đi lên cắn mấy ngụm. Gâu! Nó ỷ vào thân phận mình, chẳng đáng tại giống chó hoang cẩu vương như thế đánh lén, trước gọi một tiếng, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, trên hàm răng treo mang tơ máu nước bọt, đem hết toàn lực hướng chó trắng đánh tới. Biết khó khăn mà lên khát máu chó Pitbull khiến chó trắng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cười nói, tốt, ta kính ngươi là tên hán tử. Chó trắng cũng mở ra chân, đồng dạng hướng khát máu chó Pitbull tiến lên, hai chó giao thoa sát na, nó cố kỹ trọng thì, tránh thoát hàm răng của đối phương, một đầu đâm vào chó Pitbull trên lồng ngực. Lần này, chó trắng lưu lại tay, dùng lực lượng so trước đó càng nhỏ hơn, nhưng ngay cả như vậy, chó Pitbull cũng không chịu nổi, trên không trung trở mình quẳng xuống đất, nước bọt hòa với bùn đất thoa khắp nửa bên mặt. Cũng may chó Pitbull lồng ngực rất cường tráng, cơ ngực đủ phát đạt, lại thêm chó trắng hạ thủ lưu tình. Nó nằm trên mặt đất thở dốc sau một lát liền chậm qua khí, một lần nữa đứng lên, ánh mắt bên trong khát máu cùng điên cuồng biến mất, biến thành kính sợ cùng thuận theo, nhưng là chỉ nhằm vào chó trắng, thừa nhận chó trắng mạnh hơn chính mình. Lại là một kích cò. Ở đây cái khác chó đã chấn kinh đến chết lặng, liếc chó ánh mắt tựa như là đang nhìn thiên thần hạ phàm đồng dạng. Không phải cẩu vương, là chiến thần. Về phần đầu kia còn tại co giật tiền nhiệm chó hoang cẩu vương, đã không có bất luận cái gì một con chó lại hướng nó liếc mắt một cái. Tựa như nó căn bản không tồn tại đồng dạng. Chó, chính là lấy cường giả vi tôn. Chó trắng nhảy lên một khối đá, quét mắt dưới đáy ô ép một chút bầy chó, trong lồng ngực hào tình vạn trượng. Chương 1122, phản công. Nhiều năm về sau, khi rác rưởi bài chôn lấp về hưu công nhân viên chức nhóm bị tôn tử tôn nữ lôi kéo ở năn nỉ kể chuyện xưa thời điểm, chuyện xưa của bọn hắn thường thường có thể như vậy mở đầu, lại nói thiên hạ chó thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Trong âm thầm công nhân viên chức nhóm nói đến chuyện này lúc, tiểu gì cũng sẽ lắc đầu chật chật cảm thán, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới, kết thúc bãi chôn lấp loạn tượng lại là một đầu hình thể trung đẳng bạch sắc chó đất. Chó trắng đứng tại trên tảng đá, dưới đáy bầy chó không dám lớn tiếng sủa gọi, chỉ có thể nghe được liên tiếp tiếng thở dốc. Các huynh đệ, mặc kệ các ngươi trước đó lẫn nhau có cái gì cựu hận, từ giờ trở đi, phàm là nguyện ý đi theo ta lẫn bảo, chúng ta lẫn nhau đều là huynh đệ. Nó lớn tiếng kêu lên. Bầy bầy chó tình kích động, ô ô gâu gâu ngao ô gọi thành một mảnh, cảm thấy lần đầu có lao đại như thế để mắt chính mình, trước kia đều là bị lao đại giống nô tài đồng dạng hô đến gọi đi, càng thêm khăng khăng một mực nguyện ý đi theo nó. Mấy trăm con chó tụ tập cùng một chỗ, cũng đều là không biết tắm rửa là vật gì chó lang thang cùng chó hoang, mùi có thể nghĩ. Chó trắng bị hun cũng nhức đầu, nó nhìn ra xa rộng lớn rác rưởi bãi chôn lấp, nhìn thấy phô thiên cái địa núi rác thải cùng vô số ông tác hưởng nhạc xanh, không khỏi mặt lộ vẻ căm ghét. Nó quét mắt phía dưới từng cái đầu chó, nghi ngờ nói, nhưng ta không hiểu là, các huynh đệ vì cái gì rơi vào tình cảnh như thế này. Phía ngoài tốt đẹp non sông không đi, hết lần này tới lần khác tụ tập tại cái này dơ bẩn chỗ, đây là cớ gì? Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Chó lang thang nhóm tranh nhau chen lấn đoạt đáp, kết quả chính là loạn thành một đống, cái nào đều nghe không rõ. Đều đừng kêu hoán. Người tới nói đi. Cuối cùng vẫn là chó trắng chỉ định chó chăn cựu đức tới nói. Bởi vì đầu này chó chăn cừu đức trí thông minh hơi cao, an khớp vô cùng rõ ràng. Cái khác chó chậm rãi an tĩnh lại. Chó chăn cừu đức ra khỏi hàng, mặt lộ vẻ phẫn hận đối Tân Hải thị phương hướng kể ra trong khoảng thời gian này ủy khuất. Cái gì? Ngươi nói là, các ngươi bị mèo hoang khi dễ. Còn bị chó lang thang đuổi kịp không nhà để về, chỉ có thể lưu lạc đến nơi đây. Không đúng, các ngươi vốn chính là không nhà để về. Chó trắng nghe được ngạc nhiên, máng, thật sự là một bang hèn nhát. Thùng cơm. Chó lang thang nhóm tất cả đều hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Chó hoang nhóm thì khinh thường dùng cái mũi phun khí, ý là, lão đại nói không sai, thật sự là hèn nhát. Lần này chó lang thang nhóm đương nhiên không phục, cùng chó hoang nhóm phân biệt rõ ràng bảo trì khoảng cách, gâu gâu lẫn nhau mắng, ý là, các ngươi giả trang cái gì cháu trai. Có bản lĩnh các ngươi đi thử xem. Các ngươi đi như thường bị đánh trở về. Chó hoang nhóm trước kia liền xem thường chó lang thang, lúc này càng thêm chẳng đáng. Chó trắng trái lo phải nghĩ. Chó lang thang nhóm sức chiến đấu nó hiểu rõ, cũng tự mình trải nghiệm qua, tứ đại đầu lĩnh thân thể khỏe mạnh, hữu dung hữu nhu, mà cái khác chó lang thang coi như so tứ đại đầu lĩnh kém một chút, nhưng ít ra thể trạng còn tại đó, lại chênh lệch cũng không kém nơi nào, làm sao có thể bị mèo hoang khi dễ đến thảm như vậy. Ở trong đó tất có kỳ quặc. Cự ngao cảm giác chó trắng ánh mắt rơi trên người mình, cũng là vừa thẹn vừa xấu hổ, nó lo lắng chó trắng chửi mình bạch lớn như vậy vóc dáng, tranh thủ thời gian nhảy lên ra ngoài lớn tiếng giải thích, bạch lao đại. Không phải là bản chó không góp sức, làm sao quân địch có mèo bá. Chó trắng sợ hãi cả kinh, mèo bá. Đây là vật gì? Chó chăn cừu Đức gâu gâu kêu giải thích nói, trước kia chó lang thang căn bản không có đem mèo hoang để vào mắt, nhưng một ngày nào đó, mèo hoang thay đổi, nguyên bản tự do tản mạn bọn chúng trở nên giống bầy chó đồng dạng có tổ chức. Tại Tân Hải thị nhiều cái địa khu đối với lang thang chó phát động đột nhiên tập kích, chó lang thang vội vàng không kịp chuẩn bị đánh đến thất bại thảm hại. Về sau, chó lang thang ở giữa lưu truyền một thì nghe đồn, nói là mèo hoang bên trong xuất hiện một con mèo bá, con mèo này bá cơ trí xảo trá vũ dung hơn người, mèo hoang nhóm sở dĩ liên tiếp thắng lợi, chính là nhận con mèo này bá chỉ huy. Ồ, con mèo này bá, dáng dấp ra sao? Chẳng lẽ có ba đầu sáu tay phải không? Chó trắng cười lạnh một tiếng, bị khơi dậy lòng háo thắng. Chó chăn cừu Đức lắc đầu, biểu thị, có rất ít chó gặp qua con mèo này bá chân thân, có nghe đồn nói nó giống như hổ điên, diện mục dữ tợn, răng tựa đao nhọn, chảo như lưới dao, sau lưng mọc lên hai cánh, đuôi giống như roi thép, lực lớn vô cùng. Chó trắng nghe không nổi nữa, đánh gây sự miêu tả của nó, các ngươi thật tin tưởng những này lời nói vô căn cứ. Chó chăn cừu Đức cùng cái khác ba cái đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau. Bọn chúng không có thấy tận mắt mèo bá, nhưng có khuynh hướng tin tưởng những tin đồn này. Nếu không giải thích thế nào mình bị mèo hoang đánh bại sự thật đâu. Nếu như mèo bá nhưng thật ra là một cái phổ thông mèo, vậy chúng nó mặt mũi để chỗ nào thả. Chuyện của tôi đê. Út nét cho nên nói, bên kia tòa thành thị kia, liền gọi Tân Hải thị. Chó trắng nâng lên một cái chân trước, chỉ phía xa Tân Hải thị phương hướng. Mặc dù từ nơi này không nhìn thấy Tân Hải thị, nhưng chó khíu giác cực kỳ linh mẫn, có thể đoán được từ cái này cái phương hướng mùi cực đoan phức tạp, ý vị này ngồi bên kia rơi một tòa thành thị. Chó lang thang nhóm tranh nhau chen lấn gâu gâu giúp cho khẳng định. Chó trắng hơi thêm suy tư, rất nhanh lý giải đầu mối, không sai được, kia cái gọi là mèo bá, hẳn là nó mệnh trùng chú định địch nhân. Con mèo kia, khẳng định cùng chính nó, cũng một cái có vẻ như phổ thông nhưng cũng không phổ thông mèo. Các huynh đệ, các ngươi thật cam nguyện lưu tại nơi này. Mỗi ngày vì những này, ngay cả nước rửa chén cũng không bằng rác rưởi mà đoạt vỡ đầu. Nó ra sức quát. Gâu gâu gâu. Không nguyện ý. Các ngươi liền nguyện ý chết giả ở nơi này, cả một đời thụ mèo hoang khi dễ sao? Nó lại quát. Gâu gâu gâu. Không nguyện ý. Như vậy, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta giết trở về? Nó càng thêm lớn âm thanh quát. Chó lang thang nhóm vô cùng nhớ nhung quá khứ thời gian, ở tại trong thành, mặc dù thường xuyên nhận đánh chó đội uy hiếp, nhưng ít ra so ở tại trong đống rác muốn dễ chịu gấp trăm lần. Bọn chúng nằm mộng cũng nhớ trở về, nhưng nghĩ đến trở về liền muốn đối mặt đám kia đáng sợ mèo hoang. Bọn chúng lại không khỏi kinh hồn táng đảm. Nhưng là, hiện tại bọn chúng có một cái thiên thần hạ phàm mới cầu vương, nhất định có thể dẫn đầu bọn chúng đi hướng thắng lợi, chiến thắng mèo bá, một lần nữa đoạt lại mất đi địa bàn. Gâu gâu. Nguyện ý. Nguyện ý. Chó trắng giơ lên một cái chân trước ra sức huy động, cao giọng nói, khu trừ mèo bá, khôi phục công quyền. Khu trừ mèo bá, khôi phục công quyền. Gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Chó lang thang cùng chó hoang mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng chó trắng khí thế lây nhiễm bọn chúng quần tình xúc động phẫn nộ theo sát gâu gâu sủa loạn. Chó trắng rèn sắt khi còn nóng, chỉ phía xa Tân Hải thị phương hướng, quắc, các huynh đệ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn sẵn sàng ra trận, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ăn chúng ta, muốn cho chúng ta phun ra. Cầm chúng ta, muốn cho chúng ta trả lại. Ánh mắt của nó đảo qua ở đây mỗi một con chó, khàn cả giọng mà quát, một tấc Tân Hải một tấc máu, 10 vạn gâu gâu 10 vạn quân. Chờ vạn sự sẵn sàng. Các huynh đệ đi theo ta cùng một chỗ phản công Tân Hải thị. Bầy chó tiếng giống âm thanh chấn khắp nơi, thậm chí che giấu qua hải triều gào thét. Nếu như Trương Tử An ở đây, khẳng định sẽ cảm thán, mẹ nó lại là một cái thích ma đổi tên người danh nôn tinh linh. Mèo cộng sản, chó giang hồ. Chương 1123, nhìn xuống Ai Cập. Giảng đạo lý, Trương Tử An có đôi khi rất hâm mộ các tinh linh, đang ngồi máy bay thời điểm có thể trở lại trong điện thoại di động, tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã tới mục đích. Dài răng giặc phi hành cũng không tốt đẹp gì, nhất là tiếp viên hàng không chất lượng không cao tình huống dưới. Vệ Khang như cái ra ngoài chơi xuân lúc sợ học sinh làm mất giáo viên tiểu học, từ tiến vào phòng chờ máy bay bắt đầu liền không ngừng cường điệu tập thể hành động, ngay cả đi nhà vệ sinh đều muốn hai người đồng hành, thẳng đến lên máy bay mới tính yên tĩnh xuống. Không cần đoán đều biết, công khai đăng ký phải nạ khẳng định sẽ khiến các hành khách chú ý, rất ít người nhìn thấy mang mèo đăng ký, cho dù có người mang mèo đăng ký, cũng sẽ đem mèo nhốt vào lồng bên trong, dạng này bỏ mặc mèo tự do hoạt động thật không có vấn đề. Nhân viên phi hành đoàn đã sớm đạt được thông tri, cũng nhận được nghiên cứu khoa học chứng minh, đối phải nạ đến có chuẩn bị tư tưởng, thậm chí còn chuẩn mấy chi đùa mèo đồng nên đón nó, nhưng phải nạ đối đùa mèo đồng không có nửa điểm hứng thú, phối hợp nhảy vào chỗ ngồi của mình bắt đầu ngủ bù. Không chỉ một vị hành khách chạy tới hỏi thăm Trương Tử An, hỏi hắn có phải hay không có cái gì đặc thù quan hệ, vậy mà có thể dạng này mang mèo lên máy bay. Chuyến bay cất cánh đồng thời bình ổn phi hành về sau, thích mèo các hành khách đi ngang qua Trương Tử An chỗ ngồi lúc, đều sẽ cầm điện thoại di động hoặc máy ảnh cho phải nạ chụp kiểu ảnh phiến. Mai mới chờ đến lúc các hành khách mới mẻ kinh đi qua, Trương Tử An nhìn phải nạ nằm ngáy ho ho, chính mình cũng có chút buồn ngủ, vừa định nói cho mắt, liền nghe đến đằng sau một loạt trên chỗ ngồi cao khắc cùng gì chả bọn hắn líu díu nói không ngừng, làm hắn hận không thể chính mình cũng tiến vào trong điện thoại di động đổ cái thanh tĩnh. Vệ Khang thì xuất ra laptop xem tư liệu. Lại một lát sau, ăn xong máy bay bữa ăn, đằng sau bốn người trẻ tuổi cuối cùng đem lời nói xong, Trương Tử An mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phải nạ cũng đã tỉnh, chỗ ngồi của nó là dựa vào gần cửa sổ, chính ngồi xổm lấy nhìn ra xa phong cảnh ngoài cửa sổ. Cái khác hành khách đại bộ phận đều đang ngủ, hoặc là mang theo tai nghe nhắm mắt chợp mắt, ngay cả Vệ Khang cũng khép lại laptop đánh lên chợp mắt. Phái nạ quay đầu nhìn hắn một chút, nói, lần trước ngồi máy bay lúc, bản cung còn chưa cảm thấy thế nào, nhưng cảm nhận được nẹt bẹt thần kỳ về sau, lần nữa ngồi máy bay liền có hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Nó chỉ là tự thuật, không phải đặt câu hỏi, Trương Tử An cũng không cần thiết trả lời, mà lại chung quanh hành khách khá nhiều, cũng không tiện trả lời. Máy bay không người lái mang tới rung động kỳ thật so từ máy bay tới càng lớn, bởi vì máy bay bay quá cao, nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy tầng mây, đại địa cùng hải dương, lộ ra rất giả dối, mà máy bay không người lái mang tới hình tượng lại là tương phản, đem bình thường quen thuộc phong cảnh lấy khác biệt góc độ bày biện ra đến, mang cho người ta thị giác bên trên rung động. Máy biến điện năng thành âm thanh vang lên cơ trưởng thanh âm, nhắc nhở hành khách sắp đến lần này phi hành mục đích, Ai Cập thủ đô Cairo. Phái nạ có chút nghiêng đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trước phi cơ tiến phương hướng. Trương Tử An không nhìn thấy nó ngay mặt, nhưng cửa sổ kiếng phản quang làm hắn mơ hồ phát giác được nó lo lắng, hận không thể lập tức bay đến cố thổ. Đây là thời gian qua đi 2.000 năm hồi hương, đáng tiếc chưa nói tới là áo gấm về quê. Máy bay từ Tây Mại bán đảo trên không cao tốc lướt qua, trên lý luận bọn hắn đã ở vào Ai Cập cảnh nội, nhưng từ nơi này độ cao có thể nhìn thấy chỉ là mênh mông sa mạc, bắc bộ đường chân trời thì quần quận lấy địa trung hải sóng cả. Bị quảng bá tỉnh lại các hành khách bắt đầu thu dọn đồ đạc, để Lục làm chuẩn bị. Vệ Khang đem các đệ tử đánh thức, không sợ người khác làm phiền cường điệu tập thể hành động, ngàn vạn không thể đi tán. Lại một lát sau, máy bay lấy khó mà phát giác góc độ hạ xuống, lần đầu tiên tới Ai Cập hành khách cũng đều ghé vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Nhìn! Kim tự tháp! Đó chính là kim tự tháp đi! Có người nhỏ giọng nói, chào hỏi đồng bạn cùng một chỗ nhìn. Phái nạ thân thể khẽ run lên, càng thêm chuyên chú nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Trương Tử An cũng giương cổ lên, mặc dù từ trên TV cùng trên hình ảnh nhìn qua rất nhiều lần kim tự tháp, nhưng từ không trung nhìn cơ hội cũng không nhiều. Phái nạ ngạc nhiên hé miệng, trong mắt lộ ra khó có thể tin thất vọng. Cái này, đây là thần thánh kim tự tháp. Cái này, chung quanh nơi này là cái gì rác rưởi đồ vật. Nó tức giận nói. Trương Tử An cũng nhìn thấy, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng xác thực thấy được kim tự tháp. Chẳng trách phái nạ thất vọng. Bởi vì nó nhìn thấy kim tự tháp đã cùng nó trong trí nhớ kim tự tháp so sánh với, đã diện mạo đều không. Nó trong trí nhớ kim tự tháp, quanh thân bao trùm lấy bóng loáng đá vôi trắng, dưới ánh mặt trời giống băng sơn đồng dạng phản xạ ánh nắng, lộ ra thánh khiết mà mỹ lệ, từ chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy, mà bây giờ kim tự tháp, đá vôi trắng cơ hồ đã đều biến mất, chỉ có tại khả phật kim tự tháp ngay chỗ ngọn tháp mới có một chút lưu lại, cái khác kim tự tháp đá vôi trắng thì không cánh mà bay, lộ ra dưới đáy thô lậu màu vàng đất cự thạch. Mặt khác, càng làm nó hơn không cách nào dễ dàng tha thứ là, ngay tại khoảng cách kim tự tháp gần trong gang tấc địa phương, khắp nơi đều là khu ổ chuột đồng dạng thấp bé kiến trúc, kia là như măng mọc sau mưa xuất hiện lữ xá cùng khách sạn, vì mời chào đồ thuận tiện du khách, liền tranh nhau chen lấn đem quán trọ xây ở kim tự tháp sát vách. Trương Tử An sợ nó ở trên máy bay đại phát tính tình, chỉ có thể giả bộ như tự nhủ giải thích nói, trước đây thật lâu, vì kiến thiết cải rồ thành, hậu nhân đồ bất việc, trực tiếp đem kim tự tháp xem như mỏ đá. Lấy đi đá vôi trắng. Cái này cùng Trung Quốc có người vì đóng nhà cấp 4 mà từ trường thành bên trên lấy đi tường gạch đồng dạng. Kim tự tháp đã từ trong cửa sổ biến mất, Phải Nạ quay đầu nhìn hắn một cái, tức giận chưa tiêu, thậm chí càng thêm nổi nóng, bởi vì loại này quên nguồn quên gốc sự tình hẳn là sự tử hình. Trương Tử An nhún nhún vai, thời điểm đó ai cập người, đã không phải là trước kia ai cập người. Phải Nạ nghe hiểu hắn nói bóng gió, bởi vì đúng nghĩa của Ai Cập tại trước công nguyên liền đã kết thúc, làm Mạt Đại Vương Triều Tổ Lệ Ổ gia tộc kỳ thật cũng không phải cổ Ai Cập người, mà là Hy Lạp người, mặc dù như thế, bao quát Ai Cập Diễm Hậu ở bên trong Tổ Lệ Ổ gia tộc hoàn toàn tuân theo cổ Ai Cập chế độ, cho nên y nguyên có thể bị nhận định là cổ Ai Cập một mạch. Hùng tài đại lược Ai Cập Diễm Hậu tráng niên mất sớm về sau, tiêu chí lấy cổ Ai Cập cũng liền chính thức tiêu vong, hậu thế trên vùng đất này người lại thế nào dạy vào kim tự tháp, coi như dùng nhà vệ sinh đem kim tự tháp vây quanh, cũng đảm không đến quên nguồn quên gốc, bởi vì này tổ không phải kia tổ, đào mộ tổ tiên của người khác không quan hệ, chỉ cần không đào nhà mình là được. Thái độ như vậy cũng thể hiện tại Ai Cập văn vật bảo hộ chính sách bên trên, mặc dù hiện đại Ai Cập đối văn vật bảo hộ coi như nhiệt tâm, nhưng dù sao khiến người đứng xem có một loại nào đó vi diệu ấn tượng, luôn cảm thấy bọn hắn tựa hồ là đang bảo hộ văn vật bản thân giá trị, mà không phải bảo hộ lao tổ tông lưu lại di sản. Phải Nạ môi hơi há ra, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói gì ra, chỉ là mang theo không cam lòng cùng khuất nhục nhắm mắt lại. Nếu như nàng không chết, nếu như nàng không có làm ra cái kia lựa chọn, hôm nay thế giới hẳn là có khác biệt lớn. Chương 1124, Hoàng Bét Cải Rồ. Vừa rồi bay qua Sinai bán đảo thời điểm, Trương Tử An đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thẳng đến chuyến bay tại sân bay Bình An chạm đất, hắn mới tính thở dài một hơi, đem tự mình biết đồ vật phương thần tiên Phật tổ toàn cảm tạ mấy lần. May mắn không có từ chân trời bay tới một viên đạn đạo đem chuyến bay đánh rơi, dù sao Trung Đông ngật đáp này ra cái gì chuyện mới mẻ cũng không kỳ lạ, tin tức truyền đến trong nước về sau, mọi người cũng chỉ sẽ nói, có trông thấy được không? Hảo hảo trong nhà không đợi, nhất định phải đi Ai Cập tìm đường chết. Khách du lịch là Ai Cập trọng yếu nhất kinh tế trụ cột sản nghiệp một trong, bởi vậy Ai Cập chính phủ tận hết sức lực xúc tiến khách du lịch phát triển, đương nhiên sẽ không xem nhẹ Trung Quốc cái này mới phát đại quốc, đối Trung Quốc du khách thực hành rơi xuống đất hộ chiếu. Bởi vì Trung Quốc thổ hào du khách tiêu tiền như nước mua sự tích đã truyền khắp toàn cầu. Đáng tiếc là, những cái kia trung tình tại xa xỉ phẩm tiêu phí thổ hào du khách đồng dạng không đi Ai Cập, bởi vì Ai Cập cũng sẽ không đối ngoại bán ra xác gớp cùng hoàng kim quan tài, không có cách nào khoe của. Sau khi xuống phi cơ, Trương Tử An ngoại trừ muốn làm lý rơi xuống đất hộ chiếu bên ngoài, còn muốn cho Phải Nạ làm nhập cảnh chứng minh, nếu không đem mèo mang vào Ai Cập dễ dàng, mang đi ra ngoài coi như khó khăn. Trừ cái đó ra còn muốn mua sắm lên mạng dùng lưu lượng thẻ, còn muốn đi tiếp phi mã tư ra, phi mã tư nhẫn nhịn một đường, vừa đem nó từ lồng bên trong dẫn ra đến, nó liền không kịp chờ đợi yêu cầu đi nhà vệ sinh. Vệ Khang càng không ngừng thu xếp cái này thu xếp cái kia, sợ người nào đi mất đi, hoặc là đem quý giá thiết bị làm mất rồi, thẳng đến toàn thể ngồi lên khách sạn xe taxi, hắn mới tính an tâm. Rằng đạo lý, cải rồ phi trường nội bộ vẫn là rất sạch sẽ. Nhưng theo xe taxi hướng tây nam phương hướng Cái Rồ nội thành xuất phát, hiện đại Ai Cập mạng che mặt mới xem như chậm chậm để lộ. Là một tòa có được 20 triệu nhân khẩu khu vực Trung Đông lớn nhất thành thị, Cái Rồ thành thị diện mạo khả năng còn không bằng trong nước một tòa phổ thông huyện thành, dùng bẩn, loạn, trên lệch để hình dung không có gì thích hợp bằng. Liên quan tới Cái Rồ giao thông tình trạng, Trung Quốc Bộ Ngoại giao trang web tại Trung Quốc công dân for Ai Cập cần biết bên trong là viết như vậy, Cái Rồ giao thông công trình tương đối cũ kỹ. Giao thông trật tự so sánh hỗn loạn, du khách ra ngoài chú ý an toàn giao thông. Cái Rồ chủ yếu phương tiện giao thông có xe taxi, xe buýt cùng tàu điện ngầm, xe buýt đi ngang qua trạm dừng đồng dạng chỉ giảm tốc không xe đỗ, hành khách cần bỏ xe bay trên dưới, rất không an toàn, đề nghị du khách không muốn nếm thử. Ẹ sổ me, hành khách cần bỏ xe bay trên dưới. Xác thực đây không phải lái về phía Ấn Độ bật hoặc hành trình. Thực tế tận mắt nhìn đến về sau. Trương Tử An mới biết được vì để tránh cho tổn thương bên trong ai hai nước nhân dân ở giữa vĩ đại hữu nghị, Bộ Ngoại giao tìm từ đã rất khách khí, nơi này mẹ nó căn bản không có giao thông. Từ sân bay sau khi xuất phát, trên đường đi quả thực là ngay cả một chiếc đèn xanh đèn đỏ đều không nhìn thấy, chỉ có cảnh sát giao thông đứng tại giao lộ trung ương chỉ huy giao thông, xung làm thịt người đèn xanh đèn đỏ. Hắc người đuôi khói cùng bên thai không dứt tiếng kèn làm lòng người phiền ý loạn, trên đường cái nhiều xe giống là hạ sủi cảo. Mỗi chiếc xe xê dịch cũng giống như ốc sên bò, rõ ràng là 3 xe đạo đường cái lại thường xuyên 5 xe song hành. Bọn tài xế do sớm đến mục đích đều đem hết tất cả vô liếng, qua đường miệng không giảm tốc độ, chuyển biến không đảo quanh hướng đèn, bên trái vượt qua vẫn là bên phải vượt qua hoàn toàn nhìn tâm tình, làm cho người hoài nghi nơi này bằng lái có phải hay không giao tiền liền có thể lĩnh. Trên đường cái cơ hồ không nhìn thấy xe sang trọng, xe mới cũng rất ít, rất nhiều trong nước không thấy được. Sớm đã ngừng sản xuất nhiều năm xe hình ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, đơn giản giống như là xe cũ kỹ nhà bảo tàng. Ai Cập đối cỗ xe báo hỏng niên hạn không có quy định, thế là tất cả mọi người đem xe lái đến không thể lại mở triệt để báo hỏng mới thôi. Ở chỗ này, tiểu mới phong điền loại hình Nhật hệ xe đã coi như là xe sang trọng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy khoản hàng nội địa xe, bởi vì tiện nghi nhịn thảo mà nhận dân bản xứ hoan nghênh. Vô luận xe mới vẫn là cũ xe, xe cá nhân vẫn là xe taxi, mỗi chiếc xe mặt ngoài đều mấp mô, ngay cả một khối hoàn chỉnh lớp sơn đều không có. Ở chỗ này, xe bị phá cọ cũng chỉ có thể nhận không may, bồi thường tiền là không thể nào. Bởi vì lâu dài không mưa, toàn bộ cải rô bao phủ một lớp bụi màu vàng, bụi đất cùng ô tô đuôi khói tụ tập trên mặt đất phụ cận, chậm chạp không cách nào tán đi, tại mánh liệt ánh nắng chiếu dọi xuống sinh ra như sóng nước văn lắc lư. Trương Tử An bọn hắn tới thời điểm chính vào giữa hè. Thấy cảnh này càng thấy khốc nhiệt khó nhịn. Hắn mang theo Phái Nạ cùng Phi Mã Tư, cùng Vệ Khang ngồi chung một chiếc xe taxi, ba nam một nữ phân ngồi tại mặt khác hai chiếc trong xe taxi, bởi vì bọn hắn mang hành lý quá nhiều, chỉ có thể như thế. Phái Nạ tận mắt hiện đại Ai Cập lạc hậu, càng là lo lắng. A, Ai Cập vì cái gì nhiều như vậy tòa nhà chưa hoàn thiện? Vệ Khang quan sát cái rổ cảnh sắc, đột nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Tòa nhà chưa hoàn thiện. Trương Tử An ngã không có chú ý điểm ấy. Vừa vặn xe taxi ngừng lại, bởi vì con đường phía trước lại chặn lại, Vệ Khang chỉ vào hơi cao vị trí, ngươi nhìn nhà, những này 3-4 tầng lầu nhỏ, giống như đều không có không giới hạn, có còn lộ ra cốt thép, giống như là xây đến một nửa liền không tiếp sau tục xây. Trải qua hắn chỉ điểm một chút, Trương Tử An cũng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xác thực như Vệ Khang nói, bên cạnh có một loạt lầu nhỏ đều là loại tình huống này, nhưng không giống với trong nước tòa nhà chưa hoàn thiện, những này trong tiểu lâu rõ ràng ở người, sân thượng còn phơi lấy quần áo. Trương Tử An cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, suy đoán nói, có phải hay không che kín không có tiền. Vệ Khang lấy tiếng Anh hỏi thăm tài xế xe taxi, nhưng lái xe tiếng Anh trình độ thực sự không dám lấy lòng, đập nói lắp ba từng cái từ đơn ra bên ngoài nhảy, căn bản chưa nói tới ngữ pháp, bất quá phối hợp thủ thế, tốt xấu là đem tình huống giải thích rõ. Nguyên lai, tại Ai Cập đóng xong phòng ở về sau liền muốn nộp thuế, nhưng chưa hoàn thành phòng ở cũng không cần giao. Cho nên người bình thường phòng ở liền vĩnh viễn sẽ không hoàn thành, lấy hợp pháp tránh thuế. Đương nhiên, làm như thế điều kiện tiên quyết là Ai Cập khí hậu cực đoan khô giáo, cơ hồ không dưới mưa, nếu như đổi thành cái 3 ngày 2 đầu trời mưa địa phương, trong phòng liền có thể chèo thuyền. Trương Tử An cùng Vệ Khang nghe được hai mặt nhìn nhau, không khỏi cảm thán, người dân lao động trí tuệ thật sự là vô tận. Bất quá làm như vậy thật rất kinh tế a. Dù sao phía trên nhất một tầng đóng một nửa, không nhà đỉnh, ai sẽ nguyện ý ngủ ở nơi đó đâu. Tầng cao nhất tầng lầu vô luận là thuê là bán, chỉ sợ đều không ai muốn a. Coi như có thể thuê chỉ sợ cũng rất giá rẻ. Lái xe lại giải thích nói, Ai Cập là triệt để thổ địa chế độ tư hữu, mặt đất mua lại liền vĩnh viễn là chính mình, tại mảnh đất trống này bên trên ngươi có thể tùy ý đóng nhiều ít tầng lầu đều có thể. Những này 3-4 tầng trong tiểu lâu ở đều là người một nhà, không phải ra bên ngoài cho thuê hoặc là bán. Ả Rập thế giới tông tộc quan niệm khá mạnh, người một nhà muốn chỉnh tề đủ ở cùng một chỗ. Theo gia tộc nhân khẩu tăng nhiều, bọn hắn cũng sẽ không phân ra, mà là đem lâu từng tầng đi lên đóng, vĩnh viễn sẽ không giới hạn hoàn thành. Vệ Khang vì đội viên trước đó tăng cường liên hệ mà cho mỗi người chuẩn bị một đài bộ đàm, hắn đem những này sự tình thông qua bộ đàm nói cho 4 người khác, mọi người tất cả đều nghe được và mê. Chương 1125, Sông Ninh Bờ. Nghe lái xe giảng giải Ai Cập kỳ phong dị tục, ngay cả không ngừng không nghỉ kẹt xe cũng biến thành chẳng phải làm cho người khó mà chịu đựng. Nhưng lái xe tiếng Anh trình độ cùng khẩu âm là cái vấn đề lớn, rất nhiều thứ đều muốn mò mẫm, Trương Tử An cùng Vệ Khang đều không xác định có nghe lầm hay không hoặc là lý giải sai. Bộ đàm bên trong truyền đến Hà Hà phàn nàn, Vệ lao sư, chúng ta đặt khách sạn ở đâu? Sẽ không liền cùng những này vừa bẩn vừa nát khách sạn không kém bao nhiêu đâu. Vậy ta cần phải trở về. Vệ Khang hướng Trương Tử An đưa cái bất đắc dĩ ánh mắt, trả lời, Tiểu Hà, chúng ta khoa học khảo sát liền muốn có chịu khổ nhọc chuẩn bị, không muốn như thế yếu ớt. Khuyên giải nửa ngày, Hà Hà y nguyên rất kháng cự vào ở những này quán trọ, nói nàng an toàn có phải hay không bảo hộ. Kỳ thật cũng chẳng trách nàng phàn nàn, cho đến trước mắt bọn hắn từ bên đường nhìn thấy khách sạn đều rất cũ nát, ra ra vào vào nhân viên cũng lộ ra so sánh phức tạp, phương diện an toàn xác thực đáng giá lo lắng. Cuối cùng, Vệ Khang đành phải nói, yên tâm đi, chúng ta đặt trước khách sạn cùng những này không giống, rất chính quy rất an toàn. Lời còn chưa dứt, con đường phía trước rốt cục tạm thời thông suốt. Lái xe nắm lấy cơ hội đạp cần ga, xông qua đoạn này nhất hỗn loạn con đường. Cũng không lâu lắm, tiền phương phong hồi lộ chuyển, đường xá cùng xung quanh kiến trúc cùng vừa rồi sinh ra rõ ràng khác nhau, làm bằng chứng chính là, trên đường có thể trông thấy bảo mã, BMW, Mercedes thậm chí càng xa hoa xe sang trọng chạy qua, san sát nối tiếp nhau xa hoa khách sạn cùng cấp cao văn phòng làm cho người hoài nghi mình đi nhầm sở tiêu đi ô. Lái xe giải thích nói, cải rồ chia làm cũ thành khu cùng khu vực mới, cũ thành khu dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, khu vực mới muốn tốt không ít. Kỳ thật, cùng nói là cũ thành khu cùng khu vực mới, chẳng bằng nói là khu dân nghèo cùng khu nhà giàu càng thỏa đáng, giàu nghèo chênh lệch tại bất luận cái gì địa phương đều là tồn tại. Xe taxi từ sông Ninh cầu vượt bên trên chạy qua, nhìn thấy tiền phương xuất hiện bốn mùa khách sạn, Hà Hà rốt cục đỉnh chỉ phàn nàn, cảm thấy Vệ Khang còn rất hào phóng. Vệ Khang lựa chọn ở chỗ này, một là ra ngoài phương diện an toàn cân nhắc, hai là bởi vì nơi này rời đi La Đại học gần vô cùng, khoảng cách cải rỗ đại học chỉ cách lấy cắt tắt vườn bách thú góc đông nam, dọc theo mũ là đức đường phố đi lên phía trước, mấy bước đường liền đến. Mấy ngày sắp tới hắn sẽ mang theo bốn tên đệ tử cùng cái rỗ đại học sinh vật hệ thầy cho tiến hành một hệ liệt giao lưu, cách gần rất thuận tiện. Lúc này đã là trạm vào tối, dẫn đầu Trương Tử An cùng bốn tên đệ tử làm vào ở khách sạn thủ tục. Khách sạn phương diện đã sớm câu thông qua, phải nạ cùng Phi Mã Tư vào ở gây nên một chút chú ý, nhưng cũng không gây nên phiền toái gì. Hà Hà ở một cái phòng một người, Vệ Khang cùng ba cái nam sinh hợp ở hai cái phòng đôi, Trương Tử An lấy chiếu cố Phi Mã Tư cùng phái nạ vì lấy cớ, cũng mặt dạn mày dày muốn tới một gian phòng một người, nếu không Vệ Khang lúc đầu dự định cùng hắn cùng ở một gian phòng đôi. Vệ Khang biết những người tuổi trẻ này đều ngồi không yên, đi vào Ai Cập về sau khẳng định muốn tóm lấy hết thể cơ hội ra ngoài ngắm cảnh, thế là liên tục căn dặn trong đêm không thể tự tiện rời tiểu điếm, chỉnh lý xong hành lý về sau liền tranh thủ thời gian đi ngủ ngã chênh lệch, muốn ngắm cảnh ngày mai có suốt cả ngày. Trương Tử An mang theo phái nạ cùng Phi Mã Tư tiến vào gian phòng của mình, thuận tiện đem chớ quấy giày bảng hiệu phủ lên, bởi vì ba cái kia nam sinh ở trên đường liền la hét buổi tối hôm nay muốn chơi mạt trược nổ kim hoa, hoặc là tới chống đỡ tầng sòng bạc thử chút vận may, hắn cũng không có hứng thú phục bồi. Khách sạn công trình không sai, mát mẻ trung ương điều hòa không khí đem bên ngoài nóng bức cách biệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn gian phòng này ngắm cảnh sân thượng đối diện sông Nin, chỉ cần kéo màn cửa sổ ra đi vào sân thượng, liền có thể tựa tại trên lan can, thỏa thích đọc đã mắt sông Nin lăn tăn ba quang. Trên sân thượng có hai thanh ghế bành cùng một trương tiểu viên bàn, phải nạ việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ trong đó một cái ghế, ngồi xổm từ tại mềm mại trên nệm lót, nhìn chăm chú sông Nin rơi vào trầm tư. Trương Tử An vội vàng chỉnh lý hành lý, thu thập xong về sau, hắn cầm lấy điện thoại di động, theo thứ tự đem các tinh linh phóng xuất ra. Meo meo meo. Tokyo nóng quá. Ai Cập cũng thật là nóng. Lao nương đành phải thoát. Tuyết sư tử giống như là vừa làm cái ác ngộng, vừa ra tới liền lung tung mù ồn ào. Ngay sau đó nó phát hiện trong phòng rất mát mẻ, thư thư phục phục ở trên thảm lộn một vòng. Trương Tử An hướng nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Làm gì? Xú nam nhân. Nói cho ngươi. Ít đến bộ này. Cẩn thận lao nương ta đem ngươi thiến. Nó dương nanh múa vướt đe dọa. Trương Tử An bất đắc dĩ, đành phải lại hướng sân thượng điếu điếu môi. Tuyết sư tử nghi hoặc vừa quay đầu lại, nhìn thấy phải nạ hơi có vẻ cô độc bóng lưng, giờ mới hiểu được Trương Tử An ý tứ, là để nó đi bồi bồi phải nạ. Để tránh phải nạ đắm chìm trong hồi ức quá độ yêu thương. Nó xông Trương Tử An im lặng nhổ nước miếng, ý là nó không lĩnh chuyện này, bởi vì nó vốn là dự định làm như vậy. Sau đó, nó hấp tấp chạy đến trên sân thượng, thử nhiều lần mới nhảy lên phái nạ cái ghế kia, nhiệt tình kêu lên, bệ hạ. Hành trình mệt nhọc. Nô ra đến cho ngài liếm lông đi. Nó liều mạng đem mặt tiến tới, mà lấy lại tinh thần phái nạ thì kháng cự dùng một con mèo chảo đem nó mặt đẩy ra phía ngoài. Tạm thời không có thời gian tiếp tục bởi vì hồi ức mà hao tổn tinh thần. Vladimir được phóng thích sau khi đi ra, cũng lập tức chạy vào sân thượng, nhảy đến trên mặt bàn rõ rạc tuyên bố, Á Phi Mỹ là tỉnh chịu khổ gặp nạn mèo dân, là thời điểm đoàn kết lại. Mèo ô tinh hải nhìn chằm chằm Vladimir, hình như có thâm ý nói, Vladimir, cố lên nha. Vladimir lòng tin 10 phần nắm chặt nắm đấm, không có vấn đề. Mèo cờ nhất định sẽ xuyên khắp toàn thế giới. Tinh hải gật gật đầu, mèo ô tinh hải nói là trở lại Tân Hải Thị về sau cũng muốn cố lên nha. Vladimir nghe không hiểu, Tân Hải Thị mèo hoang đã thống nhất bắt đầu, mèo thần tạc tượng đã được giải quyết đồng thời dẫn tới Ai Cập, tạm thời không có cho tàn lại cháy nguy hiểm, ngược mèo sự kiện cũng đã đạt được ngăn chặn, còn lại nhiệm vụ chính là hướng cả nước thậm chí toàn thế giới khuyết trương, mèo mèo chi hỏa đã thành liệu nguyên chi thế, còn có cái gì cần cố ý căn dặn phải cố gắng lên. Nó nghi hoặc đang muốn truy vấn, nhưng Tinh Hải đã chạy rơi mất, đi thăm dò gian phòng bố cục. Bất quá nó cũng đã quen Tinh Hải loại này lập lờ nước đôi phương thức nói chuyện, dứt khoát bỏ đi truy vấn suy nghĩ, dù sao đã đi tới Ai Cập, tạm thời không thể lập tức trở về, về phần muốn chờ tại Ai Cập thành lập meo meo chi bộ lại trở về, lấy nơi này làm ván nhảy hướng toàn bộ khu vực Trung Đông cùng Châu Phi phóng xạ, nếu không không phải liền là một chuyến tay không a. Vô luận có chuyện gì, chờ kết thúc nơi này nhiệm vụ, trở về Tân Hải thị về sau sẽ giải quyết cũng không muộn. Lao Trà được phóng thích sau khi ra ngoài, huy quyền đá chân, hoạt động mấy lần gần cốt, vừa vặn nghe được Tinh Hải cùng Vladimir đối thoại. Lúc này, Trương Tử An cũng đem chứa mèo thần tạc tượng đóng gói dương đứng ở bên cạnh. Lao Trà quan sát mèo thần tạc tượng, lại nhìn Vladimir bóng lưng, như có điều suy nghĩ thấp giọng thì thào nói, trời sinh một vật, tất có một khác, chú định không có tuyệt đối vô địch đồ vật tồn tại. Có thể nào là chó tư bản mèo cộng sản? Chương 1126, mạnh. Ha ha ha ha. Các người đang yêu nhất, xinh đẹp nhất, thông minh nhất, ôn nhu nhất tiểu mỹ nhân Ngư Thế Hoa bắt đầu trực tiếp á. Biết ta ở đâu sao? Không sai. Chính là Ai Cập. Ta thế nhưng là tại cái rổ cấp cao nhất 4 mùa khách sạn ngủ lại nha. Chỉ có ta như vậy kẻ có tiền mới có thể ở nổi, 1 năm 4 mùa đều có thể vào ở khách sạn. Chờ ta cho các ngươi phát cái định vị, nhìn các ngươi còn dám không tin ta. Thế nào? Có hay không tiểu đồng bọn cũng tại Ai Cập? Hoan nên tới tìm ta chơi nha. Nhớ kỹ, ta tại 4 mùa khách sạn phòng tổng thống. Cũng đừng tìm nhầm nha. Tại Ai Cập cái thứ nhất sáng sớm, là nương theo lấy Thế Hoa Dương Dương tự đắc ồn ào âm thanh đến. Thế Hoa tại cửa hàng thú cưng thời điểm cũng không có lên qua sớm như vậy, tối hôm qua luôn luôn nghe được trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, đại khái là nàng phấn khởi đến ngủ không yên. Nàng đã sớm muốn bắt đầu trực tiếp, nhưng không dám đánh nhiều phải nạ đi ngủ ngã chênh lệch, một mực nhịn đến bây giờ. Cái gì? Các ngươi phải ngủ ngủ chưa rồi? Chờ. Đợi chút nữa. Vì cái gì ngày mới sáng các ngươi liền muốn đi ngủ a? Nhanh tỉnh lại cho ta a các ngươi bọn này quỷ lười. Nàng dâu ông nọ cắm cằm bà kia khoác lác vừa mở cái đầu, rất nhanh liền trở nên tức hồn hện. Trương Tử An đánh một cái ngáp mở to mắt, nhớ tới quên nhắc nhở Thế Hoa, Trung Quốc cùng Ai Cập có 6 giờ chênh lệch, lúc này nhìn trực tiếp người rảnh rỗi nhóm xác thực muốn bắt đầu ngủ trưa. Các tinh linh cũng lần lượt tỉnh lại, khó được đi vào Ai Cập, tất cả mọi người không muốn tại trong tiểu điếm lãng phí thời gian. Trương Tử An rời giường, vừa quay đầu, phát hiện phái nạ tựa hồ lên được sớm hơn, đã ngồi chồm hổm ở sân thượng trên ghế. Không đúng, luôn luôn thích bá đạo tranh đoạt giường chiếu nó, hôm qua ngoại ý muốn không có tuyên bố đối giường chiếm lĩnh quyền, mà là ngay tại sân thượng trong ghế ngủ một đêm. Tuyết sư tử ngủ ở một thanh khác trong ghế, bây giờ còn đang ngủ say. Khách sạn cái ghế rất dễ chịu, nhưng dù sao cũng là cái ghế, vô luận như thế nào không có khả năng so giường thoải mái hơn. Phái nạ không có tranh đoạt giường chiếu đại khái không phải là bởi vì lương tâm phát hiện, mà là nó nghĩ nương theo lấy sông Nin tiếng sóng chìm vào giấc ngủ. Mặt trời lên cao đến rất nhanh, bởi vì không khí cực đoan khô ráo, trên bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng cách hàng rào phủ kín toàn bộ sân thượng. Mèo, mèo mèo mèo, lửa cháy á, lửa cháy á. Tuyết sư tử giật mình tỉnh lại, hốt hoảng lẻ lươi xoay quanh, muốn trốn bán sống bán chết. Nó thần chí còn không thanh tỉnh. Ánh nắng bắn thẳng đến làm nó nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao, mà thật dày lông dài lại đem nhiệt lượng tích lũy tại thể nội không cách nào phóng thích, nóng đến nó tưởng rằng cháy rồi. Nó nhảy đến trên ghế dựa, thân thể trọng lượng khiến cái ghế đã mất đi cân bằng, cách một chút ngã ngửa trên mặt đất, đem nó rơi lăn lông lốc vài vòng, may mắn có lan can ngăn trở, nếu không nó cũng chỉ có thể từ trên cao rơi xuống. Trương Tử An im lặng, kéo ra rơi xuống đất kéo đẩy cửa đem nó từ sân thượng xách về trong phòng. Đem nó đặt ở trung ương máy điều hòa ra đầu gió dưới đáy thổi thổi, nó cá ướp muối đờ đẫn con mắt mới chậm rãi tỉnh táo lại. Được cứu. Tuyết sư tử hữu khí vô lực, dù cho thấy là Trương Tử An tại mang theo chính mình, cũng vô lực dãy rủa. Bình thường nó, nhất định sẽ bắt chuẩn thời cơ này hướng hắn nhổ nước miếng, nhưng lúc này trong miệng của nó làm được giống bốc hỏa, muốn nói nước miếng cũng nhả không ra. Nước. Cho lão nương uống nước. Nó ấm ức nói. Trương Tử An vốn định thừa cơ trêu chọc nó. Bất quá vừa rồi cầm lên nó tới thời điểm, liền phát hiện lông của nó cùng thân thể đều bị thái dương phơi nóng hổi, lại không uống nước chỉ sợ thật khả năng xảy ra nguy hiểm. Hắn trước tiên đem ngón tay chấm ướt, hướng nó trên mặt gõ gõ giọt nước, để nó bộ mặt trước hạ nhiệt một chút, nhìn nó tinh thần một chút về sau, lại đi cà phê trong đĩa đổ chút nước lạnh, đặt ở trên mặt thảm để nó uống. Các cạc. Bản đại gia phát hiện ngươi cái này ngu ngốc càng ngày càng phát rổ, thế mà hướng mèo trên mặt phun ra không rõ chất lỏng. Thật sự là thế phong nhật hạ a. Di chắc cũng tỉnh lại, nó xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, bay nhảy cánh kêu lên. Trương Tử An chừng nó một chút, lại mù bức bức ta liền đem ngươi ném tới trên sân thượng đi, để ngươi gia nhập cờ ép cờ xa hoa cơm trưa. Cái này uy hiếp vẫn rất có tác dụng, Di chắc kiến thức đến Ai Cập Thái Dương uy lực, hầm hực nói, đại điểu nếu có thể khuất có thể dối, bản đại gia không chấp nhặt với ngươi. Trương Tử An đốt bên trên nước sôi, chuẩn bị pha trà uống. Đi vừa mới tỉnh ngủ, ngay cả mặt cũng không tắm. Liền ngồi vào trước bàn mở ra laptop, bắt đầu viết tiểu thuyết. Nó cảm thấy Trương Tử An nói rất đúng, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, bởi vậy cũng nghĩ cùng mọi người cùng nhau dạo chơi nơi đó phong quang, nhưng lại không muốn bởi vậy chậm trễ thường ngày đổi mới, chỉ có thể nắm chặt một chút thời gian đánh chữ. Chờ nước mở thời điểm, Trương Tử An đi đến trên sân thượng, hoạt động một chút gân cốt. Tại mát mẻ trong phòng ngủ một đêm, kéo một phát mở kéo đẩy cửa, phía ngoài sóng nhiệt liền cồn cồn mà tới. Ai Cập khí hậu khô ráo, thảm thực vật bao trùm suất cực thấp, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, trong đêm còn không tính quá nóng, nhưng mặt trời mọc về sau, nhiệt độ không khí lên cao tốc độ phi thường tấn mãnh. Bất quá còn tốt, loại này nóng là làm nóng, không phải Trung Quốc tiết trời đầu hạ loại kia oi bức, dù cho suất mồ hôi cũng sẽ rất nhanh bốc hơi, thuận tiện mang đi thân thể nhiệt lượng. Mặt khác, dâm mát địa phương nhiệt độ còn có thể tiếp nhận. Phái Nạ híp mắt nhìn ra xa sông Nin, kim hoàng lông tóc bị ánh nắng chiếu lên vô cùng lóa mắt, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Đêm qua bọn hắn đã thỏa thích thưởng thức qua sông Nin cảnh đêm, cải rồ khu vực mới không thẹn quốc tế đại đô thị địa vị, vô luận là thành thị quy hoạch vẫn là kiến trúc thiết kế đều tại tiêu chuẩn phía trên, hai bên bờ hiện đại hóa kiến trúc vừa đến trong đêm liền sáng lên ánh đèn, đem bầu trời đêm chiếu như ban ngày. Đèn đuốc sáng trưng tàu thủy kéo vang kéo dài còi hơi, chở các lữ khách dòng chơi ở châu Phi mẫu thân trên sông. Nhưng là đâu, có đôi khi là tối sầm che chăm xấu, ban đêm có thể che giấu rất nhiều nhỏ khuyết điểm, mà những này nhỏ khuyết điểm tại ban ngày liền sẽ bại lộ hoàn toàn. Ban ngày sông Nin cũng không phải nói rất xấu, chỉ là hơi có vẻ phổ thông, cùng trong nước bất luận cái gì một tòa có lớn giang đại sông từ trong thành chạy qua thành phố lớn không có gì bản chất khác nhau, nói cách khác chính là tiêu chí tính kiến trúc tương đối ít, chẳng khác người thường, bất quá, dù sao Ai Cập không thiếu khuyết tiêu chí tính kiến trúc, không phải sao. Mặc dù đều không phải là hiện đại kiến trúc, mà lại, ban ngày tầm mắt rộng lớn, cũ thành khu những cái kia thấp bé rách dưới nhà lầu cũng tận thu đáy mắt, làm cho người rõ ràng ý thức được tòa thành thị này một người có hai bộ mặt. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP, chòe nụ ạ toài. Trương Tử An không biết phải nạ ở chỗ này nhìn ra xa bao lâu, nhưng là theo thái dương lên cao, coi như nó là lông ngắn mèo chỉ sợ cũng phải nóng rực khó nhịn, dù sao mèo làn da không thể giống người đồng dạng hàng mồ hôi, thời gian lâu dài vẫn là trong hội nóng. Đi thôi, xuống dưới ăn cơm đi, thời gian còn nhiều cực kỳ. Hắn nói, không sai, cái này vẹn vẹn đi vào Ai Cập ngày đầu tiên mà thôi, vô luận là hồi ức vẫn là tìm căn, đều có nhiều thời gian. Phái nạ không có nhìn hắn, y nguyên xuất thần ngắm nhìn nơi xa, trong miệng thì thào nói, bạn cùng, trở về. Trương Tử An nhẹ giọng đáp lại nói, hoan nên trở về. Chương 1127, rắc. Nhân khẩu, một người một ngụm. Tính một chút, bao quát Trương Tử An ở bên trong. Có Phái Nạ, Lao Trà, Tuyết Sư Tử, Phi Mã Tư cùng Di chắt hết thẻ 6 tấm miệng cần ăn cơm. Mặc dù có thể tại trong tiểu điếm giải quyết điểm tâm, nhưng có thể nhất thể hiện nơi đó đặc sắc không thể nghi ngờ vì nơi đó đầu đường mỹ thực. Tinh Hải, Thế Hoa, Vladimir cùng Ti không cần ăn cái gì, nhưng ngoại trừ Thế Hoa bên ngoài, cái khác tinh linh cũng nghĩ đi du lãm Ai Cập phong quang. Trương Tử An cùng các tinh linh hơi thêm thương lượng, quyết định không tại trong tiểu điếm ăn điểm tâm, mà là tại bên ngoài giải quyết. Thuận tiện du lãm bản địa chứ danh cảnh điểm. Hắn đem Thế Hoa cùng Tuyết Sư Tử hai cái này không thích hợp ở bên ngoài hoạt động tinh linh thu vào điện thoại di động, lại đem trừ Phái Nạ cùng Phi Mã Tư bên ngoài tinh linh ẩn thân, sau đó mang theo mọi người đi thang máy xuống lầu. Khách sạn nhân viên công tác đối mang theo một mèo một chó và ở hắn khắc sâu ấn tượng, lễ phép chào hỏi đồng thời, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Phái Nạ cùng Phi Mã Tư. Phái Nạ từ không cần phải nói. Màu lông cùng vằn khác hẳn với phổ thông mèo nó vô luận đi đến nơi nào đều có thể trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Phi Mã Tư mặc dù nhìn qua cùng phổ thông chó chăn cừu Đức không sai biệt lắm, bình thường cùng cái khác tinh linh đi cùng một chỗ lúc kiểu gì cũng sẽ bị người khác xem nhẹ nó tồn tại, nhưng hôm nay nó không giống bình thường. Một bộ siêu cấp anh tuấn hộ gió kính bảo hộ mang tại trên đầu của nó, chính là Berlin liên hoan phim hành trình thời điểm, Đức bằng hữu dễ nạ đưa tặng bộ kia. Bộ này thông khí kính bảo hộ là Afghanistan tăng địa khu quân Mỹ quân khuyển sử dụng, chuyên môn vì sa mạc cùng tác chiến ở vùng núi quân khuyển nghiên cứu phát minh, có vô cùng cao minh tính năng, thấu kính là dùng tụ cắt bò na xít chỉ chế thành, không chỉ có thông khí phòng cát, thậm chí còn có thể chống đạn, thấu kính độ mảng càng là có thể yếu bất qua mạnh tia tử ngoại vừa ý giác mạc tổn thương, chó đối xạ nhập con ngươi tia sáng điều tiết năng lực kém xa mèo, qua mạnh ánh nắng sẽ khiến chó thị lực nhận hạn chế, sẽ còn tổn thương ánh mắt bản thân. Bộ này kính bảo hộ tuyệt đối là giúp đại ân, nếu không Trương Tử An chỉ có thể cho Phi Mã Tư phối một bộ phổ thông kính dâm, chỉ có thể cản ánh nắng, lại không thể thông khí cát. Phi Mã Tư cũng đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ mang theo bộ này kính bảo hộ đi ra ngoài, nhưng Tân Hải thì ánh nắng cũng không mạnh, mang kính bảo hộ đi ra ngoài không khỏi có trang bức quá độ chi ngại, đi vào Ai Cập về sau cuối cùng có thể đã nghiền, coi như lại nóng nó cũng nguyện ý. Dễ nạ ngoại trừ đưa tặng bộ này kính bảo hộ bên ngoài, còn ngoài định mức tặng cho một đôi thông khí cắt hai che đậy cùng một bộ chó dùng chiến thuật sau lưng, tất cả đều là trong sa mạc gác không thể thiếu vật dụng, nhưng là hôm nay tạm thời không cần đến. Đeo lên kính bảo hộ phi mã tư thần khí 10 phần, bác ánh mắt năng lực không chút nào kém cỏi hơn phải nạ. Đương nhiên, người bên ngoài ánh mắt đều tập trung ở cái này một mèo một chó trên thân, rơi trên người Trường Tử An ánh mắt liền thiếu đi, đặc biệt là khách sạn xinh đẹp sân khấu muội tử, ngay cả hắn kiếm cơ bắt chuyện lúc đều thỉnh thoảng liếc về phía phải nạ cùng phi mã tư, làm hắn buồn bực không thôi. Khi Trường Tử An đang định rời tiểu điếm, nghe được có người dùng tiếng Anh chào hỏi, nhưng hắn tưởng rằng tại nói chuyện với người khác, liền không có đáp lại, tiếp tục thẳng đi lên phía trước. Khi xin chờ một chút. Sau lưng có tiếng bước chân vội vàng đuổi tới, ẩn thân Di Chắt dùng cánh vỗ một cái sau hót của hắn, nhắc nhở phía sau hắn có người đang gọi hắn. Trương Tử An ngừng chân quay đầu, nhìn thấy một cái vóc người cân xứng mày rậm mắt to tuổi trẻ nam nhân hướng mình bước nhanh đi tới. Cái này nam nhân lớn chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo xem như so sánh anh tuấn, mặc dù giống như là người địa phương, nhưng mặt mày ở giữa lờ mờ có người phương Tây hình dáng, có thể là một vị con lai. Trương Tử An nhìn xem chung quanh không ai. Rốt cuộc xác định đối phương là đang gọi chính mình, nhưng hắn không biết người này, không biết tìm chính mình có chuyện gì. Hi, ta gọi Giác. Xin hỏi ngươi đến từ chỗ nào? Đối phương nhiệt tình dùng mang theo nơi đó khẩu âm tiếng Anh hỏi. Trương Tử An đến Ai Cập trước đó, nghe nói nơi này có rất nhiều du lịch cạm bẫy, thường xuyên có người địa phương tựa như quen cùng ngươi lôi kéo làm quen, nhiệt tình đem ngươi đưa đến một cái chụp ảnh vị trí, sau đó đưa tay liền hướng ngươi nhỏ hơn phí. Hắn suy nghĩ. Cái này rắc có phải hay không cũng là nghĩ lôi kéo làm quen lấy tiền đoạt tới. Cứ như vậy một do dự công phu, ẩn thân ở trên bả vai hắn Di Chắt lại bắt trước thanh âm của hắn, thay hắn hồi đáp, tiếp khác. Ê! Rắc sững sờ. Trong lòng tự nhủ chính mình nhận lầm người. Đối phương rõ ràng là tóc đen mắt đen Đông Á nhân chủng, như thế nào là đến từ châu Âu tiệp khác đâu. Trương Tử An làm bộ vào đầu, hung hăng gậy một cái ẩn thân Di Chắt, làm nó rất hét thảm một tiếng. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Đạn thời điểm liên tiếp ho khan, che đậy kín tiếng kêu thảm thiết của nó. Chỉ có hắn nghe rõ, Di Chắt nói căn bản không phải tiếp khắc, mà là giác sở lệ ép tí chí cờ. Mẹ nó cái này tiện chim luôn luôn bắt lấy hết thể cơ hội ô một ô, mà lại luôn luôn đối xa lạ xoái ca ô. Di Chắt ủy khuất sông nó gạt ra tiểu hắc con mắt, ý là, cái này cũng có thể trách bản đại gia. Bản đại gia đây là tại giúp ngươi. Nếu như sông Mỹ nữ ô, ngươi sẽ bị xem như quấy rối tình dục. Trương Tử An liền biết. Cái này bụng dạ hẹp hỏi tiện chim nhất định là cố ý trả thù, bởi vì hắn vừa rồi tại trên lầu uy hiếp nó muốn đem nó biến thành gà nướng. Bất quá, tạm thời lấy nó không có cách, chỉ có thể chờ đợi lúc không có người lại trừng trị nó. Khục. Ta vừa rồi ngay tại hồi tưởng tại tiệp khắc lữ hành kinh lịch, không cẩn thận thoát ra. Kỳ thật ta là người Trung Quốc, ta gọi Trương Tử An, đến từ Trung Quốc Tân Hải Thị. Hắn lấy tiếng Anh đáp lại nói. Hắn biết ra người trong nước niệm Tử An cái từ này khả năng không quá quen thuộc. Lại bổ sung, ngươi cũng có thể gọi ta tên tiếng Anh chữ, dẹp. Hắn cùng Lam Sắc đỉnh cao tim cùng Lộ Rèn vợ chồng duy trì tương đối tấp nập liên hệ, tiếng Anh ứng phó thường ngày hội thoại không có vấn đề, huống chi còn có một môn nhân loại thông dụng ngôn ngữ tay, gặp được biểu đạt không ra được ý tứ liền dùng ngôn ngữ tay phụ trợ. Quá tốt rồi. Dẹp. Ta còn tưởng rằng nhận lầm người. Ta là cải rồ sinh viên đại học, giáo sư biết các ngươi đối Ai Cập chưa quen thuộc, phái ta tới cấp cho các ngươi làm dẫn đường. Nếu như các ngươi dự định du lãm cải rổ, ta có thể dẫn các ngươi đi. Giác nhiệt tình tự giới thiệu mình. Trương Tử An nghe xong, biết Giác nói là sự thật, bởi vì người không liên quan không có khả năng biết bọn hắn ý đồ đến, sẽ không giả mạo cải rổ sinh viên đại học. A, vật thật cảm ơn ngươi. Truy cập HTTP. Bọn hắn xác thực chưa quen cuộc sống nơi đây, có nơi đó học sinh mang theo du lãm khẳng định càng tốt hơn. Giác hướng chung quanh nhìn một chút, ách, những người khác đâu? Ta nghe nói các ngươi hết thể có 6 người. Bọn hắn khả năng còn đang ngủ, ta dự định đi bên ngoài ăn điểm tâm. Trương Tử An đáp, ta giúp ngươi thông báo một chút bọn hắn. Đi ăn điểm tâm. Ta có thể dẫn ngươi đi, ta biết mấy nhà không sai tiệm ăn. Giác nói, không cần, ta liền tại phụ cận dạo chơi, các ngươi bọn hắn xuống tới lúc dẫn bọn hắn đi ăn đi. Trương Tử An luyện cự hảo ý của hắn, dù sao để hắn đi theo liền không tiện cùng các tinh linh trao đổi. Hắn cho vệ khang phát cái tin tức. Nói cho vệ khang dắt ý đồ đến, sau đó mang theo các tinh linh rời tử điếm. Chương 1128, dơ bẩn. Đối với du lịch tới nói, có cái quen thuộc bản địa tình huống đáng tin cậy dẫn đường cũng không tệ lắm, có thể giải nơi đó phong thổ, có thể phòng ngừa chịu hố, tóm lại có trăm lợi mà không có một hại, nhưng Trương Tử An vẫn là cự tuyệt giác, một là có các tinh linh ở đây, hai là bởi vì thời gian còn nhiều phải là, mới tới một cái địa phương mới, chính mình tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới đi tự hành thăm dò cũng rất có niềm vui thú, tựa như là chơi đùa lúc không nên. Ngay từ đầu liền nhìn công lược, như thế sẽ giảm bớt rất nhiều vui thú. Đã phi mã tư đều mang lên trên kính bảo hộ, Trương Tử An đương nhiên cũng không thể lạc hậu, hắn từ áo trong túi móc ra một bộ kính mát đeo lên, bản thân cảm giác xuất khí độ lại đề cao 20%. Thế nào? Đi nơi nào ăn? Hạ tiệm ăn vẫn là tại đầu đường bên trên mua một chút. Hắn trưng cầu các tinh linh ý kiến. Theo lão hủ ý kiến, vẫn là tại đầu đường dạo chơi đi, tiếp xúc nhiều một chút bản địa phong thổ, chư vị nghĩ như thế nào? Lao trả dẫn đầu phát biểu. Cái khác tinh linh không có ý kiến, dù sao hạ tiệm ăn lại nhận rất nhiều hạn chế. Vậy thì tốt, chúng ta đi mồ hôi ha di lợi nhuận trận đi, bên kia hẳn là có rất nhiều đầu đường qua vặt. Trương Tử An xuất ra lữ giả thiết yếu địa đồ nhìn một chút. Từ bốn mùa khách sạn xuất phát, hướng đông qua cầu, lại hướng đông bắc phương hướng đi không xa, chính là cái rồ lớn nhất phiên chợ, mồ hôi ha di lợi nhuận trận, là du khách mua sắm vật kỷ niệm cùng thổ đặc sản tốt chỗ. Cứ nói là cũng có xa hoa cửa hàng, bên trong không thiếu quốc tế hàng hiệu, nhưng mở một chuyến nước ngoài còn mua mì in China đồ vật không cần thiết. Di chắt lúc đầu đứng tại Trương Tử An vai phải đầu, lúc này nó cảm giác ánh nắng mãnh liệt, liền lại nhảy đến vai trái của hắn đầu, trốn ở đầu hắn trong bóng tối, kêu lên, cạc cạc. Bản đại gia thịt. Ngọc bồ đoàn đâu? Ngươi cái này ngớ ngẩn chưa mang tới A. Chưa lồng chim, ngươi gấp cái quọng lông A. Hiện tại lại không nóng đến loại trình độ kia. Trương Tử An nói, đúng rồi, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi mới vừa nói cái gì tiếp khác. Cạc cạc. Bản đại gia chỉ là nghe người kia gọi rắc, cho nên biểu lộ cảm xúc. Di chát đổi chủ đề, nói, các ngươi nhìn những người này, toàn thân trên dưới che phủ cũng quá chặt che đi. Xác thực, đâm đầu đi tới Ai Cập dân bản xứ, tại nhiệt độ cao như thế thời tiết bên trong lại như cũ mặc rất nhiều quần áo, so sánh dưới, Trương Tử An chỉ mặc tay áo dài quần áo trong cùng quần jean. Đặc biệt là, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy toàn thân cao thấp bọc lấy hắc bảo nơi đó nữ tính, ngoại trừ con mắt cùng ngón tay bên ngoài, không nhìn thấy thân thể bất luận cái gì bộ vị. Liền ngay cả con mắt nơi đó cũng có một tấm lụa mỏng. Mãnh liệt như vậy ánh nắng, mặc đồ trắng trường bào có thể cho rằng là vì phong nắng, nhưng trường bào màu đen hút nhiệt năng lực quá mạnh, mặc chỉ sợ rất không thoải mái. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nơi đó nữ tính ăn mặc không có như vậy bảo thủ, chỉ là vây quanh đầu khăn trùm đầu, mà lại chế tác tinh mỹ khăn trùm đầu vẫn rất đẹp mắt, thậm chí còn có tuổi trẻ muội tử ngay cả khăn trùm đầu đều không mang, cùng du khách không có gì khác biệt. Trương Tử An thấp giọng cảnh cáo Di Chát, cái này ngậm miệng thời điểm liền muốn ngậm miệng, đặc biệt là không thể đi cùng những này mặc màu đen bố tạp che đậy bảo nữ nhân nói đùa, nam nhân thậm chí không thể cùng áo bào đen nữ nhân phát sinh bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Vệ Khang lại xuất phát trước cũng ba khiến năm thần, cường điệu nhất định phải tôn trọng dân bản xứ phong tục, cái này đã là vì lễ phép cũng là vì an toàn. Di Chát sẽ nói ả dập ngữ, ngoài miệng lại không giữ cửa, rất dễ dàng bởi vì nói đùa mà rước họa vào thân. Nó gặp hắn lúc nói chuyện vẻ mặt và ngữ khí đều phi thường nghiêm túc, biết việc này không có chỗ thương lượng, tiếc nuối biểu thị biết. Không chỉ có hắn đang quan sát dân bản xứ cũng tại tò mò quan sát hắn. Da vàng tóc đen hình dạng ngay tại chỗ vô cùng ít thấy, bởi vì Ai Cập cũng không phải là Trung Quốc cùng Nhật Hàn đứng đầu du lịch mục đích, tới đây du khách nhiều lấy Âu Mỹ người vì chủ, tựa như là thế kỷ trước cải cách mở ra sơ kỳ người Trung Quốc vây xem người phương Tây cảm giác không sai biệt lắm. Húng chi hắn còn có một mèo một chó đồng hành. Nơi này thật bẩn. Qua cầu về sau, Phi Mã Tư cẩn thận tránh đi dưới chân một đống rác rưởi, mà loại rác rưởi này ở phía trước càng ngày càng nhiều. Phái Nạ lắc lắc lỗ thai, hiển nhiên câu nói này tại nó nghe tới có chút chói tai, coi như xa cách nhiều năm. Nơi này vẫn là cố hương của nó, bị người khác ở trước mặt nói người quê hương thật bẩn, phần lớn người cũng sẽ không cao hứng. Nhưng sự thật đều tại, nó không cách nào phản bác, bởi vì đây là một câu lời nói thật. Bởi vì nơi này xác thực rất bẩn, thậm chí so 2.000 năm trước còn muốn bẩn, không khí chất lượng cũng rất kém cỏi, cực đoan khô ráo lại hòa với hắc người sang hương vị cùng đuổi khói. Nó bỗng nhiên giật mình, nguyên lai tại bất chi bất giác thời điểm, nó đã dần dần quen thuộc Tân Hải thị kia ẩm ướt lại mang theo biển mùi tanh không khí, quen thuộc xuân hạ thu đông rõ ràng bốn mùa, quen thuộc mây cuốn mây bay cùng phong sương mưa tuyết, quen thuộc cửa hàng thú cưng sạch sẽ cùng mùi nước khử trùng. Tại nó trong nội tâm cũng có chút ghét bỏ nơi này bẩn cùng loạn. Đồng thời vì ý nghĩ như vậy mà cảm thấy xấu hổ, nó biết mình không nên nghĩ như vậy, dù nói thế nào, nơi này là quê hương của nó à. Nó đem đầu cơ hổ rũ xuống tới mặt đất. Xác thực rất bẩn, mọi người đi đường lúc đều lưu tâm dưới chân. Trương Tử An nói, nơi này cơ hồ không ai quét sạch rác rưởi, lại lâu dài không mưa, không có cách nào dựa vào nước mưa đem rác rưởi cuốn đi, chỉ có thể càng đổi càng nhiều. Phi Mã Tư im lặng, Ai Cập người thật là đủ lười, thế mà nguyện ý ở tại trong đống rác, ngay cả ta năm đó ở nước Mỹ trong nông trại ở ổ chó đều so nơi này sạch sẽ. Lười chính là hiện đại Ai Cập người, mà không phải cổ đại Ai Cập người, đừng quên hiện đại Ai Cập người cùng cổ đại Ai Cập người hoàn toàn là hai cái khác biệt dân tộc. Vô luận là cần cù cố gắng vẫn là thông minh tài trí, cổ đại Ai Cập người tuyệt đối không thua gì cổ đại người Trung Quốc, hoặc là cái khác bất kỳ một cái nào cổ đại dân tộc, thậm chí trên nhiều khía cạnh chỉ có hơn chứ không kém, nếu không liền sẽ không tại cái khác văn minh còn tại ăn đất thời điểm, liền dựa vào thô lậu công cụ thành lập được làm cho người sợ hãi than kim tự tháp, cùng với khác một hệ liệt như kỳ tích kiến trúc, mà kim tự tháp kiến tạo phương pháp chi mê cho tới nay không có bị triệt để phá giải. Trương Tử An cải chính. Phi Mã Tư gật đầu, kim tự tháp ta nghe tiếng đã lâu, ngươi nói đúng, là ta lỡ lời. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phái nạ trong lòng hơi động. Đúng thế. Tại sao muốn xấu hổ? Nơi này đúng là quê hương của nó, nhưng quê quán đã sớm bị ngoại tộc người chiếm cứ, ngoại tộc người đem nơi này trà đạp đến rối tinh rối mù, cùng nó lại có quan hệ thế nào? Tại sao phải cho ngoại tộc người sai lầm mà tính tiền? Trái lại, ngoại tộc người đem nơi này trà đạp đến càng hung ác, liền càng có thể cho thấy thần quốc vĩ đại cùng huy hoàng. Nghĩ tới đây, khuất nhục cùng xấu hổ quét sạch sành xanh. Nó lặng lẽ liếc mắt Trương Tử An một chút, cái này không có tác dụng gì hạ buộc, có đôi khi vẫn rất biết nói chuyện. Thế là, nó cao ngạo ưỡn ngực ngang đầu, đổi lấy phê phán cùng ánh mắt thương hại liếc nhìn ánh mắt quét qua hết thảy. Nơi này xác thực thật bẩn. Nó khó được mở miệng phụ họa nói. Chương 1129, mèo cùng chó. Hiện đại Ai Cập người lười là có tiếng. Đang phát triển Trung Quốc trong nhà khả năng chỉ có A Tam huynh đệ có thể so sánh. Nghèo không quan hệ, tất cả mọi người là từ nghèo thời điểm tới, vậy ngươi liền cần cù cố gắng thoát bẩn trí phú thôi, dùng cần cù hai tay kiến thiết Mỹ hảo gia viên. Nhưng là đâu, không khách khí nói, hiện đại Ai Cập người không có người châu Âu mệnh, lại được người châu Âu bệnh. Liền ngay cả xã hội hiện đại cơ bản nhất lễ phép, đúng giờ, cũng không có mấy người nguyện ý tuân thủ, ngoại trừ như là chính phủ, du lịch, vận tải đường thủy. Tài chính chờ số ít bộ môn bên ngoài, phổ thông Ai Cập người hẹn hò đến trễ nửa giờ là chuyện thường, mà lại một chút cũng không thấy đến e lệ, công việc hiệu suất thấp hạ có thể nghĩ. Đương nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ, giống vừa rồi gặp phải cái kia rắc, xem như dân bản xứ bên trong rất hiếm thấy đúng giờ người, sáng sớm liền đến khách sạn đại đường chờ đợi Trương Tử An cùng vệ khang một đoàn người, đại khái là bởi vì hắn bản thân liền là con lai, lại nhận lấy tốt đẹp giáo dục cao đẳng, bởi vậy cùng đại bộ phận người địa phương có chỗ khác nhau. Xem ra cái dô dạy đại học nhóm vẫn là rất coi trọng vệ khang đội khảo sát khoa học, cố ý tuyển cái thông minh tháo vát học sinh tới. Phái nạ sau khi nghĩ thông suốt, lại khôi phục đã từng cao cao tại thượng ngữ khí, bắt bẻ, nhìn chỗ nào đều không thỏa mãn. Tinh hải không sợ bẩn cũng không sợ nóng, vô luận từ nhiều dày bụi đất bên trên đi qua, nó bốn cái chân vẫn là không nhốn bụi trần, đối cực nóng thái dương cũng không có gì phàn nàn. Nó hứng thú bừng bừng chạy trước tiên, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, đối chuyện gì đều cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng y nguyên sẽ cẩn thận tránh đi lui tới người đi đường. Ti cũng rất tò mò, trận to tròn vo con mắt, giống bọt biển hút nước đồng dạng tận hết sức lực quan sát cái này xa lạ quốc gia, quan sát được đồ vật tất cả đều có thể ghi vào nó tương lai trong tiểu thuyết. Nó lá gan càng nhỏ hơn, cũng càng ngại ngùng, một tấc cũng không rời Trương Tử An bên người, kéo lấy hắn quần áo trong vạt áo, sợ mình bị mất. Lao trả thì là thích tại chỗ cao nhảy vọt, thu hoạch được càng tốt tầm mắt, đồng thời lợi dụng kiến trúc gấm ảnh che chắn ánh nắng. Mèo ô có mèo. Chạy trước tiên Tinh Hải đột nhiên ngừng chân nói. Mèo. Vừa nhắc tới mèo, Trương Tử An lập tức nhớ tới lần này Ai Cập hành trình trọng yếu nhất nhiệm vụ, tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo tung tích. Cái thứ nhất ý nghĩ chợt lóe lên chính là, chẳng lẽ vận khí bạo dạng, nguyên thủy Ai Cập mèo xuất hiện. Lập tức hắn liền bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ, dù cho nguyên thủy Ai Cập mèo thật tồn tại, cũng sẽ không xuất hiện tại Ai Cập tòa này nhân khẩu vượt qua 2.000 vạn đặc biệt lớn hình trong đô thị. Tinh Hải nhìn thấy tám thành là mèo hoang. Mèo. Chỗ nào? Chỗ nào? Vladimir vừa nghe đến mèo, cũng tới tinh thần. Ngay ở phía trước. Tinh Hải nâng lên một cái chân trước, chỉ hướng tiền phương. Trương Tử An thân cao, tầm mắt xa, cũng nhìn thấy. Kia là một cái dáng người cân xứng quýt mèo, lười biếng ghé vào một nhà cửa hàng cổng chỗ thoáng mát đánh áp. Nó tựa hồ cũng chú ý tới Trương Tử An cùng phải nạ, lập tức đứng lên, cảnh giác cùng vẻ mặt sợ hãi giao thế ở trong mắt nó hiện hiện. Từ nơi này thái độ để phán đoán. Nó đại khái là một cái mèo hoang. Trương Tử An ở trong nước gặp quá nhiều mèo hoang bình thường rất sợ người, gặp người liền chạy, trừ phi là thường cho ăn bọn chúng, đem bọn nó cho ăn quen, nếu không bọn chúng đối nhân loại vĩnh viễn là đề phòng lớn hơn thân cận. Nhưng cái này cái rồ mèo hoang tựa hồ cũng không sợ người, đảm nhiệm lui tới người địa phương cùng du khách theo nó bên người xa mấy bước địa phương đi qua, không nhúc nhích chút nào. Dù cho thời đại biến thiên, thế giới sinh ra thương hải tang điền biến hóa, sinh hoạt ở trên vùng đất này Ai Cập người đã cũng không phải là 2.000 năm trước Ai Cập người, nhưng mèo như cũ tại nơi này nhận lấy ngoài định mức ưu đãi. Liền ngay cả Trung Quốc công dân đi Ai Cập cần biết bên trong, cũng đặc biệt nâng lên, Ai Cập nhân sùng mèo, kính mèo như thần, cũng xem mèo vì thần thánh tinh linh. Tại Ai Cập người suy nghĩ bên trong, mèo là nữ thần ở nhân gian tượng trưng, là may mắn linh vật, là bị người sùng kính nước thú. Nói bóng gió đại khái nói đúng là, chú ý ngươi tại Ai Cập lúc nói chuyện hành động, vô luận ngươi thích mèo vẫn là chán ghét mèo. Nước thú nha. Ngươi có thể đem Ai Cập mèo coi là hành tẩu tại Trung Quốc đầu đường gấu trúc lớn. Hiện đại Ai Cập người còn như vậy. Cổ đại Ai Cập người đối đãi mèo thái độ có thể nghĩ. Cũng chính là bởi vì dạng này, cái này mèo hoang không những không sợ người, ngược lại ánh mắt có chút dữ dằn. Bất quá, khi nó nhìn thấy phái nạ lúc, nguyên địa nơm nớp lo sợ một lát, sau đó vung ra chân như một làn khói chạy mất. Chờ một chút. Chờ một chút. Vladimir cũng không thể mặc nó chạy mất, mỗi một cái mèo hoang đều có thể trở thành mèo mèo chi bộ một viên, thế là nó cũng cực nhanh đổi tới. Vladimir, đừng chạy xa. Nhớ kỹ trở về đường. Trương Tử An liền biết nó khẳng định có thể như vậy, đành phải ở phía sau nhắc nhở. Biết rồi. Thanh âm của nó xa xa truyền đến. Càng đi về phía trước, mèo hoang xuất hiện số lần càng tấp nập, bất quá bọn chúng nhìn thấy phái nạ về sau tất cả đều kinh hoàng chạy mất. Phái nạ đối với cái này cũng không thèm để ý, nó quan tâm hơn ở nơi nào nhét đầy cái bao tử. Nơi này có thật nhiều chó lang thang. Phi mã tư ra hiệu một phương hướng khác. Gâu gâu. Trương Tử An theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy 2-3 đầu chó lang thang từ một chỗ trong chùa miếu chui ra ngoài, đường hoàng tử trên đường cái nhảy lên qua, cái đầu còn không nhỏ, dọa đến mấy cái ngoại quốc nữ du khách kinh hoàng né tránh ra. Phải biết, nơi này cơ hồ là cái rổ trung tâm thành phố, nếu như là Trung Quốc trung tâm thành phố, cơ bản không có khả năng có chó lang thang tồn tại. Cái này 2-3 đầu chó lang thang cũng không phải là ví dụ, càng là cái rổ trong hẻm nhỏ, càng là có thể nhìn thấy thành quần kết đội chó lang thang lẻ lươi chạy chậm đến tiến lên, hoặc là tập trung cùng một chỗ lật thùng rác. Liền xem như xe nước mạ lởn trên đường cái, cũng thỉnh thoảng có chó lang thang không nhìn cỗ xe đột nhiên nhảy lên băng qua đường, cũng may cải rồ đường xá quá kém, tốc độ xe chậm chạp, nếu không rất có thể xảy ra nguy hiểm, vô luận là đối người hay là đối chó tới nói. Chó mặc dù không hưởng thụ được mèo như vậy cao thượng đãi ngộ, nhưng trên cơ bản cũng coi là áo cơm không lo. Đi đầy đường rác rưởi vì chúng nó cung cấp sung túc đồ ăn. Có rất ít người biết, Ai Cập là trên thế giới chó lang thang nhiều nhất quốc gia, không có cái thứ hai. Toàn bộ Ai Cập có vượt qua 15 triệu đầu chó lang thang tại bồi hồi, nhưng Ai Cập 95% quốc thổ đều là sa mạc. Nói cách khác, cái này 15 triệu con chó bên trong đại bộ phận đều tập trung ở số ít mấy cái thành phố lớn cùng vùng ngoại thành phụ cận, mà cái rổ nhân khẩu cũng liền hơn 2.000 vạn mà thôi. Chó cùng mèo khác biệt, mèo hoang chỉ biết phá hư sinh thái. Nhưng hỗn loạn vô tự chó lang thang sẽ cho nhân loại bản thân tạo thành to lớn uy hiếp. Những này chó lang thang cũng không sợ người, thậm chí còn có thể hướng quá tiếp cận bọn họ du khách uy hiếp lộ ra răng nanh. Trừ cái đó ra, bọn chúng còn tới khắp nơi trên đất cướp chó. Chó không giống mèo như vậy thích sạch sẽ đem mình phân và nước tiểu vùi lấp, chó càng quen thuộc tại kéo xong liền đi. Đương nhiên, nói như vậy có chút vo đoán, dù sao có chút chó sẽ kéo xong lại ăn rơi. Từ những này chó lang thang trên thân, liền có thể biết hiện đại Ai Cập người đối thành thị quản lý là loại nào hỗn loạn. Chương 1130, dầu cụ là. Trương Tử An ngừng chân ngừng một hồi, chờ trước mặt chó lang thang chạy mất, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Bất đồng tổ dệt đối Ai Cập bệnh chó dại lưu hành tình trạng có khác biệt đánh giá, có tổ chức cấp ra cùng Trung Quốc giống nhau cao phong hiểm bình xét cấp bậc, có tổ chức lại cho rằng chỉ ở Ai Cập động vật hoang dã bên trong phát hiện qua tình hình bệnh dịch, phong hiểm thấp hơn Trung Quốc, nhưng là không rõ ràng tại tiêu chuẩn này bên trong. Lang thang động vật có tính không động vật hoang dã. Tóm lại, Trương Tử An cũng không muốn lấy thân thử nghiệm, tự mình nghiệm chứng một chút Ai Cập chó dại vaccine có hữu hiệu hay không. Lại đi phía đông bắc đi thêm vài phút đồng hồ, trải qua một tòa tiếp một tòa làm cho người hoa mắt chùa miếu, phía trước người đi đường đống nhiên tăng nhiều, nhìn thoáng qua địa đồ, hắn xác nhận đã đến chứ danh Khan El Khả Lý Lý thị trường. Khan El Khả Lý Lý thị trường cũng không phải là một tòa thị trường, mà là từ hơn 10 đầu hẹp đường phố trong hẻm nhỏ mấy ngàn nhà tiểu điếm cộng đồng tạo thành một cái tiểu thương phẩm phiên chợ, chủ yếu là từ trước đến nay từ các nơi trên thế giới du khách buôn bán các loại thủ công nghệ phẩm, đương nhiên cũng tuyệt không thiếu khuyết đặc sắc quán ăn nhỏ có thể một no bụng có lộc ăn. Vô luận là bên cạnh hợp xỉn quảng trường vẫn là nơi này, có Ả Rập phong cách kiến trúc đã thay thế nhà cao tầng, nếu như là có được chủ nghĩa lãng mạn tình cảm thi nhân ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thán tiến vào ngàn lẻ một đêm thế giới. Bất quá, cái này giống như là cố cung phòng ở, đầu mấy cái nhìn qua rất mới mẻ, liên tục không ngừng chụp ảnh lưu niệm, nhưng đã thấy nhiều cũng liền như vậy. Huống chi những kiến trúc này đều rất già cỗi, chí ít có 20 tuổi tuổi tác, điều hòa không khí bên ngoài cơ lung lay sắp đổ treo ở lầu 2, để cho người ta rất nơm nớp lo sợ. Hát xì. Phi mã tư đánh cái vang dội hát xì, hít mũi một cái nói, tốt nồng tinh dầu vị. Đừng nói là khíu giác bén nhạy phi mã tư, liền ngay cả Trương Tử An cũng cảm giác được có chút quá phận nồng đậm tinh dầu vị một cô đập vào mặt. Có thể là dân bản xứ thể vị nặng hơn lại không thường thường tắm rửa nguyên nhân, tinh dầu cái gì ở chỗ này đại hành kỳ đạo. Có lẽ là không thích tinh dầu hương vị nguyên nhân, chó lang thang ở chỗ này ngược lại là cơ hồ biến mất. Trương Tử An tới sớm, nơi này người đi đường còn không nhiều, bởi vì Ai Cập người bình thường là mỗi ngày 2 bữa cơm, buổi sáng 9, 10 giờ cùng buổi chiều 4, 5 giờ, bữa tối là chủ bữa ăn, tương đối phong phú, bữa sáng thì tùy tiện chịu đựng một chút. Người gạo. Một đạo quái khang quái giọng tiếng chào hỏi truyền đến. Trương Tử An theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy bên đường lối vào cửa hàng, ngồi mấy cái người mặc bạch bào hợp lý nam nhân, ngay tại ừ ngực bơm nước tẩu hút thuốc. Bằng bạc ống thuốc lào công nghệ tinh mỹ, bất quá thường xuyên cầm địa phương đã có chút ổ xỉ hóa biến thành màu đen. Bọn hắn chú ý tới tóc đen da vàng Trương Tử An, hứng thú bừng bừng phun ra một miệng lớn sương mù. Hắn do dự một chút là phải dùng tiếng Nhật, tiếng Hàn vẫn là tiếng Trung trả lời, cuối cùng vẫn là dùng tiếng Trung ngoắc đáp lại. Người tốt. Đối phương liên tục khoa tay thủ thế, lầm nhầm nói gì đó, giống như là tại tán dương hắn có một cái tốt mèo cùng một đầu chó ngoan, sau đó mời hắn quá khứ bơm nước khói. Trương Tử An đối bơm nước khói không hứng thú, bất quá vẫn là lễ phép tính đi qua nhìn nhìn. Mấy cái này nam nhân rất biết hưởng thụ, quất lấy thuốc lào, uống vào hồng trà, đánh lấy Ai Cập mặt trược, gặp Trương Tử An tới, nhiệt tình mời hắn tọa hạ cùng nhau chơi đùa mặt trược. Trương Tử An ngay cả Trung Quốc mặt trược đều đánh không lưu loát, huống chi Ai Cập mặt trược. Tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt. Nhưng mấy cái này nam nhân y nguyên rất nhiệt tình, thậm chí có chút quá nhiệt tình, đem mới từ chính mình trong miệng lấy ra thuốc lào khói miệng liền hướng Trương Tử An bên miệng đưa, giống như là vô luận như thế nào cũng muốn để hắn rút một ngụm. Chẳng lẽ Ai Cập nhân dân đều là nhiệt tình như vậy hiếu khách? Nhưng coi như lại nhiệt tình, Trương Tử An đối cái kia không biết bị đời đời kiếp kiếp toát bao nhiêu năm khói miệng thực sự không thể đi xuống miệng. Phải biết, Ai Cập ngoại trừ có được trên thế giới nhiều nhất chó lang thang bên ngoài, còn có được đệ nhất thế giới cao bính lá gan phát bệnh suất 15, chí ít có 300 vạn Ai Cập người mang theo bính lá gan virus, cơ hồ mỗi cái gia đình đều có bính lá gan người bệnh. Mặc dù từ trên lý luận nói bính lá gan bình thường sẽ không thông qua nước bọt truyền bá, nhưng cái này sợ thời điểm vẫn là phải sợ một chút. Ai Cập bính lá gan virus đại quy mô lan tràn là bắt đầu tại năm 1950 thay mặt, lúc ấy Ai Cập chính phủ vì toàn dân trích ngừa vaccine, lại sử dụng chưa trừ độc ống trích. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, xem như điển hình nhân họa. Một ít nguyên nhân công hoặc là nguyên nhân tư cần trường kỳ lưu lại Ai Cập người ngoại quốc, hoặc là mặc dù là ngắn hạn du lịch nhưng có bệnh thích sạch sẽ người, lại xuất phát trước đó thậm chí sẽ cho chính mình tiêm vào bính lá gan vaccine để phòng vạn nhất. Trương Tử An không có tiêm vào bính lá gan vaccine, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn đếm, hàng này bơm nước khói Ai Cập nam nhân vừa vặn 6 cái. Ấn 15% tỷ lệ coi như trong đó hẳn là có một cái là bính lá gan virus mang theo người. Cùng dù si ạ luân bản cược không sai biệt lắm, kích thích. Hắn bị mấy cái này nam nhân vướng víu đến thoát thân không ra, linh cơ khẽ động, nhớ tới trước khi lên đường dựa theo trên mạng công lược mua không ít dầu cù là, bởi vì nghe nói Ai Cập người đối Trung Quốc sinh ra dầu cù là cực đoan yêu thích, thậm chí tại một ít thời điểm có thể làm tiền đoa sử dụng, quả thực là đồng tiền mạnh. Thế là, hắn từ trong túi móc ra mấy hộp dầu cù là, chất lên tiếu dung đưa cho bọn họ. Di chắc không mất cơ hội cơ dùng Ả Rập ngữ phối âm nói, rắc. Tới, đến từ Trung Quốc hoàng đế bản dầu cụ là đưa cho mọi người. Mấy nam nhân đồng thời sững sờ, mày rậm mắt to hai đầu lông mày tuôn ra khó có thể tin kinh hỉ, nhao nhao buông xuống ống thuốc lào cùng chén trà vây tới, mặt trược cũng không đánh. Bọn hắn không để ý tới kinh ngạc tại Trương Tử An thế mà có thể nói như thế lưu loát Ả Rập ngữ, ngược lại là đối cái gọi là hoàng đế bản dầu cụ là càng cảm thấy hứng thú. Ai Cập nóng bức khô giáo là mọi người đều biết, không phải nói dân bản xứ trường kỳ sinh hoạt ở nơi này liền có thể hoàn toàn thích ứng loại khí trời này, dân bản xứ cũng cảm thấy nóng a, lại nói bọn hắn ăn mặc lại nhiều, chỉ là không có cách nào mà thôi, cũng không phải mỗi người đều có tiền gì dân. Dầu cù là giải nóng công hiệu theo bọn hắn nghĩ là phi thường thần kỳ, không chỉ có thể giải nóng còn có thể che giấu bọn hắn quá mùi thân thể nồng nặc, so tinh dầu còn giỏi hơn được nhiều. Trương Tử An nghe không hiểu ả dập ngữ, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý tới mấy cái này Ai Cập người thần sắc khác thường, một mặt đói khát nhìn chằm chằm hắn dáng vẻ đơn giản tựa như là đổ máu sói, không khỏi hoa cúc siết chặt, trong lòng tự nhủ vóc người quá tuấn tú cũng không tốt, mẹ nó cái này tiện chim lại phải cho ta gây chuyện thật sao. Xem ra thật muốn đem nó đưa vào cờ ép cờ phòng bếp. Mắng sát vách, những này cao lớn thu kịch nam nhân nếu là cùng nhau tiến lên, vậy hắn thật chỉ có thể đẩy người đại hán. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện chính mình hiểu nhầm rồi, bọn hắn chầm chầm không phải hắn, cũng không phải lô đít của hắn, mà là trong tay hắn dầu cụ là. Tâm hắn nói, sớm biết Ai Cập người thích dầu cụ là, nhưng thế mà thích đến loại trình độ này sao? Đây cơ hồ là muốn ăn cướp trắng trận A. Vẫn là nói trong tay hắn cầm loại này dầu cụ là đặc biệt thụ dân bản xứ hoang nên đâu. Phải biết, hắn vì giữ gìn Trung Quốc Ai Cập hai nước nhân dân ở giữa hữu nghị, cố ý tiêu hết cả tiền vốn mua một nhóm chân quý dầu cụ là cất vào trong dương hành lý đưa đến Ai Cập. Không phải cái gọi là bà ảo bán online loại kia cấp thấp đồ rác rưởi, mà là hàng cao cấp bán online. Chương 1131, Trung Quốc nữ đế. Không chỉ có là Ai Cập, toàn bộ Ả Rập thế giới nam nữ địa vị đều không thế nào bình đẳng. Mấy cái này nam nhân mỗi ngày từ sáng sớm đến tối ở chỗ này bơm nước khói, chơi mặt trược, uống hồng trà, đem sự tình toàn giao cho trong nhà nữ nhân làm, mà lại vô luận là bọn hắn hay là nữ nhân của bọn hắn đều cho rằng đây là đương nhiên. Muốn nói bọn hắn mỗi ngày đều không có việc gì cũng là không đúng, tỉ như bọn hắn thường xuyên chào hỏi đi ngang qua du khách, mời du khách cùng một chỗ bơm nước khói, uống hồng trà, chơi mặt trược. Nhưng là, thuốc lào không thể bạch rút, hồng trà không thể uống chùa. Dù là du khách rút uống một hớp một ngụm cũng phải cấp tiền. Còn mặt trược A. Nếu như ngươi chơi Ai Cập mặt trược có thể chơi đến qua Ai Cập người, vậy cũng xem như thiên phú dị bẩm, càng lớn có thể là ngay cả quần đều thua trận. Ai Cập đứng đầu du lịch thánh địa đại bộ phận dân bản xứ đều cho rằng, du khách nước ngoài chính là từ cửa nhà chạy qua gà, không làm thịt thì phí, dù sao ngươi chịu làm thịt cũng không có chỗ giải oan. Lại nói du khách đều có tiền, không có tiền người có thể đến du lịch A. Một khối tiền giờ mờ bờ không sai biệt lắm tương đương với 3 ai tờ ONG, rút một điếu thuốc muốn 200 ai tờ ONG không quá phận A. Nếu như du khách bị bọn hắn nhiệt tình hiếu khách giả tượng lừa, hoặc là thuần túy là ra ngoài hiếu kỳ mà hút thuốc lào uống hồng trà, không giao tiền liền muốn khả năng rời đi tính cơ bản không có. Mấy cái này nam nhân mỗi ngày ngồi ở chỗ này, nhàn nhã ăn cơm đi ngủ làm thịt du khách, cũng là thu nhập không ít, về đến nhà còn có thể lấy gia đình trụ cột tự cho mình là. Trương Tử An mặc dù không rõ ràng bọn hắn có chủ ý gì, nhưng ra ngoài vệ sinh cân nhắc, chết sống không có quất bọn hắn khói, cũng không uống bọn hắn trà, làm bọn hắn nghĩ đe dọa cũng không thể nào ra tay. Bọn hắn đe dọa qua cái khác Trung Quốc du khách, đối dầu cụ là loại vật này cũng không lạ lắm, nhưng chưa từng nghe nói qua còn có cái gì hoàng đế bản dầu cụ là, nhất thời lòng hiếu kỳ lên, tạm thời đem ngoa nhân đại nghiệp quên ở sau đầu. Trải qua cẩn thận quan sát, bọn hắn phát hiện Trương Tử An trong tay dầu cụ là đóng gói hộp xác thực cùng bọn hắn trước kia thấy qua khác biệt, thanh tân đạm nhã bên trong lộ ra một cỗ hơn người phong hoa, ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, kỳ thật đây là bởi vì cái khác Trung Quốc du khách không có phát rồ đến từ liều tịch tịch bán buôn dầu cụ là đưa cho ngoại quốc bạn bè trình độ. Cái gì là hoàng đế bản dầu cụ là? Trung Quốc hoàng đế chuyên dụng. Bọn hắn mồm năm miệng 10 dùng Ả Rập ngữ hỏi. Trương Tử An nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng Di Chát có thể nghe hiểu. Nó không chỉ có thể nghe hiểu những này, còn nghe hiểu bọn hắn tại bắt chuyện Trương Tử An trước đó, lẫn nhau nói những cái kia tiếng lóng cùng ám ngữ, bọn hắn cảm thấy người Trung Quốc dễ khi dễ, coi như bị khi dễ cũng sẽ nén lớn giận, là trời sinh dê béo, đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua. Thế là nó làm như có thật dùng Ả Rập ngữ nói, không sai. Chính là Trung Quốc Hoàng đế ngự dụng dầu cụ là. Thứ Hy các ngươi nghe nói qua không? Nàng trên cơ bản chính là Trung Quốc mặt đại nữ Hoàng đế. Tựa như các ngươi cờ lì họ bạ trạ bảy không sai biệt lắm. Bọn hắn không biết Từ Hy, nhưng nói chuyện cờ lì họ bạ trạ bảy liền đã hiểu, nhao nhao hoảng sợ nói, úc, đây là Từ Hy ngự dụng dầu cụ là. Trương Tử An nghe không hiểu, nhưng vì phòng ngừa lộ tẩy, đành phải lung tung bắt trước khẩu hình, dù sao những người này lực chú ý cũng không ở trên người hắn. Hắn lơ đãng cúi đầu xuống, lập tức toát ra một chán mồ hôi lạnh. Mẹ nó, thu hàng lúc không có chú ý. Cái này mẹ nó căn bản không phải dầu cụ là. Chuyển phát nhanh bưu đến thời điểm, hắn vừa lúc không ở nhà, có thể là đi bờ biển, kết quả là Vương Kiền cùng Lý Khôn ký nhận, hai cái này hai hàng không có mở dương kiểm tra liền ký nhận, mà hắn sau khi về nhà cũng không có chú ý, cứ như vậy mang đến. Lúc này hắn mới phát hiện, đóng gói hộp bên trên viết không phải dầu cụ là, mà là sảnh lạnh dầu. Mẹ nó sảnh lạnh dầu là cái gì? Xoa sẽ không chết người a. Hắn lập tức hoang mang lo sợ, đầy trong đầu đều đang suy tư làm sao từ nơi này thoát thân. Phải, phải, chính là từ hy ngự dụng. Hoàng đế bản dầu cụ là cũng không bình thường, thanh nhiệt giải nóng chỉ là cơ bản thao tác, mấu chốt là xoa về sau thân thể sẽ thiên nhiên phát ra bạc hà mùi thơm ngát, thậm chí còn có một loại nào đó không thể nói rõ công hiệu thần kỳ. Di Chắt ngược lại là càng nói càng khởi kình, đem mấy cái này nam nhân lắc lư được nhanh tìm không ra bắc. Cái công hiệu thần kỳ gì? Có phải hay không? Loại kia. Mấy nam nhân khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng mà vội vàng hỏi. Khục. Cái này sao? Không thể nói, không thể nói nha. Di Chắt cố ý thừa nước đục thả câu. Có cái gì không thể nói, tất cả mọi người là nam nhân, đều hiểu. Ai cập người cùng người Trung Quốc là hảo huynh đệ. Ta có cái biểu huynh ngay tại Trung Quốc thủ đô công việc, muội phu ta cũng tại Trung Quốc du học. Trung Quốc Ai Cập hữu nghị lâu dài. Bọn hắn vì đạt được đáp án, An nói lung tung mà mặc lên gần như. Di Chắt không có nhả ra, bọn hắn gặp Trương Tử An y nguyên bất vì sở động, lẫn nhau nhỏ giọng thầm thì vài câu, cầm lấy một cái bằng bạc xịt cả nhét vào Trương Tử An trong tay. Cái này, cho ngươi, trao đổi hoàng đế dầu cụ là bí mật. Trương Tử An ngay tại vì sảnh lạnh dầu mà lo sợ bất an, lại đột nhiên bị lấp một cái xịt cả, không khỏi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng nhìn những người này biểu lộ cùng ngữ khí, cũng không phải giống như là đang tức giận, mà giống như là vội vàng muốn biết cái gì. Thế là hắn quyết tâm liều mạng, giả dạng làm bình thản ung dung dáng vẻ, dù sao hắn cái này đường đường chính chính người Trung Quốc đều chậm chạp không có phát hiện thanh chữ ít một chút, đoán chừng những này căn bản không biết chữ tàu người Ả Rập cũng không phát hiện được. Hắn dùng móng tay nhẹ nhàng gõ gõ bằng bạc xịt cả, ấm thân vang lên khoan thai êm thai than nhẹ, làm hắn phi thường hài lòng. Ca ngợi liều tịch tịch. Như thế một đống bạc cũng đáng không ít tiền a. Di Chát ra vẻ thần bí đem giọng đè thấp, lấy chỉ có thể để bọn hắn nghe được âm lượng nói, tốt ta, xem ở Trung Quốc Ai Cập hai nước hữu nghị phân thượng, ta liền phá lệ nói cho các ngươi biết. Chính là các ngươi tưởng tượng loại kia công hiệu. Nữ nhân căn bản chống cự không được hoàng đế bản dầu cụ là dụ hoặc, ngửi về sau phiêu phiêu dục tiên, không chút nào tốn sức liền có thể tùy tiện cấu kết lại giường, trên giường mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Mấy người cả kinh con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ả Rập nữ nhân mặc dù bảo thủ, nhưng nơi này ngoại quốc nữ du khách nhiều a. Tại Khan El Khả Lý Lý trong chợ lấy ngàn mà tính trong tiểu điếm, có chút chủ cửa hàng tại chủ doanh nghiệp vụ bên ngoài, sẽ còn hướng khách quen bán ra nhằm vào nữ nhân mê tình dược thủy. Những này Ả Rập chủ cửa hàng lẫn nhau khoác lác thời điểm, bọn hắn đều trở lên qua khác biệt màu da ngoại quốc nữ du khách mà tự hào, nhưng là nữ du khách không phải dễ dàng như vậy thông đồng, liền xem như có mê tình dược thủy trợ giúp, có thể thông đồng đến thường thường cũng rất xấu, nhưng nếu mà có được thần kỳ hoàng đế bản dầu cụ là các cạc. Trung Quốc mặt đại nữ hoàng đế Từ Hy, chính là dựa vào loại này hoàng đế bản dầu cụ là xê vị xuất đạo, trên đường đi vị, đem hoàng đế mê đảo tại dưới váy của nàng, cuối cùng trở thành thiên cổ nhất đế. Di Chát ỷ vào bọn hắn căn bản không hiểu Trung Quốc lịch sử, đem cớ lì họ vạ trạ bảy kinh lịch thêm chút cải biên, lập tức làm bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chương 1132, Trung Quốc thần dầu. Vừa nhắc tới thần bí cổ Ai Cập, rất nhiều người Trung Quốc trong đầu lập tức bắt đầu sinh ra rất nhiều như là kim tự tháp nguyên rủa, vô cùng vô tận tài bảo, khởi tử hoàn sinh xác gớp chờ một hệ liệt làm người nghe kinh sợ nghe đồn. Đồng dạng, rất nhiều người phương Tây vừa nhắc tới Trung Quốc, trong đầu cũng sẽ bắt đầu sinh rất nhiều cái vốn không thiết thực huyễn tưởng, tỉ như người Trung Quốc đều là võ lâm cao thủ, đều là bóng bàn cao thủ, đầu đằng sau đều kéo lấy bím tóc chờ cũ kỹ cứng nhắc ấn tượng. Hiện đại Ai Cập người miễn cưỡng cũng coi là người phương Tây. Nhưng Ai Cập kinh tế trình độ cùng thành thị phong mạo cơ bản tương đương với Trung Quốc thế kỷ trước thập niên 90 tả hữu, đi Ai Cập du lịch người Trung Quốc lại không mấy cái, bởi vậy bọn hắn đối cổ Trung Quốc ấn tượng so người Trung Quốc đối cổ Ai Cập ấn tượng còn muốn khoa trương. Đặt ở quốc gia khác, Di Chắt một trận lắc lư khả năng không lừa được người, nhưng Ai Cập người bởi vì đối tinh dầu thần kỳ ấn tượng cùng đối cổ Trung Quốc đủ loại huyễn tưởng, thế mà thật đúng là mua chướng. Trương Tử An nghe không hiểu Di Chắt cùng cái này 6 cái Ai Cập nam nhân đối thoại, nhưng hắn có thể đọc hiểu trên mặt bọn họ viết tham lam. Bất quá hắn rất buồn bực, Di Chắt thông qua cái gì khơi gợi lên bọn hắn tham lam. Chẳng lẽ chỉ bằng cái này mới bình bình tịch tịch, một trang web bán online, bán hàng loạt dầu chống nóng. Di Chắt trên đường đi bị Trương Tử An các loại nhắc tới, để nó không thể không giữ mồm giữ miệng, để tránh xúc phạm nơi đó phong tục, nó sớm bị nhắc tới đến không kiên nhẫn được nữa, vừa vặn mấy người này bất nghĩa phía trước, vậy nó chọc ghẹo bọn hắn dừng lại cũng không tính sai a. Xem ở chúng ta rất hợp duyên phân thượng, ta liền lại để lộ cho các ngươi một cái bí mật. Nói cho các ngươi biết, ngoại trừ khu trục con muỗi, thanh nhiệt giải nóng cùng mê tình dụ hoặc bên ngoài, hoàng đế bản dầu cụ là còn có một cái trung cực tác dụng, người bình thường ta sẽ không nói cho bọn hắn. Nó ra vẻ thần bí nói. Cái này 6 cái Ai Cập nam nhân khẩu vị bị sâu đến cao hơn, vội vã không nhịn nổi nói, cái gì trung cực tác dụng? Trung Quốc Ai Cập hai nước hữu nghị vạn cổ trường thành, liền để cái này dầu cụ là trở thành Trung Quốc Ai Cập nhân dân hữu nghị chứng kiến đi. Di chắc xem bọn hắn đều gấp đến độ sắp động thủ đoạn, biết khẩu vị sâu đến đủ đủ, không thể lại treo, thế là thấp giọng nói, cái này liền muốn từ Từ Hy lão công nói đến, các ngươi biết Từ Hy lão công là ai? Trung Quốc hoàng đế. Cái này không nói nhảm sao? Nói cho các ngươi biết, chồng của nàng là Hàm Phong hoàng đế, nghe được cái tên này các ngươi khả năng cảm thấy lạ lắm, bất quá không quan hệ, các ngươi chỉ cần biết rằng đó là cái tham luyến nữ sắc hoàng đế là được rồi. Trung Quốc hoàng đế có tam cung lục viện 72 tần phi, hậu cung giai lệ 3000 người, chảy sát, gậy sắt mài thành tú hoa châm, kết quả Hàm Phong hoàng đế túng dục quá độ, chảy sát, gậy sắt cũng mài thành tú hoa châm, vậy phải làm sao bây giờ? Nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, chỉ c. Thể nhìn không thể ăn, được nhiều không may. 6 cái nam nhân lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiểu dung, lẫn nhau nháy mắt ra hiệu. Sau đó thì sao? Bọn hắn truy vấn. Di Chát nói tiếp, về sau, Từ Hy xuất hiện. Trung Quốc hậu cung có 7 đẳng cấp, Từ Hy chỉ dùng thời gian 5 năm liền trở nên nổi bật, từ cấp thứ 5 nhảy lên làm cấp thứ 2, dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là hoàng đế bản dầu cụ là. 6 cái nam nhân có chút hiểu được, chẳng lẽ? Không sai. Hoàng đế này bản dầu cụ là trung cực công hiệu chính là giải quyết ngươi nan ngôn chi ẩn, kéo dài thời gian chiến đấu, gia tăng chiến đấu cường độ, để ngươi trọng trấn nam tính hùng phong. Di Chát kêu lên. Trương Tử An máy móc khoa tay lấy khẩu hình phối hợp Di Chát, còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy mấy cái này Ả Dập đại hán khỉ gấp rôi ra đại thủ, ngạnh sinh sinh từ trong tay hắn đem mấy bình dầu chống nóng đều cấp đi, sau đó giống bảo bối đồng dạng nhét vào trong ngực, thậm chí còn cảnh giác đề phòng lẫn nhau. Đầu đen rau muống. Đây là tình huống như thế nào? Trương Tử An giật nảy mình, đầu ngón tay của hắn đều kém chút bị mấy người này bẻ gãy. Hắn nhất thời im lặng, nhưng đã nghĩ đưa ra ngoài dầu chống nóng đều đã đưa ra ngoài, liền không có tiếp tục lưu lại cần thiết, huống chi phải nạ đã đợi đến không kiên nhẫn, nó môi đói một phần nộ khí liền tăng vọt một phần. Chờ một chút. Chờ chút. Hắn quay người muốn đi, nghe được có người sau lưng lầm nhầm gọi hắn, hắn tưởng rằng mấy người này phát hiện này dầu chống nóng không phải kia dầu cụ là, muốn đánh hắn. Đang chờ co cẳng liền chạy, liền nghe Di Chát thấp giọng nói, dừng lại, ngươi cái này ngu ngốc. Hắn không rõ ràng cho lắm, đành phải dừng bước lại. Mấy cái kia nam nhân lại chạy tới, chỉ vào dầu chống nóng hỏi, phía trên này tất cả đều là chữ tàu, chúng ta xem không hiểu, muốn làm sao sử dụng mới có thể. Trọng trấn nam tính hùng phong. Trương Tử An nghe không hiểu, lại là Di Chát thay mặt đáp, Ấn Độ thần dầu nghe nói qua không? Cái gì? Chưa từng nghe qua. Tốt à, cách dùng cùng Ấn Độ thần dầu. Chính là bôi ở nơi đó, đường hàm hố, một lớp mỏng manh là được, Trung Quốc hoàng đế bản dầu cụ là hiệu quả so Ấn Độ thần dầu mạnh gấp trăm lần, cái kia chua thoải mái. Cha cha. Mấy nam nhân nghe hiểu, như nhặt được trí bảo, thuốc lào cũng không rút, hồng trà cũng không uống, mặt trược cũng không đánh, giải tán lập tức, riêng phần mình về nhà hoặc là tìm nữ nhân thí nghiệm hiệu quả đi. Hiện tại rất nhanh chỉ còn lại có Trương Tử An lẻ loi chơi chọi một người, mang theo cái bằng bạc xịt cả không biết làm sao. Người cái này ngu ngốc. Còn đứng ở nơi này thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Chờ bọn hắn trở về, cam đoan cúc hoa của ngươi bị vòng thành hoa hướng dương, giả thiết bọn hắn có thể trở về, bản đại gia đoán chừng bọn hắn chí ít một ngày không xuống được đất. Di Chát dùng cánh vô đầu của hắn nói. Trương Tử An nghe xong, liền biết cái này tiện chim tuyệt đối lại gây chuyện, chỉ là không biết lần này lại chọc chuyện gì. Mặc kệ như thế nào, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, coi như muốn giao huấn Di Chát, cũng muốn trước từ nơi này rời đi lại nói. Hắn chào hỏi các tinh linh cùng rời đi, vòng qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi vào một chỗ tương đối yên lặng địa phương, mới dừng lại kỹ càng hỏi thăm Di Chát vừa rồi chuyện đã xảy ra. Di Chát từ nghe được bọn hắn cảm thấy Trung Quốc du khách không dám chọc sự tình dễ khi dễ dự định đe dọa Trương Tử An nói về, một mực giảng đến nói cho bọn hắn vội vàng rời đi nguyên nhân mới thôi. Trương Tử An cùng các tinh linh đều nghe được im lặng. Lao trả vỗ tay cười nói, ác nhân tự có ác nhân trị, Di Chát cử động lần này rất thiện, đối bọn hắn hơi thi trừng trị. Để cho bọn hắn biết được ta Hương Ương đại quốc tự có người tài ba, từ đây không dám khinh thường khắp thiên hạ. Vừa gặp mặt lúc, lão hủ luôn cảm thấy bọn hắn tướng mạo có vẻ như trung hậu kỳ thực xảo trá, cử chỉ giống như nhiệt tình kỳ thực dối trá, vốn định nhắc nhở ngươi, nhưng lại lo lắng khả năng nơi đây người tướng mạo cùng cử chỉ khả năng trời sinh như thế, cho nên cũng không nhiều lời, nguyên lai lão hủ quả nhiên láo mắt không hoa. Cái khác tinh linh cũng nhao nhao tán thưởng Di Chát tùy cơ ứng biến. Các cạc. Bản đại gia thông minh tài trí rốt cục bị các ngươi phát hiện. Di Chát tại Trương Tử An đỉnh đầu cùng trên bờ vai giao thế nhảy tới nhảy lui, phấn khởi không thôi. Các ngươi chớ khen nó, không xem nó cái đuôi đều vểnh đến bầu trời rồi. Hắn bất đắc dĩ nói, bất quá dù sao chúng ta cũng ở nơi đây đợi không được mấy ngày, biển người mênh mông, coi như bọn hắn muốn tìm sự tình cũng tìm không thấy chúng ta, về sau nhiều hơn lưu ý là được rồi. Hiện tại vẫn là trước tìm địa phương ăn cơm đi. Chương 1133, thật là thơm. Một cái Trung Quốc nam nhân mang theo cái Ả Rập phong tình làm bằng bạc xịt cả, bên cạnh còn mang theo một mèo một chó, cái này họa phong rất không hài hòa, nhưng Trương Tử An lực chú ý toàn dùng tại tìm kiếm thức ăn bên trên, tạm thời không có thời gian lưu ý người đi đường khác dị dạng ánh mắt. Ai cập nhiều như vậy chó hoang, đương nhiên cũng sẽ không xảy ra đài cái gì loài chó chăn nuôi điều lệ, không cần dùng dây thừng nắm phi mã tư cũng có thể qua lại phố lớn ngõ nhỏ. Trương Tử An vừa đi vừa quay đầu. Lo lắng mấy cái kia Ai Cập nam nhân đem dầu cụ là xóa đến không nên xóa địa phương tới tìm hắn trả thù, huống chi vậy căn bản không phải dầu cụ là một loại nào đó tên là dầu chống nóng thần bí vật thể, sẽ đưa đến hiệu quả như thế nào chỉ có trời mới biết. Di Chát thì chế rêu hắn nhát như chuột, cam đoan mấy cái kia nam nhân tuyệt đối không có khả năng đuổi theo. Nói đến, trên đường đi bọn hắn ngược lại là nhìn thấy mấy cái bán Ai Cập bánh nướng, giá cả rẻ tiền đến khó lấy tin trình độ, bởi vì những này làm bánh bột mì, dầu. Đường đều là giàu có Ả Rập huynh đệ quốc gia miễn phí viện trợ, đã chi phí là không, tại cạnh tranh lẫn nhau phía dưới đương nhiên bán được tiện nghi, kiếm một phân tiền là một phân tiền. Vì ổn định Ai Cập thế cục, để cho người ta đồng đều nhân viên làm theo tháng mấy trăm IPTOUNG Ai Cập người không đến mức bởi vì đói bụng mà dẫn phát náo động, làm khu vực Trung Đông nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, làm Ả Rập thế giới trọng yếu một viên, nếu như Ai Cập phát sinh náo động, sẽ dẫn phát một trận chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Ai Cập bánh nướng chính thức tên là Zes. Không phải sớt, bề ngoài chẳng ra sao cả, nhìn qua giống như là không có lên men bánh mì, dẫn không dậy nổi Trương Tử An muốn ăn. Các tinh linh càng là đối với loại này tinh bột loại đồ ăn không có hứng thú. Dết là bản địa người nghèo dựa vào duy sinh chủ yếu đồ ăn, thứ này đỉnh đói, người nghèo thường thường mua mấy trương bánh nướng, chấm một loại hỗn hợp chanh, tỏi, muối, bột hồ tiêu tương vừng đến ăn, liền có thể khi mỗi ngày điểm tâm thậm chí cơm tối. Trương Tử An bọn hắn đi ngang qua lúc. Liền thấy mấy cái người nghèo đem dệt xé mở chấm tương hướng trong miệng nhét, phối hợp một chén nước trái cây, bởi vì Ai Cập hoa quả cũng là làm cho người khó có thể tin tiện nghi, đại bộ phận hoa quả mỗi kg không đến một khối tiền. Ngoại trừ dệt bên ngoài, còn có một loại khác nhỏ một vòng bánh, gọi da tháp. Da tháp so dệt ăn ngon nhiều, ngoại hình như là trống rông bánh nướng, vỏ rất mỏng, có thể theo cái dân cư vị vào bên trong nhét vào thịt nướng, rau xà lách, cà chua, lại xoa nước tương. Bắt đầu ăn giống như là bánh bao nhân thịt cùng hamburger hỗn hợp thể. Nhớ ký tại Berlin đầu đường, Trương Tử An nếm qua Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng, Ai Cập cũng có Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng, nhưng cũng không phải là chính tông Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng, mà là căn cứ Ai Cập người khẩu vị tiến hành cải tiến, chính thức danh tự là xạ voi mạ, cũng có thể xưng là Ai Cập hamburger. Các tinh linh đối Berlin Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng ấn tượng không tệ, vừa vặn trông thấy có bán xạ voi mạ, Trương Tử An liền dừng lại điểm mấy phần. Nơi đó chủ quán động tác thành thạo từ xoay tròn giá nướng bên trên cắt đứt xuống từng mảnh thơm nước thịt nướng, hôn lấy dưa chua, rau xà lách cùng đậu bùn, kẹp nhập bên ngoài xốp giòn bên trong mềm vỏ ngoài, lại xối bên trên đỏ tươi tương ớt, xạ vòi mạ liền làm xong. Cắn một cái xuống dưới, ngọt, cay bên trong lại mang theo làm cho người khẩu vị mở rộng vị chua, xác thực không hổ là Ai Cập chiêu bài quả vặt. Đương nhiên, nói lên Ai Cập chân chính chiêu bài đồ ăn, muốn không phải thi tạ lợi không ai có thể hơn. Thi tạ lợi là từ cơm, mì ống, đậu Hà Lan, cây đậu cô ve hỗn hợp lại cùng nhau, lại để vào giấm cùng tương ớt, còn có thể căn cứ cái dân cư vị lại tăng thêm lạp xưởng cùng bầu dục, bộ dáng có chút giống cơm chiên, nhưng tựa hồ cũng không phải xào ra. Thi tạ lợi cũng là thâm thụ nơi đó người nghèo hoan nghênh thực phẩm, bởi vì phân lượng rất đủ lại tiện nghi, đã có thể thỏa mãn tinh bột nhu cầu lại có thể thỏa mãn rau quả nhu cầu, so dệt cấp bậc cao hơn một chút, nhưng cũng so dệt đắt một chút. Trương Tử An cố ý nhấm nháp thi tạ lợi, nhưng lại nghe nói quán ven đường thi tạ lợi mặc dù chính tông nhưng không quá vệ sinh, thường xuyên sẽ cho người ăn xấu bụng, cho nên vẫn là thôi, trở về sau có cơ hội đi trong quán ăn ăn đi. Phi Mã Tư vừa đem một phần xạ vói mạ nuốt vào bụng, vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái, đột nhiên nghe được phía trước bay tới một cỗ khó mà chống cự mùi thơm. Nó thật sâu hít mũi một cái, loại mùi thơm này rất lạ lẫm, hẳn là xuất từ một loại nào đó loại thịt, nhưng nó tựa hồ là lần thứ nhất nghe được. Trương Tử An thân cao, ánh mắt vượt qua đám người, chú ý tới trước mặt sạp hàng, nhún nhún Di Chát chỗ bên kia bả vai, nói, Di Chát, trông thấy phía trước không có, đồng loại của ngươi đã trở thành treo lô vịt quay, ngươi còn không nhanh đi làm bạn. Dắt. Di Chát mới từ Trương Tử An trong tay xạ vòi mạ bên trong vụng trộm điêu một mảnh rau xà lách ăn, nghe vậy dọa đến mỏ chim một trường, dính lấy tương ớt rau xà lách lá theo nó trong miệng rơi ra đến, kém chút làm bẩn áo sơ mi của hắn. Đây là cỡ nào dã man quốc gia, lại dám ăn vẹn. Nó khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói. Lao Trả cười ha ha, Tử An chớ có hù nó, lấy lao hủ ý kiến, kia đã không phải vẹn, cũng không phải con vịt, mà là bồ câu. Trước mặt quầy hàng bán, chính là Ai Cập một đạo khác chứ danh quả vặt, nướng bồ câu. Ai Cập nướng bồ câu cách làm, là đem bồ câu đi đầu đi cái mông đi nội tạng, tại thể nội bổ sung lúa mạch, gạo, hương liệu, nát gan ngỗng, tại lửa than bên trên nướng chín, ngay cả da lẫn xương cùng một chỗ ăn. Phái Nạ cùng Phi Mã Tư bọn chúng cũng nhìn thấy, thơm ngào ngạt nướng bồ câu hương vị đón gió bay tới, lập tức làm chúng nó thèm nhỏ nước dãi, ngay cả chân đều nhấc không nổi. Hồng hồng lửa than bên trên, từng con bồ câu da bị nướng thành tiêu đường màu nâu đậm, phong phú dầu chân chảy ra làn da, hội tụ vào một chỗ, tại dưới tác dụng của trọng lực nhỏ xuống, suy một tiếng nhỏ tại lửa than bên trên, lệnh lửa than hỏa diễm đột nhiên dài lớp 10 đoạn, mấy đốm lửa đằng không mà lên, cơ hồ liếm đến bồ câu. Những chim bồ câu này đều rất mập, hỏa hầu bị nướng đến vừa đúng, có chút giống thịt vịt nướng, nhưng lại đặc biệt dị vực phong vị. Mấu chốt là, loại này nướng thực phẩm tương đối mà nói tương đối sạch sẽ vệ sinh. Đừng nói là những này thịt thành tính mèo cùng chó, liền ngay cả Trường Tử An cũng nặng nề mà nuốt ngụm nước bọt, lập tức liền bỏ tiền mua mấy cái nướng bồ câu, ngoại trừ ở đây tinh linh bên ngoài, còn muốn cho Tuyết Sư Tử mang hai con. Khan eo khả lý lì thị trường chỉ đi dạo một góc của băng sơn, nhưng bọn hắn đều đói đến trước tâm thiếp hậu tâm, liền tạm thời rời đi thị trường, tìm một chỗ yên tĩnh ăn cái gì. Phái Nạ đã sớm đã đợi không kịp, còn không đợi Trường Tử An nhắc nhở nó bỏng, liền đối nướng bồ câu cắn một cái xuống dưới. Sau đó lập tức liền bị bỏng đến thẳng le lưới, nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái, trách hắn không có sớm nhắc nhở. Không có cách, Trương Tử An đành phải động thủ đem nướng bồ câu đều xé mở, để nội bộ nhiệt lượng mau chóng phát ra, để bọn chúng ăn trước. Chờ một lát sau một lát, các tinh linh rốt cục có thể ăn như gió cuốn. Trương Tử An cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng vấn đề, hai tay chạy xuống ròng ròng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bồ câu da vừa thơm vừa mềm giòn, bồ câu thịt béo gầy giao nhau. Còn có trận mạch hương cùng gan ngỗng hương vị tràn ngập ở giữa, hắn cùng các tinh linh ăn một cái lại một cái, đơn giản không dừng được. Sau khi ăn xong, hắn không chỗ ở tán thán nói, thật là thơm. Chương 1134, quần áo cách ăn mặc. Nấc. Trương Tử An cùng các tinh linh đều ăn no rồi, nhao nhao treo lên ở một cái, dùng khăn giấy đem miệng, mỏ chim, móng vuốt loại hình lau sạch sẽ, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn bồ câu xương cốt. Đem rác rưởi lưu tại dị quốc thổ địa bên trên, cho dị quốc nhân dân thêm phiền, đây không phải một cái hợp cách du khách sở tác sở vi. Hắn vốn định thu thập một chút, nhưng là ngẩng đầu một cái, phát hiện cách đó không xa có mấy đầu chó lang thang nghe được hương vị, chính đối bên này nhìn chằm chằm, chắc hẳn có thể thay bọn hắn giải quyết rác rưởi vấn đề. Lúc này, hắn điện thoại di động kêu bắt đầu, là đội khảo sát khoa học hẹ chặt bảy bên trong một đầu tin tức. Cao Khác Đại xoáy bức, chúng ta muốn cùng rác đi ngắm cảnh, ngươi có đi hay không? Trương Tử An suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chưa hẳn không thể. Ngắm cảnh ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là cùng các đồng bạn liên lạc tình cảm, tựa như là trong đại học các loại tập thể hoạt động, có lẽ ngươi rõ ràng càng ưa thích trạch tại trong túc xá chơi game, nhưng một mực trạch xuống dưới chỉ sợ ngay cả bạn học cùng lớp đều nhận không được đầy đủ, vẫn là kiên trì đi tham gia tương đối tốt. Sau đó hắn còn muốn cùng những này các đồng bạn vượt qua một thời gian, lẫn nhau tăng tiến hiểu rõ không có gì không tốt, huống chi có rắc tên này dân bản xứ làm dẫn đường cũng là thêm điểm hạng. Thế là hắn trả lời, đi. Các ngươi ở đâu? Ta bây giờ tại Khan El Khả Lý Lý thị trường bên cạnh, đi nơi nào cùng các ngươi hội hợp? Chờ một lát trong chốc lát. Cao Khác, chúng ta thương lượng một chút, ngươi liền đợi ở nơi đó đi, chúng ta đi tìm ngươi, Giác cũng đề nghị chúng ta đi dạo Khan El Khả Lý Lý thị trường. Chờ một chút, chúng ta ngồi taxi quá khứ, lập tức đến. Trương Tử An tại bầy bên trong phát cái định vị, sau đó đem các đội viên cùng Giác muốn đi qua sự tình cùng các tinh linh nói một lần, đặc biệt căn dặn Di chắc không cần nhiều miệng. Bởi vì cái này tiện chim là người đến điên, càng nhiều người càng không có sợ hãi, nói không chừng sẽ làm ra cái gì bướm yêu tử. Các tinh linh vừa ăn cơm no, cũng vui vẻ tại chờ một lát, thuận tiện tiêu cơm một chút. Bọn hắn tại dâm mát địa phương đợi chừng 10 phút đồng hồ, hai chiếc rách dưới xe taxi liền trước sau dừng ở trước mặt. Cao Khác bọn hắn lần lượt xuống xe, Vệ Khang không có cùng theo đến, đại khái lưu tại trong lữ điếm nghỉ ngơi cùng liên lạc công việc phương diện công việc. Giáp phụ trách thương lượng tiền xe. Bởi vì Ai Cập tài xế xe taxi cũng thích làm thịt du khách, trong xe phòng hai bộ kế phí khí, một đài là cho người địa phương dùng, một cái khác đài là làm thịt du khách dùng, nếu như hành khách không có thao lấy một ngụm lưu loát tả dập ngữ, có lẽ có thể mặt dạn mày dày vào chỗ chết trả giá, ít nhất phải ngoài định mức nỗ lực gấp 3 tiền xe. Hoa! Nguyên lai nơi này chính là Khan El Khả Ly Ly thị trường A. Thật tuyệt! Ha ha, nhảy một cái xuống xe, liền cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh cùng tự chụp, mà Cao Khắc cùng Tiếu Thiên Vũ hai cái này nam sinh cũng là rất mới lạ đánh giá mảnh này chiếm diện tích rộng lớn mà hết sức bận rộn thị trường, còn thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại di động, tranh thủ cái thứ nhất cho Hà Hà nhóm bạn điểm tán. Trương Tử An nhìn xem Hà Hà cách ăn mặc, không khỏi chau mày. Hà Hà cũng bén nhạy phát giác được ánh mắt của hắn, lại lơ đễnh, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đến từ nam tính ánh mắt nàng gặp nhiều. Trương Tử An mặc dù tổng không cho nàng bậc thăng dưới, nhưng cũng chỉ bất quá là cái nam nhân mà thôi. Ta nói, ngươi bộ quần áo này quá bại lộ, trở về đổi một kiện đi. Trương Tử An nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nguyên lai, Hà Hà ngại thời tiết quá nóng, vậy mà mặc một đầu ngắn đến không thể lại ngắn quần short jean cùng một kiện không có tay áo thun liền ra cửa, trắng bóng đùi sáng rõ mắt người hoa. Mặc đồ này ở trong nước là không có vấn đề, tại Âu Mỹ quốc gia phát đạt đại khái cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở khu vực Trung Đông vấn đề liền tương đối lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Khan El Khả Ly Ly trong chợ nữ nhân, không có người nào ăn mặc giống nàng như thế bại lộ, đem thân thể của mình che đến nghiêm nghiêm thật thật nơi đó nữ nhân liền không nói, ngay cả tuyệt đại bộ phận ngoại quốc nữ du khách cũng duy trì thích hợp quần áo, coi như lại nóng chí ít cũng mặc 7 phần quần cùng ngắn tay áo sơ mi. Hà Hà vẹn vẹn bày mấy cái bỏ sở tự chụp, liền dẫn tới không ít ánh mắt khác thường. Thế nào? Ta bộ quần áo này thế nào? Nàng không phục hỏi. Trương Tử An tùy ý hướng chung quanh một chỉ, ngươi xem một chút hai giống ngươi mặc như vậy. Ngươi dạng này có thể sẽ gây nên dân bản xứ phạm tội dục vọng cùng xúc động. Hà Hà nghe xong. Lập tức mày liệu đừng đấy, nữ nhân chúng ta làm sao mặc quần áo, là quyền lực của chúng ta, dựa vào cái gì muốn đem đàn ông các ngươi bẩn thỉu tư tưởng cùng hành vi trách tội đến nữ nhân chúng ta trên thân. Nàng hai tay chống nạnh, thanh âm rất cao, một bộ muốn cãi nhau dáng vẻ. Lúc này, Giác cùng hai chiếc tài xế xe taxi thương lượng xong tiền xe. Nghe được bọn hắn ầm ĩ, vừa quay đầu lại cũng nhìn thấy Hà Hà cái này thân thanh lương đến cực điểm cách ăn mặc, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tiểu thư. Không đúng, Trung Quốc giống như không thể để cho tiểu thư. Kia. Nữ sĩ. Giống như cũng không được đi, nữ sĩ lộ ra rất già, vậy liền. Đại muội tử. Hắn lắp bắp nói. Trong lúc lơ đãng hài hước lời kịch cho kiếm bạt nộ trương bầu không khí hạ nhiệt, người ở chỗ này cũng nhịn không được cười. Giác hán ngữ không sai. Đặc biệt là cố định sáo lộ thường ngày hội thoại rất lưu loát, nhưng rõ ràng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, vừa đến cần linh hoạt vận dụng thời điểm liền lộ tẩy. Mày rậm mắt to con lai Giác lệnh Hà Hà rất có hảo cảm, nàng cười nói, gọi ta Tiểu Hà là được rồi. Giác khẩn trương nhìn chung quanh một chút, nói, Tiểu Hà, ngươi không thể mặc như vậy, ngươi tốt nhất mặc thêm mấy bộ quần áo. Hà Hà mất hứng như mày, vì cái gì ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Ta biết Ả Rập thế giới nữ nhân quyền lợi rất thấp, nhưng ta cũng không phải Ả Rập nữ nhân. Ngay cả mặc quần áo quyền lực đều không có. Giác hốt hoảng khoát tay, không, ngươi không rõ. Nơi này nam nhân đều vô cùng. Khát nước, khát vọng, đói khát. Trương Tử An càng trực tiếp nói, ngươi có phải hay không coi là toàn bộ thế giới chỉ một mình ngươi thông minh. Cái khác những này ngoại quốc nữ du khách không giống ngươi mặc như vậy là bởi vì các nàng đều đốc. Ngươi làm sao nói đâu. Hà Hà nghe ra trong miệng hắn mỉa mai chi ý, khuệ buồn bực nói. Cao Khắc không khỏi nhức đầu. Vệ Khang không tại, hắn trên lý luận chính là chi đội ngũ này phó lĩnh đội, có trách nhiệm duy trì trong đội ngũ đoàn kết, nhưng Trương Tử An cùng Hà Hà giống như từ vừa mới bắt đầu liền không hợp nhau, dạng này làm sao duy trì đoàn kết sao? Hắn cảm thấy Trương Tử An nói không phải là không có đạo lý, Hà Hà bộ quần áo này quả thật có chút quá bại lộ, nhưng Hà Hà nói hình như càng có đạo lý, nữ nhân vốn là có quyền lựa chọn làm sao mặc quần áo, lại không phạm pháp, người khác dựa vào cái gì quản. Mặt khác, hắn cảm thấy Hà Hà mặc đồ này rất đẹp mắt, hắn ánh mắt luôn luôn không tự chủ được hướng trên đùi của nàng nghiêng mắt nhìn qua đi. Thế là hắn khai thác dàn xếp ổn thỏa thái độ khuyên nhủ, được rồi, chớ ồn ào, không có quan hệ gì. Ngươi nhìn chúng ta nhiều như vậy đại nam nhân, một hồi đi dạo thị trường thời điểm đem Tiểu Hà vây quanh ở trung tâm, tùy tiện dạo chơi chúng ta liền đi, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Mập mạp Tiếu Thiên Vũ cầm đồng dạng lập trường, mà Đỗ Học Đào trầm mặc không có phát biểu ý kiến. Trương Tử An bất đắc dĩ lắc đầu. Kia tùy ngươi đi. Chương 1135, lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ. Trận này nho nhỏ tranh chấp tựa hồ lấy Hà Hà chính nghĩa thì được ủng hộ cùng Trương Tử An mất đạo quả trợ mà kết thúc, mà nàng cũng lộ ra người thắng mỉm cười, òn ẻn nói, ta liền biết Cao sư huynh hiểu ta nhất. Cao Khác nghe được chân đều sốt giòn, hận không thể thật đến mấy cái không có mắt, để cho hắn có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Đến, mọi người để Tiểu Hà đi ở chính giữa, chúng ta đi vào chung đi dạo thị trường. Hắn tận hết sức lực chính là biểu hiện tổ chức của mình năng lực, ta đi ở phía trước, Thiên Vũ đi bên trái, Học Đào đi bên phải, Tử An huynh liền phụ trách bọc hậu đi. Về phần giác, ngươi tùy cơ ứng biến. Lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng có chút hối hận, bởi vì an bài như vậy, đi ở phía trước hắn ngược lại không có nói chuyện với Hà Hà cơ hội, ngược lại là tiện nghi Tiếu Thiên Vũ cùng Đỗ Học Đào. Bất quá hắn thân là phó lĩnh đội, không tốt lật lọng, đành phải cứ như vậy quyết định. Trương Tử An từ chối cho ý kiến, cái này an bài hắn thật hài lòng, dù sao hắn cũng nghĩ đi ở phía sau, dạng này thuận tiện cùng các tinh linh giao lưu. Hắn đôi giác đưa cái ánh mắt, giác hiểu ý thả chậm bước chân, cùng hắn đi song song. Giác chủ động mở miệng giải thích. Nguyên lai, Trương Tử An dẫn đầu rời tiểu điếm về sau, Cao Khắc bọn hắn cũng lục tục đi xuống, bất quá bọn hắn lựa chọn tại trong tiểu điếm giải quyết bữa sáng. Trong lúc này, Hà Hà một mực không có xuống tới, Cao Khắc bọn hắn nói nàng là ngủ nướng cộng thêm trang điểm, so sánh chậm trễ thời gian. Về sau, quyết định đến Khan El Khả Lì Lì thị trường ngắm cảnh về sau, Giác liền sung phong nhận việc đi ngăn cản hai chiếc xe taxi, hắn cùng Tiếu Thiên Vũ ngồi trước mặt xe đi đầu một bước, không thấy được Hà Hà thế mà mặc như thế một thân đến đây. Trương Tử An nghe được thẳng lắc đầu, tiểu nha đầu này đơn giản bị Vệ Khang cùng nàng ba cái sư huynh quen quá không ra dáng, đoán chừng trong nhà mình cũng là thụ cha mẹ cưng chiều tiểu công chúa. Kỳ thật nàng nói không sai, nữ tính xác thực có lựa chọn mặc quần áo gì quyền lợi, chỉ cần không có cảm mạo hóa là được. Trên lý luận như thế, Liên Hiệp Quốc Phụ Nữ tổ chức tại năm 2013 một hạng nghiên cứu cho thấy, Ai Cập có 99% phụ nữ đều nhận được một loại nào đó hình thức quấy rối. Trong đó một chút phụ nữ biểu thị, vô luận các nàng mặc truyền thống dân tộc trang phục vẫn là kiểu Tây trang phục, đều sẽ bị quấy rối. Nhưng là, chỉ cần người bình thường cũng có thể nghĩ ra được, càng bại lộ trang phục khẳng định bị quấy nhiễu tỷ lệ càng lớn. Càng là cứng nhắc thủ cựu xã hội tập tục, tầng sâu bên trong bị đè nén đã lâu không chiếm được phóng thích tâm lý vặn vẹo cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Nữ tính ở chỗ này có lựa chọn mặc quần áo gì quyền lực, chỉ cần chịu gánh chịu tương ứng phong hiểm là được, dù sao thân thể là chính mình. Giác chú ý tới Trương Tử An trong tay sách làm bằng bạc xịt cả, giống như là bị người sử dụng qua, tò mò hỏi hắn nước này khói ấm là thế nào tới. Trương Tử An trả lời là bèo nước gặp nhau Ai Cập bạn bè tặng, đem Giác nghe được bán tín bán nghi, bởi vì rất nhiều Ai Cập nam nhân thị thuốc lào như mạng, làm sao có thể tùy tiện đưa cho người xa lạ đâu. Hàn huyên vài câu, Giác còn chưa kịp hỏi, Hà Hà đem hắn gọi tới, lôi kéo hắn hỏi cái này hỏi cái kia, nhìn cái gì đều mới mẻ. Trương Tử An lạc hậu một khoảng cách, thuận tiện quan sát chung quanh tình thế. Mặc dù hắn nửa điểm cũng không thưởng thức Hà Hà nói chuyện hành động, nhưng vẫn là không hy vọng nàng phát sinh nguy hiểm gì. Một là bởi vì dù sao tất cả mọi người là người Trung Quốc, xuất ngoại bên ngoài liền muốn chiếu ứng lẫn nhau. Hai là hắn không muốn bởi vì nàng tao ngộ ngoại ý muốn mà dẫn đến lần này khoa khảo hành động sớm kết thúc. Cái này vô luận đối với hắn vẫn là đối Vệ Khang tới nói đều sẽ lưu lại tiếc nuối khổng lồ. Giác đối với nơi này rất quen thuộc, tận lực dẫn bọn hắn đi hàng đẹp giá rẻ cửa hàng, còn giúp bọn hắn trả giá. Bọn hắn đoàn người này hấp dẫn đại lượng ánh mắt, đặc biệt là đi ở chính giữa Hà Hà, kia hai đầu chân trắng tựa như là hành tẩu hormone, Trương Tử An cơ hồ có thể nghe được chung quanh nam nhân nuốt nước miếng thanh âm. Ai Cập người rất thích lóe sáng đồ vật, toàn bộ Khan El Khả Lì Lì trong chợ bán ra đồ vật, đại bộ phận đều là lập lòe tỏa sáng, tỉ như Ả Rập truyền thống đồ trang sức, kim loại dụng cụ, cùng rực rỡ muôn màu kim loại thủ công nghiệp phẩm chờ một chút, nhìn thấy người hoa mắt. Mấy người trẻ tuổi nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, cái gì đều muốn mua, dù sao giá tiền coi như tiện nghi. Đi ngang qua mỗi cái chủ quán đều dùng âm điệu khác biệt tiếng phổ thông đến mời chào bọn hắn đi vào. Có lúc là ngươi gạo, có lúc là nước tiểu, không có một người có thể chính xác nói ra chào ngươi. Kỳ thật nơi này cũng không thể so với nghĩa ô tiểu thương phẩm thị trường càng cao hơn lớn hơn, chỉ bất quá bán là có Ả Rập cùng Ai Cập phong tình vật phẩm, cho nên làm bọn hắn mấy cái này người Trung Quốc cảm thấy mới lạ. Nếu như bán đồ vật đổi thành Trung Quốc đặc sắc nồi bát bầu buồn cùng vẽ lấy long phượng thành tượng, đứa bé mập mạp ôm cá chép đồ án, đoán chừng bọn hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút. Hoa! Đây là mèo pho tượng sao? Thật đáng yêu! Hà Hà nhìn thấy một nhà cửa hàng bán là Ai Cập các loại động vật thần linh pho tượng, có hà mã, cá sấu, hồ lang, liệp ưng chờ một chút, đương nhiên cũng không thiếu được mèo. Nàng lập tức tiến tới, muốn mua mấy cái trở về coi như đưa cho khuê mật lễ vật. Nàng nhìn chúng chính là phòng theo mèo thần tạc tượng một tôn nhỏ pho tượng, tôn này nhỏ pho tượng cùng với khác nhỏ pho tượng đồng đều đã phim hoạt hình hóa, không có chân chính mèo thần tạc tượng kia cô âm lệ chi khí. Đừng mua, đừng mua. Giác tranh thủ thời gian khuyên can nói, đây là Trung Quốc sinh ra, trừ phi ngươi muốn đem Trung Quốc sinh ra đồ vật lại mua trở về. Cái gì? đây là Trung Quốc sinh ra. Đừng nói Hà Hà không tin, những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dạng này một cái rất có Ai Cập đặc sắc pho tượng, lại là Trung Quốc sinh ra. Hà Hà cầm lấy pho tượng lật qua lật lại nhìn nhìn, không có viết Mỹ Ấn China A. Giáp dùng tiếng Trung thấp giọng giải thích nói, nơi này thương phẩm đại bộ phận đều là Trung Quốc sinh ra, ban đầu thương phẩm bên trên sẽ đánh dấu Trung Quốc chế tạo, nhưng phát hiện Trung Quốc du khách không thèm chịu nể mặt mũi, liền đổi thành Mỹ Ấn China, nhưng mà xuất ngoại du khách phần lớn nhận biết mấy cái tiếng Anh từ đơn, vẫn là không mua, cuối cùng đổi thành dùng Ả Rập văn viết Trung Quốc chế tạo, người Trung Quốc liền xem không hiểu, coi là thật sự là Ai Cập bản địa sinh ra. Liền hứng thú bừng bừng mua về. Hắn chỉ vào pho tượng dưới đáy một nhóm bốn lượn Ả Rập văn, ý là đây chính là Trung Quốc chế tạo. Tất cả mọi người nghe được im lặng. Hà Hà cầm pho tượng có chút do dự, nàng thật thích thẻ này thông hóa mèo thần tạc tượng, cảm thấy rất thích hợp làm lễ vật. Giác lại bổ sung, kỳ thật mua về có thể, bởi vì nơi này bán đồ vật, đều là tại Trung Quốc trong nước không tiêu thụ đồ vật, không tính là ăn thiệt thòi. Hắn thay Hà Hà có kẻ mặc cả, vừa lên đến liền hô lên người bán chào giá ba gãy, cuối cùng lấy chào giá bốn gãy tả hữu thành giao, lệnh Hà Hà cảm thấy giống như là nhặt được đại tiện nghi, dù sao nàng khuê mật cũng không biết Ả Rập văn. Đừng nhìn Ai Cập dân phong bảo thủ, bọn hắn thế mà nhìn thấy một nhà phiến cơ nghi áo tắm cửa hàng, đoán chừng là chuyên môn làm người ngoại quốc buôn bán. Đi tới, Trương Tử An đột nhiên phát hiện phái nàng ngừng lại. Nó si ngốc nhìn chằm chằm một nhà cửa hàng trong tủ cửa đồ vật, giống như là quên đi ngoại giới hết thảy. Kia là một nữ nhân pho tượng, cờ lì họ Pạ Trà Bảy. Chương 1136, Diễm Hậu Chân Dung. Xác thực như giác nói, Khan El Khả Lý Lì trong chợ rất nhiều thứ đều là Trung Quốc sinh ra. Nhưng là tại Trung Quốc trong nước tuyệt đối không mua được, đại khái là bởi vì không có nguồn tiêu thụ đi. Cửa hàng này trong tủ cửa biểu hiện ra chính là một hệ liệt tượng thạch cao hoặc là thạch cao phù điêu, tỉ như rèm xe hai thế, tạ khạc mùn, ạ kén nạ tổng, na phủ cuống cuống chứ danh cổ Ai Cập phả dạ ổ cùng vương hậu đồng đều ở hàng ngũ này. Đương nhiên, muốn nói trong đó không có cờ lì họ phả trạ bảy khuôn mặt chỉ sợ khó mà phục chúng, dù sao nàng nổi tiếng không kém hơn trở lên bất luận một vị nào. Trên thực tế, nơi này có mấy khoản nàng tượng thạch cao, tất cả đều bày ở trong tủ cửa bắt mắt vị trí. Hạ Tỳ So, xin hỏi ngươi cần thứ gì đồ vật? Giữ lại hai phiết ria mép, dáng người phúc hậu chủ cửa hàng cười he he nên tới, ánh mắt tại Trương Tử An màu tóc bên trên thêm chút dừng lại, liền hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú lên phải nạ lông tóc. Hạ Tỳ So ý là thân yêu bằng hữu, ngữ khí mặc dù rất nhiệt tình, nhưng nói không chính xác liền sẽ tại giá cả bên trên cắm bằng hữu hai đao. Đi ở phía trước cao khác một đoàn người phát hiện Trương Tử An tụt lại phía sau, liền trở lại xem xét tình huống. Giáp đối chủ cửa hàng nói, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút thương phẩm. Hoan nghênh, hoan nghênh. Bản điếm thương phẩm hàng đẹp giá rẻ, mua về khi vật kỷ niệm không có gì thích hợp bằng. Chủ cửa hàng khoa tay cái mời thủ thế, hoan nghênh bọn hắn đi vào, xin hỏi khách nhân tôn quý nhóm là đến từ chỗ nào? Các bằng hữu của ta đến từ Trung Quốc. Giáp giới thiệu nói, Trung Quốc. Chủ cửa hàng trừng to mắt. Có rất ít đến từ Trung Quốc khách hàng quang lâm bản điếm, thật sự là lệnh bản điếm đồng tất sinh huy. Lời này không giả, Trung Quốc đến Ai Cập du lịch người vốn là không nhiều, mặc dù không ít người sẽ mua chút vật kỷ niệm trở về, nhưng trên cơ bản không ai sẽ mua những này dị quốc cổ đại lãnh tụ tượng thạch cao, bởi vì tuyệt đại bộ phận người Trung Quốc đối tượng thạch cao loại vật này không có hứng thú, mua về bày ở trong nhà cũng rất không hài hòa, thích hợp nhất trưng bày địa phương hẳn là phòng học mỹ thuật hoặc là châu Âu trong thành bảo. Trương Tử An là cái tục nhân. Nếu như là chính hắn, cũng sẽ không chủ động đi vào loại này cửa hàng, phong cách quá tao nhã. Bốn điếm thương phẩm đều là thủ công chế tạo, chất lượng không thể bắt bẻ, thỉnh tùy ý chọn lựa. Chủ cửa hàng lòng tin 10 phần, sau đó đưa tay ngăn trở Hà Hà điện thoại di động, khẽ cười nói, bản điếm xin miễn chụp ảnh, thỉnh khách nhân buông xuống điện thoại di động. Vì cái gì? Cũng không phải cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật. Hà Hà ăn bế muôn canh, không phục lắm. Giác không có đem nàng phiên dịch quá khứ, mà là thay giải thích với nàng, đi vào Ai Cập liền muốn tuân theo Ai Cập quy định, Ai Cập rất nhiều nơi đều không cho phép chụp ảnh, trước một trận có du khách nước ngoài không nghe khuyên ngăn tùy ý chụp ảnh, bị giam tiến cục cảnh sát một tháng. Hừ, không có ý nghĩa. Hà Hà hờn dỗi buông xuống điện thoại di động, kéo một phát Cao Khắc nói, Cao Sư Huynh, chúng ta đi khác cửa hàng xem một chút đi. Cao Khắc bọn hắn cũng đối cửa hàng này không có gì hứng thú, bởi vì những này tượng thạch cao bọn hắn không biết cái nào. Người cổ đại thẩm mỹ quan cùng người hiện đại hoàn toàn khác biệt, những này tượng thạch cao đã không có soái ca cũng không có mỹ nữ, bọn hắn nhìn mấy lần đã cảm thấy mất hứng, còn không bằng trạch vòng nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân, tối thiểu sẽ lộ cái phát phúc lợi. Nhưng là cứ như vậy bỏ xuống Trương Tử An cũng không tốt lắm, lộ ra đội ngũ quá không đoàn kết, cho ngoại nhân chế dễ ước, thế là Cao Khắc thấp giọng khuyên mấy câu, cuối cùng đem Hà Hà dô đến không tranh cãi muốn đi. Chờ bọn hắn an tĩnh lại, Trương Tử An chỉ vào biểu hiện ra tủ, hỏi, cỡ lì họ tạ trạ bảy tượng thạch cao, chỉ có những này à? Giác đem hắn phiên dịch quá khứ. Chủ cửa hàng trong lòng kinh ngạc, nhưng không có biểu lộ ra, cười nói, khách nhân ánh mắt cũng rất lợi hại, những này chính là cỡ lì họ tạ trạ bảy tượng thạch cao, không biết ngươi thích cái nào? Cái gì? Những này chính là Ai Cập Diễm Hầu. Cao Khắc cùng Tiếu Thiên Vũ bọn hắn nghe, lập tức sinh ra hứng thú, dù sao Ai Cập Diễm Hầu diễm danh lan xa, bọn hắn rất muốn biết vị này trong lịch sử chứ danh tuyệt đại giai nhân đến cùng hình dạng thế nào. Không chỉ có là bọn hắn, mới vừa rồi còn nháo muốn đi Hà Hà cũng rất tò mò, ra ngoài ganh đua so sánh tâm lý, nàng cũng rất muốn nhìn xem Ai Cập Diễm Hầu đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, mới có thể khuynh đảo chúng sinh. Trong tủ cửa, một loạt thạch cao tác phẩm nghệ thuật lẳng lặng nằm màu đỏ lông nhung thiên nga hàng dệt bên trên. Tại nhu hòa ánh đèn làm nổi bật hạ lộ ra cao nhã mà tinh mỹ. Cái thứ nhất nghiêm chỉnh mà nói không phải ảnh chân dung hoặc là ảnh bán thân, mà là tại thạch cao trên bảng làm thành phù điêu. Phù điêu chủ đề là một cái đầu mang cao ngất lông vũ vương miện nữ nhân, trong tay cầm chén trạng bất minh vật thể, bên cạnh còn có một đứa bé trai. Nữ nhân lấy khía cạnh gặp người, bộ mặt đường cong trôi chảy, dung nhan sung mãn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không có gì tươi sáng cá nhân đặc thủ. Nếu như cái này Ai Cập Diễm Hầu, kia bên cạnh tiểu Nam Hải khẳng định là nàng cùng kệ xạ nhi tử, kệ xạ lệ ổng. Cái gì đó? Căn bản thấy không rõ hình dạng thế nào a. Hà Hà nói ra mọi người ý nghĩ trong lòng. Chủ cửa hàng cười he he giải thích nói, đây là lấy từ Đan Đức La Thần Miếu một bộ bích họa, chủ đề là cờ lì họ vạ trạ bảy hướng Mâu Châu chi thần hạt sổ tiến hành hiến tế tráng cảnh, cho nên bộ này phù điêu người đại biểu cùng thần chi ở giữa liên hệ, rất có ngụ ý. Nhưng là Cao Khác bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì ngụ ý, chỉ muốn biết cờ lì họ vạ trạ bảy đến cùng hình dạng thế nào, vì vậy tiếp tục nhìn xuống. Thứ hai là thạch cao toàn thân giống, một nữ nhân để trần thân thể, cầm trong tay quyền trượng uy nghiêm nhìn chăm chú phương xa, đỉnh đầu vương miện chính giữa, ba đầu hung mãnh rắn hổ mang song song mà đứng. Nữ nhân này diện mạo mặc dù là lập thể, nhưng trên cơ bản đã xóa đi nữ tính dung mạo ôn nhu đặc thủ, nhìn qua phi thường hung hãn. Cùng nói đây là một nữ nhân. Càng không bằng nói đây là một cái thần hóa kẻ thống trị, để mà chấn nhiếp địch nhân. Tiếu Thiên Vũ cảm khái nói, nếu như đây là lao bà của ta, ta có thể sẽ biến thành lãnh cảm. Cao Khác cười trêu nói, lãnh cảm vẫn là nhẹ, cái này nếu thật là lao bà ngươi, đoán chừng ngươi về sau liền vĩnh viễn ở vào hiền giả hình thức. Trương Tử An lo lắng Phái Nà nghe bọn hắn trò đùa sẽ tức giận, tranh thủ thời gian nhìn Phái Nà một chút, nhưng kỳ quái là nó cũng không có sinh khí, thậm chí cũng không đối cái này toàn thân giống ném lấy quá nhiều chú ý. Cái thứ ba là thạch cao phù điêu, hình tròn thạch cao trên bảng là một cái kéo búi tóc nữ nhân bên mặt. Cùng hai cái trước so sánh, nữ nhân này càng giống là người, mà không phải thần, nàng mũi cao sâu mắt, cái cằm có chút trước lồi, có điển hình người châu Âu đặc thù, cũng phù hợp cỡ lì họ vạ trạ bảy làm Hy Lạp người thân phận. Nhưng vấn đề là, gương mặt này thực sự không tính là đẹp mắt, làm người ta trong lòng thản nhiên sinh nghi, chẳng lẽ đây chính là Ai Cập Diễm Hậu diện mạo như trước? Xấu quá! Đây chính là Ai Cập Diễm Hậu. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Hà Hà nhịn không được nhà danh nói, người cổ đại thẩm mỹ quan như thế kỳ hoa. Cao Khắc cùng Tiếu Thiên Vũ cũng khó nén thất vọng. Phái Nạ khỏe mắt ngậm sương, toát ra khó mà nhẫn mại phẫn nộ chi sắc. Chương 1137, chỉ hiệu bảo ngựa. Chủ cửa hàng nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn cùng trong giọng nói cũng có thể nhiều ít đoán được bọn hắn đang nói cái gì, chỉ hướng một cái khác biểu hiện ra tủ, cười nói, khách nhân tôn quý nếu như muốn nhìn mỹ nữ. Vẫn là rời bước qua bên kia xem một chút đi. Nơi đó có chúng ta Ai Cập người tự hào nhất mỹ nữ, chân chính tuyệt đại giai nhân, nợ phệ tạ gì vương hậu. Giáp phiên dịch tới về sau, cái tên xa lạ này nghe được đám người mơ hồ, nợ phệ tạ gì vương hậu là ai? Lần đầu tiên nghe nói có nhân vật như vậy. Trương Tử An giải thích nói, nợ phệ tạ gì là cổ Ai Cập nổi danh nhất phạ dạ ổ dèm xẹt 28 vị vương hậu một trong, được công nhận là cổ Ai Cập đệ nhất mỹ nhân. Nợ phệ tạ gì cái tên này ý tứ chính là xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngay trước giắc cùng Phái Nạ trước mặt, hắn không có đem lời còn lại nói ra. Hiện đại Ai Cập người kỳ thật cũng không làm sao thích Ai Cập Diễm Hậu, một là bởi vì nàng không phải là cổ Ai Cập người cũng không phải người Ả Rập, mà là Hy Lạp người, hai là bởi vì nàng là dựa vào thân thể của mình cùng ngoại địch làm giao dịch, dù cho tạm thời bảo trụ quốc gia độc lập, nhưng cuối cùng nói thì dễ mà nghe thì khó, tại đại nam tử chủ nghĩa trí thượng người Ả Rập xem ra, đây quả thực là xì nhục. Cái gì chịu nhục loại hình, gặp quỷ đi thôi. Cao Khắc cùng Hà Hà bọn hắn nghe xong, đối Ai Cập Diễm Hậu hứng thú lập tức chuyển rời đến nở phệ tạ dị vương hậu trên thân, nhao nhao chạy đến một cái khác tủ kính trước, muốn nhìn một chút cổ Ai Cập đệ nhất mỹ nữ là cái dạng gì. Chủ cửa hàng rèn sắt khi còn nóng, lại chỉ vào cái khác biểu hiện ra tủ giới thiệu nói, khách nhân tôn quý nhóm nếu như cảm thấy hứng thú, nơi này còn có Na Phủ Cuống Cuống Vương Hậu tượng thạch cao. Na Phủ Cuống Cuống Vương Hậu là gần với Nở Phệ Tạ Dị Vương Hậu mỹ nhân, nhất định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Cao khắc bọn hắn ra ngoài tâm lý hiếu kỳ, lại phần phật một chút chạy đến một cái khác biểu hiện ra tủ bên cạnh vây xem, đối Nở Phệ Tạ Dị cùng Na Phủ Cuống Cuống dung mạo bình phẩm từ đầu đến chân. Chỉ có Trương Tử An không nhúc nhích địa phương, hắn đối Nở Phệ Tạ Dị cùng Na Phủ Cuống Cuống dung mạo không có hứng thú, thật muốn nhìn lời của mỹ nữ, mở ra run âm bên trong tất cả đều là mỹ nữ. Ở trước mặt hắn biểu hiện ra trong tủ, còn thừa lại cái cuối cùng tượng thạch cao không có nhìn. Đây là một nữ nhân thạch cao ảnh chân dung, quăn xoắn tóc bản thành búi tóc, còn cần dây cột tóc cố định trụ. Cái này ảnh chân dung nhìn xem tựa như là một cái cổ đại châu Âu trưởng thành nữ nhân, dung mạo mặc dù chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít ra có thể dùng mi thanh mục tú để hình dung. Phái nạ nhìn chằm chằm chính là cái này thạch cao ảnh chân dung. Chủ cửa hàng tại Khan El Khả Lý Lì thị trường mở tiệm thời gian không ngắn, nhìn người nhãn lực vẫn phải có, cao khác bọn hắn đám người này mặc dù thế nào hồ, nhưng xem xét chính là tình trạng kinh tế sinh viên đại học bình thường, hiển nhiên không có bỏ tiền ý nguyện. Trương Tử An cơ bản không nói lời nào, ánh mắt không rời cờ lì họ vạ trạ bảy biểu hiện ra tủ, chân chính coi trọng đồ vật khách hàng đều là dạng này. Thế là chủ cửa hàng lại dạo bước tới, thân thiết hỏi, khách nhân tôn quý, ngươi nhìn chúng cái nào tượng thạch cao đây? Giáp tới giúp bọn hắn phiên dịch. Cái này xuất từ chỗ nào? Trương Tử An chỉ vào cái thứ tư tượng thạch cao hỏi. À, cái này tượng thạch cao nguyên bản cất giữ tại Berlin nhà bảo tàng, nghe nói là tiếp cận nhất tại chân thực cờ lì họ vạ trạ bảy chân dung, nhưng là trong mắt của ta, đây cũng là không có nhất đặc sắc một tòa tượng đáp, thậm chí tùy tiện tìm mỹ thuật học viện học sinh đều có thể dễ như trở bàn tay bắt chước được một cái tương tự tượng thạch cao. Khách nhân nếu như cảm thấy hứng thú, không ngại cân nhắc mặt khác ba cái, làm chủ cửa hàng, ta cực lực để cử cái thứ hai. Chủ cửa hàng chỉ hướng tòa kia toàn thân giống, cũng chính là cái kia chỉ đeo vương miện không đến mảnh vải tượng thạch cao. Hắn giới thiệu nói, tòa này toàn thân giống nguyên bản cất giữ tại SCT tỷ tơ bậc nhà bảo tàng, đầy đủ biểu hiện ra cờ lì họ phạ trạ bảy làm phạ dạ ổ huy nghiêm, lớn nhất cất giữ giá trị. A, ngu muội vô tri. Chỉ là chợ búa tiểu nhân vọng nghị thiên nhan thì cũng thôi đi, lại dám chỉ hiệu bảo ngựa. Phái nạ đột nhiên một tiếng cười nhạo, chẳng thèm ngó tới nói. Chủ cửa hàng đương nhiên nghe không hiểu phái nạ, chỉ coi con mèo này hắt hơi một cái. Trương Tử An biết phai nạ mặc dù cao ngạo, nhưng sẽ không nói nhảm, hắn thêm chút phỏng đoán phai nạ, chỉ vào toàn thân giống hỏi, liên quan tới cái này toàn thân giống lai lịch, ngươi xác định sao? Đương nhiên. Chủ cửa hàng cười nói, tôn quý Trung Quốc khách nhân, ta ở chỗ này mở tiệm vài chục năm, nếu như ngay cả cái này cũng lầm, vậy ta còn không bằng đóng cửa về nhà đâu. Trương Tử An bất động thanh sắc nói, thật sao? Nhưng nếu như ta nhớ không lầm, cổ Ai Cập trong lịch sử có lại chỉ có một vị chính thức phạ dạ ổng, chính là Hát Tạ Phổ Tô đặc biệt. Cơ lì họ phạ trạ bảy mặc dù thanh danh lan xa, nhưng nàng kỳ thật chỉ là cổ Ai Cập kẻ thống trị, là tố lệ ổ vương triều nữ vương, nhưng cũng không phải là phạ dạ ổng. Cái gì? Mấy người khác nghe được Trương Tử An, một mặt mộng bức mà hỏi thăm, Ai Cập diễm hậu không phải phạ dạ ổng? Không phải. Trương Tử An rất khẳng định nói, phạ dạ ổng đăng cơ là cần nghi thức. Cớ lì họ phạ trạ bảy vị trí thời kỳ tương đối đặc thù, loạn trong giặc ngoài phía dưới, không có thời gian chuẩn bị cùng tiến hành những cái kia rườm rà nghi thức. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng nàng là cổ Ai Cập lịch sử kiệt xuất kẻ thống trị một trong, mặc dù không phải phạ dạ ổ, nhưng hơn hẳn phạ dạ ổ. Một câu cuối cùng đương nhiên là vì đập phái nam mông ngựa, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Chủ cửa hàng sắc mặt có chút cứng ngắc, gượng cười vài tiếng thanh minh cho bản thân nói, ha ha. Khách nhân tôn quý có chuẩn bị mà đến. Hiểu rất rõ cổ Ai Cập lịch sử nha. Kỳ thật ta biết cờ lì họ phạ trạ bảy cũng không phải là phạ dạ ổ, nhưng tất cả mọi người cho rằng nàng là trên thực tế phạ dạ ổ, chỉ là trên lệch một cái danh phận mà thôi, cho nên ta nói nàng là phạ dạ ổ cũng không tính sai. Chủ cửa hàng nói như vậy cũng là không tính là rào biện, Trương Tử An không có quá nhiều trong vấn đề này vương hữu, hắn hỏi cái này vấn đề chỉ là vì tranh thủ suy nghĩ thời gian, suy nghĩ phải nạ nói chỉ hiệu bảo ngựa là có ý gì. Hắn hồi tưởng vừa rồi cao khắc cùng Tiếu Thiên Vũ đối tòa này toàn thân giống không vô ác ý bình phẩm từ đầu đến chân lúc, phải nạ chỗ biểu hiện ra không nhìn thái độ, nếu như tòa này toàn thân giống thật sự là Ai Cập diễm hậu tượng đắp, nó tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn hắn ngôn luận, đã sớm bên trên móng vuốt. Trên thế giới này chỉ có phải nạ thấy tận mắt sống Ai Cập diễm hậu, bởi vậy phán đoán của nó là không thể nghi ngờ. Nói cách khác, tòa này đầu đội ba xà vương quan, tay cầm quyền trượng, toàn thân không đến mảnh vải toàn thân giống, cũng không phải là thuộc về Ai Cập Diễm Hậu, vậy nó là ai toàn thân giống đâu? Đồng nhiên, hắn nhớ tới trước kia phái nả nghĩ linh tinh thời điểm, đã từng đề cập tới một cái tên, còn nói thế nhân tổng đem cái này danh tự chủ nhân cùng Ai Cập Diễm Hậu làm hỗn, làm nó thường xuyên vì đó chán nản. Cái tên đó là... Cái gì tới? Hắn moi ruột gan, trong đầu linh quang lóe lên, rốt cục hồi tưởng lại cái kia rất khó khăn nhớ danh tự, chỉ vào toàn thân giống nói, ngươi sai, tòa này toàn thân giống chân thân cũng không phải là Ai Cập Diễm Hậu, mà là sớm hơn trước đó ạ xì nổ 2. Trước 1138, chính danh. Bất luận là cao khác chờ người vẫn là rắc, ạ xì nổ 2 cái tên này đều phi thường lạ lẫm, căn bản chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy. Dẹp, A Tân. Cái từ này làm sao giáp? Giác hỏi, ta không biết hẳn là làm sao phiên dịch. Ạ xì nổ 2, chính là ạ xì nổ 2, cái này phát âm ta cũng không dám khẳng định có phải hay không tiêu chuẩn, dù sao liền ý tứ này đi. Trương Tử An nói, giác đem hắn phiên dịch cho chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng đem đầu lắc giống trống lúc lắc, tôn quý Trung Quốc khách nhân, nếu như ngươi là đang nói đùa, cái chuyện cười này một chút cũng không tốt lời, ta chưa từng nghe nói qua ạ xì nổ 2 cái tên này, càng không khả năng đem nàng cùng Ai Cập Diễm Hậu làm hỗn. Trương Tử An lúc nói chuyện, đã dùng trên điện thoại di động lưới, tìm tòi ra cái tên này chủ nhân, nói, người này thời đại so Ai Cập Diễm Hậu sớm 200 năm, là Tố Lệ Ổ Vương Triều lúc đầu một vị nữ vương, không có danh khí gì, nhưng đúng là trong lịch sử tồn tại qua, tòa này toàn thân giống chính là lấy nàng làm nguyên mẫu. Ngươi có cái gì chứng cứ? Chủ cửa hàng nhíu mày, rốt cục tình lược rơi khách nhân tôn quý xưng hô thế này. Trương Tử An chỉ vào toàn thân giống vương miện chính diện kia ba đầu hung hãn rắn hổ mang. Cổ Ai Cập trong lịch sử phạ dạ ổ cùng vương hậu, sẽ đeo rắn hổ mang vương miện, nhưng lúc đầu chỉ có một đầu rắn hổ mang, đến trung kỳ biến thành hai đầu, mà tới được Tố Lệ Ổ Vương Triều, thì biến thành ba đầu, cho nên có thể phán đoán tòa này toàn thân giống chân thân nhất định là Tố Lệ Ổ Vương Triều một vị nào đó nữ vương hoặc là vương hậu, phạm vi này liền giảm bớt rất nhiều. Mặt khác, Ai Cập Diễm Hậu tướng mạo là như vậy. Hắn chỉ vào cái thứ tư thạch cao ảnh chân dung nói, mặc dù không phải thế nhân trong tưởng tượng tuyệt thế mỹ nữ, nhưng tướng mạo cùng cái thứ ba toàn thân giống không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Ạ xí nổ 2 ảnh chân dung bị khắc ở một chút kim tệ bên trên, chỉ cần thêm chút so sánh, liền có thể phát hiện ạ xí nổ 2 bộ mặt hình dáng cùng cái thứ ba toàn thân giống tương đương ăn khớp. Tất cả mọi người có trí năng điện thoại di động, từ trên mạng tìm tới ạ xí nổ 2 tài liệu tương quan, đem ấn có đầu nàng giống kim tệ cùng thạch cao toàn thân giống tướng mạo vừa so sánh, quả nhiên như Trương Tử An lời nói. Ả xí nổ 2 rộng mà dẹp bộ mặt cùng cờ ly họ bạ trạ 7 ngũ quan lập thể bộ mặt chênh lệch rất xa, càng tiếp cận thạch cao toàn thân giống biểu hiện ra dáng vẻ. Tiếu Thiên Vũ cảm thán nói, chiếu tiếp tục như thế, nếu là cổ Ai Cập không có diệt vong lời nói, về sau nữ vương chỉ sợ cũng thành mở đỡ xạ, đầy đầu rắn hổ mang. Phái nạ nguyên bản nghe Trương Tử An khẽ vứt cảm, cảm thấy cái này hạ buộc không cho chính mình mất mặt, nghe được Tiếu Thiên Vũ không rời đầu phát biểu, xoay mặt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chê hắn nói nhiều. Sự thật đều tại, chủ cửa hàng rốt cục cá khẩu không trả lời được, Ai Cập người mặc dù có đủ loại khuyết điểm, thích các loại hãm hại lừa gạt du khách, lừa tiền lừa sắc mánh khóe không phải trường hợp cá biệt, nhưng vẫn là rất sĩ diện, sẽ không ở loại tình huống này còn hung hăng càng quái. Ha ha! Khách nhân tôn quý, ngươi thật sự là quá bất học. Ta cái này sinh trưởng ở địa phương Ai Cập người ngược lại bị ngươi lên bài học. Làm cảm tạ, ta nguyện ý đem ngươi nhìn chúng cái này thạch cao ảnh chân dung lấy ưu đãi nhất giá cả bán cho ngươi. Chủ cửa hàng thoáng nhìn một đôi châu Âu người da trắng vợ chồng đi đến cửa tiệm, tựa hồ có vào cửa hàng dạo chơi ý tứ, thế là nghĩ sớm một chút đem Trương Tử An bọn hắn đuổi đi, nếu không quá ảnh hưởng sinh ý, dù sao người châu Âu mới là nơi này tiêu phí quân chủ lực. Trương Tử An đối với mấy cái này Ả Rập gian thương là nửa chữ cũng không tin, cứ việc chủ cửa hàng nhiều lần công bố đã là ưu đãi nhất giá tiền, nhưng hắn vẫn là lo liệu gặp mặt chặt một nửa nguyên tắc, nếu không liền đổ thừa không đi. Cửa hàng diện tích chật hẹp. Bọn hắn cái này một đám người cộng thêm một mèo một chó ngăn ở bên trong, phía ngoài người da trắng vợ chồng căn bản vào không được, chủ cửa hàng rơi vào đường cùng chỉ có thể tự nhận không may, nắm lô mũi đáp ứng. Bởi vì tượng thạch cao so sánh yếu ớt, có thể muốn gửi vận chuyển trở về, Trương Tử An còn để chủ cửa hàng sử dụng hai tầng đóng gói, ở giữa nhét vào bọn biển cùng báo hư dùng để hấp thu lực trùng kích, lúc này mới thỏa mãn trả tiền rời đi. Bản cung cũng không có để ngươi mua, đừng nói là bản cung bức ngươi mua. Phái nạ lẩm bẩm nói. Trương Tử An mang theo chiếu nặng đóng gói hộp biểu thị ha ha, cùng nó ở chung thời gian lâu như vậy, nếu như ngay cả nó ý tứ đều phỏng đoán không ra. Vậy hắn còn hôn cái giám A. Nó đã để mắt tới cái này thạch cao ảnh chân dung không đi, đó chính là khẳng định phải mua, khác nhau chỉ là hắn chủ động mua vẫn là nó mở miệng muốn mua, còn không bằng thức thời lựa chọn cái trước. Đương nhiên, hắn là không thể nào thừa nhận chính mình nhận sợ, chỉ biểu thị, ta đã sớm cảm thấy cửa hàng sửa chữa về sau ít một chút vẽ rồng điểm mắt chí bút, nói cách khác chính là bức cách không đủ, mang lên cái này thạch cao ảnh chân dung về sau hẳn là có thể giải quyết vấn đề này, còn có thể hấp dẫn càng nhiều tiểu tư sản khí chất muội tử. Phái nạ đối câu trả lời này coi như hài lòng, liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nàng không như trong tưởng tượng xinh đẹp, không phù hợp các ngươi nhân loại định nghĩa mỹ nữ. Trương Tử An trong lòng run sợ, đây là một đạo mất mạng đề. Nếu như mượn cớ làm bừa, thừa nhận cờ lì họ vạ trả bảy sắc thực không thế nào xinh đẹp, run âm bên trên tùy tiện sách ra một cái mỹ nữ liền có thể song bạo nàng, càng không muốn sách 361 độ không góc chết thế hoa, đoán chừng hắn không thể sống lấy trở về nước. Nhưng là đâu, nếu như vô nao lấy lòng, quả thực là đem nàng khen thành là khoáng cổ tuyệt kim thế gian đệ nhất mỹ nữ, đoán chừng kết cục của hắn cũng không tốt gì. Các cạc, mặt làm sao đen? Di Chắt nhìn có chút hả hê nói, trên lưng còn ra nhiều như vậy mồ hôi. Hắn cái khó lo cái khôn, nói, đơn thuần tướng mạo, lấy người hiện đại thẩm mỹ tôi nói, cỡ lì họ họa trạ bảy chỉ có thể coi là trung thượng chi tư. Phái nạ sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không dám thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói bổ sung, nhưng là, trong lịch sử nàng cùng theo như đồn đại khác biệt, cũng cùng kia bộ Hollywood phim khác biệt, nàng xuất sắc mỹ lực cũng không phải là hoàn toàn đến từ dung mạo của nàng. Càng nhiều là tới từ nàng nguyên bác học thức cùng thông minh đầu não, nghe nói nàng đối triết học, toán học, kiến trúc học cùng luyện kim thuật có rộng khắp đọc lướt qua, là một nước thủ lĩnh còn tinh thông 9 loại ngôn ngữ. Vô luận là kệ xạ hay là Anthony đều là một đời kiêu hùng, tuyệt không phải chưa từng thấy nữ nhân lăng đầu thành, bên cạnh bọn họ cũng xưa nay không thiếu nữ nhân xinh đẹp, nếu nàng chỉ là dung mạo xinh đẹp bình hoa, làm sao lại trước sau lệnh hai vị này rôm đại nhân vật thần hồn điên đảo. Dắt! Ngươi cái này ngớ ngẩn không phải tại ăn nói lung tung a? Nàng thật sẽ 9 loại ngôn ngữ. Di Chát hoảng sợ nói. Là thật, nàng không chỉ có sẽ 9 loại ngôn ngữ, mà lại tại trong lúc nói chuyện với nhau còn có thể cái này 9 loại trong lời nói tùy ý hoán đổi, bất kỳ cái gì một loại đều có thể so sánh nàng tiếng mẹ đẻ Hy Lạp ngữ. Mặt khác, nàng có thể nhận lúc ấy cổ Ai Cập nhân dân ủng hộ cùng yêu quý, cũng là bởi vì nàng là toàn bộ tổ lệ ổ vương triều mười mấy đời kẻ thống trị bên trong duy nhất có thể sử dụng cổ Ai Cập ngôn ngữ người, cái này tương đương lợi hại. Trương Tử An như nói thật nói. Ai Cập diễm hậu, một cái diễm chữ, làm nàng nhận nhiều ít hiểu lầm cùng đùa cợt. Chương 1139, chuyện ngoài ý muốn. Trương Tử An nói xong chính mình đối Ai Cập diễm hậu dung mạo kiến giải, nhìn trộm nhìn Phái Nạ, thấy nó không có nổi trận lôi đình, ngược lại toát ra một vòng phiên muộn, biết mình bảo đảm đầu cầu mệnh. Phái Nạ yếu ớt thở dài, ngươi nói cũng là không phải sai, nhưng vẫn hợp với mặt ngoài. Nàng đẹp, chỉ có tận mắt nhìn đến nàng lúc mới có thể trải nghiệm được. Trương Tử An nghĩ nghĩ, vậy đại khái chỉ là khí chất của nàng đi, hoàn mỹ đến đâu pho tượng, cũng vô pháp đem một người khí chất bắt chước đến giống như lúc, một ánh mắt, một động tác, liền sẽ lệnh một cái khô khan chất phác người tỏa ra khác thần thái, huống chi nội tình vốn là không kém Ai Cập diễm hậu. Bụng có thi thư khí từ hoa, học thức uyên bác Ai Cập diễm hậu khẳng định có được tại thời đại kia không giống bình thường khí chàng, làm nàng có thể từ ngàn vạn nữ tử bên trong chỗ hết tài năng. Nếu như có thể nói, hắn cũng rất muốn thấy tận mắt gặp còn sống Ai Cập diễm hậu, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể thử từ trong tưởng tượng miêu tả cái kia 2.000 năm trước kiệt xuất nhất một trong những nữ nhân. Vừa rồi hắn cùng chủ cửa hàng đàm giá tốt, lặp đi lặp lại đốc xúc chủ cửa hàng cẩn thận cho tượng thạch cao đóng gói thời điểm, Cao Khắc cùng Hà Hà bọn hắn không đợi được kiên nhẫn, đã nên rời đi trước cửa hàng, đi tại hắn cùng các tinh linh đằng trước ước chừng hơn 20 mét khoảng cách. Hơn 20 mét, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Theo thời gian trôi qua, Khan El Khả Lý lì thị trường người dần dần nhiều hơn, chính là dân bản xứ ăn điểm tâm thời điểm. Trương Tử An vừa mới kết thúc cùng Phái Nạ đối thoại, liền nghe lão trà một tiếng ho nhẹ, nói, Tử An, phía trước giống như có biến. Khan El Khả Lý lì thị trường đường phố cũng không rộng, răng khắp nơi hẻm nhỏ thì càng hẹp, lão trà phần lớn thời gian không có dừng lại tại mặt đất, mà là tại trên nóc nhà chạy nhảy nhảy vọt, có được tốt hơn tầm mắt. Trương Tử An đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe tiền phương đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân thét lên. A, có thể là khí hậu cùng khí hậu nguyên nhân, tỉ như nói trong đồ ăn thường xuyên có thể ăn ra hạt cát, nơi đó thiếu nữ thanh âm không hề giống cái khác địa khu cùng tuổi thiếu nữ như thế thanh thúy, mà là lộ ra trầm thấp cùng khàn khàn, bởi vậy Trương Tử An nghe xong liền biết, cái này tám thành là Hà Hà tại thét lên. Tâm hắn nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cái này xuẩn muội tử quả nhiên phải ăn thiệt thòi. Không cần nhiều lời, hắn hướng Phi Mã Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một người một chó chen qua đám người xông về trước. Phía trước đã vây quanh rất nhiều người, đại bộ phận đều là bản xứ người, mấy cái tóc đen người Trung Quốc bị vây quanh ở bên trong, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Lao trà đã đi đầu đến, ngồi chồm hổm ở đèn đường cái lồng bên trên hướng phía dưới nhìn quanh. Nó ở vào ẩn thân trạng thái, không tiện xuất thủ, mà lại tình huống trước mắt cũng không có nguy hiểm đến nhất định phải nó xuất thủ tình trạng. Giáp đang liều mạng hướng dân bản xứ giải thích cùng cầu tình, mời bọn họ không muốn cùng mấy cái này Trung Quốc du khách so đo, nhưng là hắn há miệng nói không lại nhiều người như vậy, thanh âm hoàn toàn bị chém mất. Dân bản xứ càng tụ càng nhiều, mà lại đều là thanh tráng niên nam nhân, từng cái lộ ra quần tình xúc động phẫn nộ, giống như là nhìn thấy cựu nhân giết cha, phun nước bọt lớn tiếng ồn ào. Trương Tử An không biết xảy ra chuyện gì, mà lại ngay cả chen đều không chen vào được, hắn hô nhờ, dân bản xứ quay đầu thấy rõ hắn màu da cùng màu tóc, ngược lại cố ý đem đường chắn đến càng chết. Cứu mạng nha! Ai tới cứu cứu chúng ta? Hà Hà mang theo tiếng khóc nức nở hô. Lao Trà ở trên cao nhìn xuống, đem hiện trường thấy rõ rõ ràng ràng, chòm râu có chút rung động, đã động nóng tính. Bởi vì nó nhìn thấy, những này dân bản xứ không chỉ có trong miệng không sạch sẽ, còn duỗi dài cánh tay đối Hà Hà động thủ động cước, bóp một thanh, đẩy một cái, vò một thanh, thậm chí còn muốn đem nàng không có tay quần áo trong xe rách. Hà Hà kiểu tóc loạn thành chuồng gà, da thịt trắng non xanh một miếng đỏ một khối, còn bị móng tay cào ra mấy đạo vết máu, điện thoại di động sớm đã bị người cướp đi, hoang mang lo sợ ôm chặt thân thể chỉ biết là hoa hoa khóc ôn tồn tê kiệt lực thét lên. Ba cái Trung Quốc nam sinh đã đem hết toàn lực nghĩ bảo hộ nàng, nhưng bọn hắn cái nào chống đỡ được nhiều người như vậy. Cao Khắc thân thể khỏe mạnh, nếu như là trong nước hắn động thủ, nhưng ở chưa quen cuộc sống nơi đây nước ngoài, trong lòng của hắn có điều cố kỵ, chỉ có thể bị động ứng phó dân bản xứ xô đẩy. Tiếu Thiên Vũ thân thể béo, vốn là thích ra mồ hôi, giống bóng da đồng dạng bị chen lấn nhanh không thở nổi. Toàn thân mồ hôi đầm địa, kém chút hư thoát. Đỗ Học Đào kính mắt trong lúc hỗn loạn đều bị chen rơi mất, ngay cả thấu kính mang kính đỡ bị đạp cái vỡ nát, độ cao cận thị hắn thành mắt mù, nhìn cái gì đều là mơ hồ, hắn gầy yếu nhỏ dáng người tựa như trong biển rộng một lá thuyền tam bản, lúc nào cũng có thể lật. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn đến Lao Trà thần sắc, biết không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức khai thác biện pháp, nếu không không phải xảy ra chuyện không thể. Phi Mã Tư, nhìn ngươi. Phi Mã Tư hiểu ý, một chút dò xét chung quanh kiến trúc kiểu dáng, thân thể giống lớn lò xo đồng dạng nhảy lên thật cao. Nó lúc đầu có thể trực tiếp phóng qua bức tường người đỉnh đầu, nhưng nó lo lắng đến dạng này quá mức kinh thế hai tục, quyết định vẫn là điệu thấp một chút. Nó trước hướng bên cạnh nhảy lên, mượn lực ở trên vách tường đạp một cái, thân thể trên không trung chuyển hướng biến hướng, chuẩn xác rơi xuống trong đám người. Hà Hà đã bị dọa đến như chim sợ cành cong, khóc đến hai mắt đấm lệ mông lung, đột nhiên có cọng lông mượt mà đổ vật sát qua nàng trần trùng trục đùi, dọa đến nàng chân mềm nhũn, kém chút tiểu trong quần. Phi Mã Tư trong lòng tượng thế giới bên trong trường kỳ cùng Lao Trà pha trộn, học tập đến càng tinh diệu hơn kỹ xảo phát lực, mà không phải vẹn vẹn đến từ bắp thịt man lực. Nó hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, đống nhiên hét lớn một tiếng, gâu gâu, gâu gâu. Như tiếng sấm tiếng chó sủa trong nháy mắt áp chế dân bản xứ ồn ào náo động, cũng lệnh khóc không thành tiếng Hà Hà tạm thời ngừng khóc khóc. Dân bản xứ cùng chó lang thang sớm chiều ở chung, xem xét Phi Mã Tư hai mắt trợn lên, lộ ra sắc nhọn răng nanh, bày ra công kích tư thái. Liền biết đầu này bị chọc giận chó không dễ chọc, nơi đó không có kiện toàn pháp luật, bị chó hoang cắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Phi Mã Tư toàn thân lông đều dựng ngược bắt đầu, hình thể giống như là tăng lên hai vòng, nhìn dị thường uy mãnh. Nó xông phương hướng nào làm bộ đe dọa, cái hướng kia dân bản xứ tiểu liên tiếp lui lại, không muốn đứng núi chịu sào. Trương Tử An nhìn chuẩn cơ hội này, để cái khác tinh linh chờ ở bên ngoài, chính mình chen vào đám người, cao giọng nói, ta đã báo cảnh sát. Trung Quốc đại sứ quán nhân viên lập tức tới ngay. Các ngươi muốn làm gì? Giáp nhẹ nhàng thở ra, không mất cơ hội cơ mà đem hắn phiên dịch thành Ả Rập ngữ. Trung quanh dân bản xứ nghe, phách lối khí diễm lập tức thấp một đoạn, nhưng vẫn vây quanh không chịu thả bọn họ đi, mồm năm miệng mười chỉ vào bọn hắn kêu gào. Thừa cơ hội này, Trương Tử An thấp giọng hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Hà Hà thấy một lần tới cứu tinh, liền xem như cả ngày đối nàng Trương Tử An cũng không quan trọng, trong lòng hơi mở rộng, không còn gì để nói, khóc đến nước mắt chảy ròng. Ba cái nam sinh dáng vẻ cũng đều rất chật vật, đầy bụi đất cùng nạn dân không sai biệt lắm. Cao Khắc hận hận tôi ngụm nước bọt, đem vừa rồi chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Chương 1140, quấy rối. Hà Hà ngại Trương Tử An cùng chủ cửa hàng cho tượng thạch cao đóng gói quá trình quá dày vò khốn khổ, nàng không muốn làm các loại, liền chào hỏi Cao Khắc bọn hắn đi đầu một bước. Cao Khắc bọn hắn ngay từ đầu thật lo lắng nàng cái này thân quá thanh lương cách ăn mặc có thể hay không gây nên phiền phức, nhưng đi dạo một hồi về sau, liền dần dần buông lỏng cảnh giác, cảm thấy đi đầu một bước cũng không có gì. Đi tới, bên cạnh nhảy lên tới một cái nơi đó tiểu nữ hài, khoa tay bắt đầu thế yêu cầu cùng Hà Hà chụp ảnh chung. Hà Hà thật thích tiểu nữ hài, gặp cô bé này tướng mạo chất phác đáng yêu, liền thật cao hứng thỏa mãn yêu cầu của nàng. Ngay sau đó, lại chạy qua mấy cái tiểu nam hài tiểu nữ hài, cũng nhao nhao yêu cầu cùng Hà Hà chụp ảnh chung. Hà Hà trong lòng đắc ý, cảm thấy đây là đối với mình dung mạo khẳng định, ai đến cũng không có cự tuyệt thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Giống như là một loại nào đó thời cơ, không chỉ có là tiểu hài tử, nơi đó tuổi trẻ nam nữ cũng xúm lại tới, tất cả đều yêu cầu cùng với nàng chụp ảnh chung. Nàng thật sự là thụ sủng nhược kinh, trước kia nàng cũng xuất ngoại chơi qua mấy chuyến, nhưng vô luận đi quốc gia nào, đều là nàng chủ động mời dân bản xứ chụp ảnh chung, căn bản không có nhận qua giống như vậy truy phủng, đơn giản để nàng cảm nhận được siêu cấp minh tinh cảm giác, từ đầu đến chân đều lâng lâng, cảm thấy Ai Cập người thẩm mỹ quan coi như không tệ. Cao khác bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bị yêu cầu chụp ảnh chung, nhưng tần suất so Hà Hà ít hơn nhiều, bọn hắn cũng không ghen ghét, thậm chí còn thay nàng cảm thấy cao hứng, dù sao nàng xác thực nhan trị xuất chúng. Hà Hà cùng một cái tuổi trẻ nam tử chụp ảnh chung về sau, cười nhẹ nhàng đang muốn tiếp tục tiến lên, nam tử trẻ tuổi lại đột nhiên lớn tiếng nói với nàng một câu gì. Nàng nhìn về phía Giác, hỏi thăm người này vừa rồi tại nói cái gì. Giác mặt lộ vẻ khó xử, vội ho một tiếng nói, hắn nói. Hắn thích ngươi, hỏi ngươi có nguyện ý hay không trở thành bạn gái của hắn. Hà Hà cùng những người khác toàn ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. Nàng ở trong nước ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được nam nhân bắt chuyện. Nhưng bình thường đều là yêu cầu số điện thoại di động hoặc là nít hay chat, chưa thấy qua trực tiếp như vậy. Nói cho hắn biết, tạ ơn hảo ý của hắn, bất quá ta là tới nơi này du lịch, tạm thời không muốn tìm bạn trai. Nàng tự cho là huyền chuyển nói. Mặc dù cái này tiểu ca thật là có mấy phần ánh nắng cùng xuất khí, nhưng nàng thật không dám lĩnh cái Ai Cập bạn trai về nhà, nếu không lão cha khẳng định lại đánh gãy chân của nàng. Giác đem nàng phiên dịch quá khứ. Hà Hà cùng Cao khác bọn hắn đều không coi chăm chú. Chỉ đem cái này xem như trò đùa, lẫn nhau trêu chọc nói Ai Cập người thật sự là ngay thẳng. Còn chưa đi ra mấy bước, lại một cái hơi lớn tuổi hợp lý nam nhân yêu cầu cùng với nàng chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung xong sau, hắn một mặt thành khẩn mà kích động nói với Hà Hà không ngừng, còn ngăn ở phía trước không muốn để cho nàng rời đi. Hắn đang nói cái gì? Hà Hà nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm, chẳng lẽ lại là muốn cho ta khi hắn bạn gái? Giác lung túng hơn, ấp á ấp đúng đáp, hắn nói. Ngươi là giấc mộng của hắn bên trong nữ thần, muốn theo ngươi kết hôn. Cầu hôn. Coi như đây là trò đùa, mở cũng có chút quá mức, huống chi cái này nam nhân biểu lộ cùng ngữ khí thật không giống như là nói đùa. Cao khắc một mực đối Hà Hà có hảo cảm, nghe vậy đấy lòng không khỏi phát ra nước chua, phàn nàn nói, những này dân bản xứ đều là chuyện gì xảy ra. Chưa từng thấy nữ nhân vẫn là như thế nào. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn phát giác không đúng, bởi vì giác cũng là dân bản xứ, lập tức lại cười bồi nói. Thật xin lỗi, Giác, ta không phải nói ngươi. Giác khẽ lắc đầu, không sao, kỳ thật ta không thể xem như chân chính dân bản xứ. Ta khi còn bé đi theo cha mẹ chằn trọc với đất nước bên ngoài, sau khi lớn lên mới trở lại Ai Cập, tiến vào cái chỗ đại học đi học, nơi này một chút phong tục ta cũng không phải rất rõ ràng. Hà Hà hảo tâm tình bị phá hư, không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới người này chính là, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng gì. Nàng nghĩ vòng qua nam tử này, nhưng hắn lại vướng víu không ngớt, luôn luôn ngăn tại trên đường đi của nàng, mặt dày mày dạn muốn cùng với nàng kết hôn. Hà Hà tức không nhịn nổi, đưa tay gẩy đẩy một chút, muốn đem hắn đẩy ra. Lúc ấy nàng tay phải cầm điện thoại di động một đường tự chụp, là dùng tay trái đẩy, nhưng nàng không biết tuyệt đại bộ phận Ai Cập người cho rằng phải so trái tốt, phải là cắt tường, vô luận là mặc quần áo ăn cơm vẫn là đi ra ngoài vào chùa cầu nguyện. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng T.S. Hẹn đủ ạ toài tất cả đều là từ tay phải chân phải làm lên, mà tay trái là không sạch sẽ, giải quyết vấn đề sinh lý lúc cùng làm công việc bẩn thỉu lúc dùng đều là tay trái, dùng tay trái cùng người khác nắm tay hoặc là đưa đồ vật là cực không lễ phép, thậm chí là vũ nhục tính. Ai Cập người biết du khách nước ngoài không hiểu những lễ tiết này, đối ngoại nước du khách có nhất định dễ dàng tha thứ tính, nếu như Hà Hà là trong lúc vô tình dùng tay trái đưa đồ vật hoặc là nắm tay, bọn hắn có lẽ sẽ thông cảm, nhưng nàng là dùng tay trái đẩy người. Cái này chọc giận tên nam tử kia, cũng không bài trừ khả năng bao quát thẹn quá hóa giận phía dưới cô y bới lông tìm vết thành phần ở bên trong. Tóm lại, cái này nam nhân lớn tiếng ồn ào, hướng người chung quanh công bố Hà Hà dùng bẩn thỉu tay trái cô ý nhục nhã hắn, dẫn tới những người khác lên tiếng ủng hộ, đem Hà Hà một đoàn người vây vào giữa, không để bọn hắn rời đi. Trong đó có không ít người mượn lên tiếng ủng hộ làm tên, thực chấm mút chi thực, bọn hắn đã sớm trông mà thèm tại Hà Hà trần trùng chụp đùi, ngay tại chỗ cái nào gặp qua cái này. Lần này vừa vặn có cớ, có thể thừa cơ hô hiếm. Cao khác bọn hắn ngay từ đầu còn bày ra cường ngạnh dáng vẻ, nghĩ tại Hà Hà trước mặt xính anh hùng, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền bị dân bản xứ khí thế chấn nhấp rồi. Trương Tử An nghe Cao Khác kể xong, cũng rất im lặng. Tại trong chuyện này, nguyên nhân chủ yếu chính là Hà Hà An mặc quá bại lộ, trở thành dân bản xứ chú mục tiêu điểm, nếu không loại phiền toái này sự tình cũng sẽ không tìm được trên đầu nàng. Cùng Trung Quốc tình huống trước kia không sai biệt lắm, rất nhiều Ai Cập bản địa nam nhân muốn mượn cùng người ngoại quốc kết hôn cơ hội di dân nước ngoài, rời đi Ai Cập, bởi vì Ai Cập quá nghèo, người đồng đều nguyệt thu nhập 500 giờ mở bờ tả hữu, mà lại trong nước cục diện chính trị bất ổn, thường xuyên phát sinh náo động, trong chính trị thực hành quân sự thống trị cùng cưỡng chế luật nghĩa vụ quân sự, vừa độ tuổi nam tử đều phải tham quân phục nghĩa vụ quân sự. Bởi vậy, chỉ cần là dáng dấp còn có thể tuổi trẻ nam tử, đều muốn tìm cái ngoại quốc nữ du khách kết hôn làm di dân văn cầu, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà, Ai Cập nam nhân cũng không đốc, ngoại quốc nữ du khách đối bọn hắn tới nói là phân đủ loại khác biệt, nhất đẳng người là chấp nước Mỹ hộ chiếu nữ du khách, nhị đẳng người là chấp châu Âu hộ chiếu, tam đẳng nhân tài là chấp châu Á hộ chiếu, bao quát Trung Nhật Hàn. Mặt khác, so với hơi có vẻ bảo thủ châu Á nữ du khách, nước Mỹ cùng châu Âu nữ du khách tốt hơn ngầm một chút. Nhưng là, Ai Cập nam nhân cũng không phải là thực tình nghị trưởng kỳ ở lại đến xa lạ nước ngoài. Bọn hắn xáo lộ là lừa gạt nữ du khách kết hôn cũng lấy được nước ngoài hộ chiếu về sau, ép buộc nàng cùng hắn cùng một chỗ trở về Ai Cập ở lại, hoặc là ở nước ngoài dãy đủ tiền lừa gạt đủ tiền, lại vứt bỏ ngoại quốc lao bà trở về Ai Cập cưới nơi đó xử nữ. Bởi vì nơi đó đặc biệt tôn giáo cùng dân tộc, Ai Cập nam nhân kết hôn là không cần đi chính phủ đăng ký, hoàn toàn có thể nước ngoài một cái lao bà, trong nước một cái lao bà, cũng không tính trùng hôn. Hiển nhiên, nam nhân kia chính là nhìn thấy Hà Hà quần áo thanh lương, cho là nàng là cái rất tùy tiện, rất dễ dàng vào tay ngoại quốc nữ du khách, liền treo lên chủ ý của nàng. Chương 1141, ngoài ý muốn trợ giúp. Trương Tử An đem hắn hiểu rõ đến Ai Cập phong tục đơn giản giảng cho đội khảo sát khoa học các thành viên, đặc biệt vạch hai điểm, một là Hà Hà ăn mặc quá bại lộ, lệnh nơi đó nam nhân sinh ra nàng rất tùy tiện ấn tượng, đây là nguyên nhân căn bản, hai là nàng không nên dùng tay trái đi đẩy người, đây là nguyên nhân trực tiếp cùng dây dẫn nổ. Thật không thể trách Ai Cập nam nhân quá trực tiếp. Đi lên liền cầu hôn, thật sự là bởi vì sư nhiều cháu ít, tất cả mọi người thắt lại cưới di dân bản tính, làm sao có thời giờ đàm tình cảm. Khó được gặp được một cái mở ra nữ du khách, ra tay chậm liền có thể bị người khác nhanh chân đến trước, một khúc lành lạnh đưa cho chính mình. Hà Hà lúc đầu bởi vì ủy khuất mà một mực tại khóc, sau khi nghe vừa sợ vừa thẹn lại giận, mặt đỏ bừng lên, tức giận nói, ta chỉ là nghĩ mát mẻ một chút, mới không phải cái gì nữ nhân tùy tiện. Cao Khác bọn hắn nghe cũng rất xấu hổ. Sớm biết sẽ náo thành dạng này, thật không bằng lúc trước đồng loạt khuyên Hà Hà trở về thay quần áo, nhưng là sự tình đã phát sinh, hối hận cũng không kịp. Về phần tay trái tay phải vấn đề, Vệ Khang tại xuất ngoại trước đó giống như xác thực đề cập với bọn họ điểm ấy, nhưng thói quen sinh hoạt thật không phải nói đổi liền đổi, vừa sốt ruột quên cũng là chuyện thường. Hà Hà lại hối hận lại ủy khuất, nàng vừa mua không lâu điện thoại di động trong lúc hỗn loạn bị người đoạt đi, không có tay trên áo sơ mi bị mò được tất cả đều là tay bẩn ấn. Ra tay nặng còn đem nàng cánh tay đều bóp đỏ lên, thật không nghĩ tới đến Ai Cập ngày đầu tiên liền gặp được buồn nôn như vậy sự tình, trách không được người Trung Quốc đều thích hướng Âu Mỹ quốc gia du lịch cùng định cư, loại này thế giới thứ ba quốc gia thật sự là rừng thiêng nước độc ra điều dân. Luận phong cảnh chi rộng lớn, Ai Cập không thua bởi bất kỳ một quốc gia nào, luận văn vật di tích cổ chi phong phú, cơ hồ có thể treo lên đánh toàn thế giới, nhưng duy chỉ có công dân tố chất phương diện này, thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Có phi mã tư mắt lom lom đe dọa dân bản xứ, Cao Khác bọn hắn ngươi một câu ta một câu an ủi vài câu Hà Hà, sau đó hướng Trương Tử An hỏi, Tử An huynh, đại sứ quán người lúc nào có thể tới? Trương Tử An mặt không biểu tình, bờ môi khẽ nhúc nhích, đem thanh âm ép đến cực điểm thấp, nói, tình huống khẩn cấp, ta căn bản không có thời gian gọi điện thoại, mà lại ta cũng không biết đại sứ quán số điện thoại là bao nhiêu. Cao Khác vốn đã thả lại trong bụng tâm lại đề về cổ họng mà bên trong, khẩn trương hỏi, kia. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại gọi điện thoại sao? Đỗ Học Đào kính mắt bị chen rơi đạp vỡ, cũng may hắn làm một độ cao cận thị, biết mình không có kính mắt không được, tùy thân còn mang theo dự bị kính mắt. Hắn mới từ hai vai trong bọc lấy ra dự bị kính mắt đeo lên, nghe xong sự tình vẫn chưa xong, do dự muốn hay không lại đem dự bị kính mắt hái xuống, vạn nhất lại đạp vỡ, hắn liền thật luôn cuống. Trương Tử An cũng nhất thời không quyết định chắc chắn được, chung quanh Ai Cập người cho là mình đồng bào nhận vũ nhục, hoặc là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Rõ ràng không muốn để cho bọn hắn tùy tiện rời đi, nếu như lúc này nhìn thấy bọn hắn gọi điện thoại, khó đảm bảo sẽ không lửa cháy đổ thêm dầu, kích thích mâu thuẫn. Hắn không sợ đánh nhau, hôn chiến cũng không quan trọng, càng là hỗn loạn lao trà càng có thể thừa dịp loạn xuất thủ, nhưng liền sợ sự tình huyên náo không thể vãn hồi, cho tổ quốc mâu thân thêm phiền phức, mặt khác cũng lo lắng Hà Hà trong lúc hỗn loạn bị tác động đến. Lốt buốt. Lốt buốt. Ngay tại tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên bên cạnh phát sinh rối loạn tương bừng, hấp dẫn dân bản xứ lực chú ý. Trương Tử An chờ người nghe xong, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì thanh âm này hết sức quen thuộc, không phải liền là náo nhiệt mà vui mừng tiếng pháo nổ sao? Không sai được, đúng là tiếng pháo nổ. Không chỉ có tiếng pháo nổ, còn có khói xanh lượn lờ dâng lên. Đây là có chuyện gì? Chính gặp phải nhà ai cưới vợ sao? Tựa hồ có pháo ném tới người vây xem trường bào cùng trên quần áo, cực độ khô giáo thời tiết lệnh hỏa tinh tại trên quần áo cháy ra lỗ rách, thậm chí khả năng tận một bước dẫn đốt quần áo, lệnh người vây xem một bên chửi ầm lên một bên đập trên người hỏa tinh, đồng thời bốn phía tìm kiếm là tên hỗn đản nào ném loạt pháo. Cao khác bọn hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, còn không có lấy lại tinh thần, Trương Tử An cổ tay trái liền bị một người chăm chú giữ lại. Rốt cục muốn động thủ. Nếu như có thể tránh khỏi đánh nhau là tốt nhất, nhưng nếu như bị người khi dễ đến cùng bên trên, cũng không thể nén giận. Cùng lao trà luyện quyền hình thành phản xạ có điều kiện làm hắn bản năng muốn tránh thoát sau đó phản kích, hữu quyền đã nhấc đến ngực. Hắn tập trung nhìn vào, kéo hắn lại là một cái tuổi trẻ hợp lý muội tử, ước chừng 20 tuổi khoảng trường, con mắt rất lớn, ngũ quan tươi sáng, tranh thủ thời gian ngạnh sinh sinh ngừng lại một quyền này. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử An bị chấn kinh, coi như kéo hắn chính là Vương Kiển cùng Lý Khôn, hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Bởi vì Ả Dập nữ nhân là phi thường bảo thủ, không có khả năng tại trên đường cái tùy tiện cùng một cái nam tử xa lạ phát sinh tứ chi tiếp xúc. Hắn mặc dù luôn luôn tự nhận là rất xuất khí, nhưng còn tính là có tự mình hiểu lấy, ước lượng chính mình không có xuất khí đến họp lệnh một cái muội tử đột phá thâm căn cố đế dân tộc truyền thống trình độ. Xuyệt. Cô em gái này tại bên môi giơ ngón trỏ lên, khoa tay một cái nhân loại thông dụng chớ lên tiếng thủ thế. Nàng dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, lại tận lực xoay người hốn gối. Từ đầu đến chân quấn tại ám sát trong trường bào, bị pháo hấp dẫn lực chú ý những người khác quả thực là không có phát hiện nàng là lúc nào chui vào. Ngay tại Trương Tử An bên cạnh Hà Hà cũng chú ý tới cô em gái này, có chút buồn bực Trương Tử An thế mà còn nhận biết bản địa muội tử. Cô em gái này buông tay ra, làm ảo thuật từ trường bào hạ lấy ra một khối cùng áo choàng tắm không xê xích bao nhiêu màu nâu khăn vông, không cho giải thích hướng Hà Hà trên thân một khoác, đem nàng từ đầu khỏa đến đầu gối, sau đó khoa tay một cái lặng lẽ đi theo ta thủ thế. Vô luận là người da trắng nữ nhân vẫn là người Mông Cổ nữ nhân hoặc là người da đen nữ nhân, bị loại này xóa bỏ cá tính khăn vuông bao lấy về sau, đều cùng nơi đó nữ nhân không kém là bao nhiêu, trong hỗn loạn rất khó nhận ra. Lúc này nơi đây, đã dung không được Trương Tử An bọn hắn cân nhắc cô em gái này ý đồ đến, cùng nàng coi là tại sao phải cứu bọn hắn, nhất định phải nhanh trước thoát ly nơi thị phi này lại nói. Trương Tử An hướng những người khác đưa cái ánh mắt, những người khác cũng đều sẽ ý, đem ngậm miệng thật chặt. Mèo eo đi theo cô em gái kia sau lưng, thừa dịp xô đẩy ra đám người. Phi Mã Tư sớm đã không gọi nữa, lặng lẽ đi theo phía sau cùng. Lao Trà gặp nguy cơ giải trừ, thở dài một hơi, chạy về đi thông chi cái khác tinh linh. Khan eo khả lý lì thị trường chiếm diện tích rộng lớn, phố lớn ngõ nhỏ tung hoành xen lẫn, rất dễ lạc đường. Giáp dẫn bọn hắn dạo phố thời điểm, đều là đi tương đối rộng mở đường phố, về phần những cái kia chỉ có thể dung nạp 2-3 người song hành hẻm nhỏ, ngay cả hắn cũng không quá quen thuộc. Không dám lĩnh bọn hắn đi vào trong. Cô em gái này tựa hồ đối với giống như mạng nhện hẻm nhỏ rất quen thuộc, mang theo bọn hắn sẹt sẹt giống con chuột đồng dạng chui loạn, ba ngoặc hai cuốn về sau, đem bọn hắn đưa vào một nhà cửa hàng. Di cha bọn hắn chưa tỉnh hồn, còn đến không kịp dò xét cửa hàng này, liền kinh ngạc nhìn thấy Phái Nạ đã sớm đến, chính ngạo nghễ ngồi chồm hổm ở một cái ghế bên trên, bên cạnh còn có cái mặc ngắn tay áo sơ mi hợp lý trung lão niên người đứng trang nghiêm. Chương 1142, sắp chết ngôn ngữ.